Được nữa, ít nhất thanh danh hảo một chút, cũng sẽ không quá mức khiến cho Hạ Mộng fans mãnh liệt phản đối tình cảm. Chuyện của nàng sau khi xong, quả nhiên lúc trước bị nàng chen ép đi xuống An Hâm cùng Hạ Mộng hai tiếng lại toát ra tới. Tô Lăng nhìn chính mình mụ mụ cầm cứng nhắc chạy tới chính mình trước mặt, cho chính mình xem những cái đó ảnh chụp thời điểm. Tô Lăng chỉ là cười một cái, mẹ, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ngươi hẳn là trực tiếp hỏi An Hâm mới đúng. Ngươi đứa nhỏ này, này không hỏi ngươi hỏi ai à, chẳng lẽ các ngươi mấy ngày này đều không có liên hệ sao? Tô mụ mụ nghe nói lúc sau nhíu mày nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, hắn đóng phim bội, ta lại phải vì tân chiếu phim phí lôi ái đức xâm đạo diễn tân phiến viết ca, đều không có không. Đương nhiên trong lúc này còn muốn sửa sang lại một ít tư liệu an bài người lấy được cái kia người hầu khẩu cung chờ. Hơn nữa cái kia đã từng ở nàng phụ thân trong xưởng mặt làm việc nam tử hiện tại bị Hạ Mộng rất tới rồi địa phương khác đi, Tô Lăng có muốn bận việc một đoạn thời gian. Tô mụ mụ nhìn kia cứng nhắc thượng ảnh chụp, bên trong An Hâm rõ ràng ở nướng bờ bờ quờ, tuy rằng còn có khác người ở, chính là hắn cùng Hạ Mộng ngồi cũng quá thân mật. Còn có, tiếp theo chương, hắn nướng đồ tốt trực tiếp đưa cho Hạ Mộng. Đương nhiên rốt cuộc nướng hảo thứ gì, trên ảnh chụp cũng không có biểu hiện. Nhưng là Hạ Mộng tiếp nhận An Hâm nghĩa kia một màn, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra nàng cười đến mỹ lệ trên mặt tràn ngập này một loại tên là hạnh phúc hương vị, xem Tô Mụ Mụ trong lòng cực kỳ khó chịu. Đương nhiên nếu cái này ảnh chụp lớn hơn nữa điểm nói, là có thể đủ nhìn đến An Hâm nướng chính là lạp xưởng, hơn nữa đã nướng đen. Đây là đoàn phim tụ hội, hắn không có cách nào đẩy rớt, cho nên chỉ có thể đi. Chỉ là này Hạ Mộng thật là vô cùng bất nhập. Ngay từ đầu liền nói làm hắn nướng cho nàng ăn, lại còn có đem nàng nướng tốt cho chính mình, hắn thật là khổ không nói nổi. Cuối cùng vừa lơ đãng liền nướng tiêu, lúc này Hạ Mộng nhìn thấy lúc sau cười ha ha, tiếp nhận hắn nướng côn, sau đó đem nàng chính mình đưa cho hắn. Lúc này mọi người cơ hồ đều phảng phất không có chú ý tới một màn này giống nhau, không có bất luận cái gì người về phía trước giải vây. Lúc này An Hâm liền biết tiền tài lực lượng là rất lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Hạ Mộng nướng côn. Vào lúc ban đêm còn gọi điện thoại cấp Tô Lăng oán giận rất dài thời gian, thẳng đến sau lại Tô Lăng ngủ rồi, cũng không biết hắn khi nào quải điện thoại. Dù sao Tô Lăng nói nhiều nhất đó là nén bi thương. Bởi vì đối mặt An Hâm thời điểm, Hạ Mộng kia sẽ xem nhan sắc hai mắt liền không nhạy, mặc kệ An Hâm đối nàng ra sao loại lạnh nhạt, nàng đều có thể đủ làm được làm như không thấy trước sau như một cuốn lên đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, thân là công chúng nhân vật An Hâm tổng không có khả năng một cái tắt trụ qua đi, cũng không có khả năng đối với nàng liền mắng to lên đi. Huống chi hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một người mà làm hắn mất đi hảo hảo tiên sinh thanh danh, không đáng. Hơn nữa lập tức bên này quay chụp liền phải kết thúc, nghị nhận nhẫn cũng liền đi qua, lúc sau tuyên truyền phương diện hắn có thể không ra mặt, rốt cuộc hợp đồng không có quy định, hắn đều bị may mắn lần này hợp đồng không có cái này quy định. Hơn nữa An Hâm biết này Hạ Mộng khẳng định còn ở đánh khác chủ ý, nếu không lấy nàng tâm tính, nàng sẽ không triền hắn lợi hại như vậy, có thể nói đến không biết xấu hổ hoàn cảnh. Hơn nữa chuyện này tất nhiên là vì đối phó Tô Lăng. Chương 307 trọng sinh cả ngày sau, xong. Tô Mụ Mụ tự nhiên không có gọi điện thoại dò hỏi, rốt cuộc đây là An Hâm chính mình sự tình. Tuy rằng nàng xem như nhìn An Hâm trương đại, chỉ là chuyện này nàng không hảo quản. Nếu là Tô Lăng nói không chừng đã sớm gọi điện thoại dò hỏi xác định, thân sinh hài tử cùng phi thân sinh hài tử khác biệt liền ở chỗ này thể hiện. Tô Lăng nhìn Tô Mụ Mụ lảo đảo lắc lư từ chính mình âm nhạc phòng đi ra ngoài, lắc đầu, sau đó tiếp tục đàn tấu ca khúc tìm làn điệu, đồng thời thỉnh thoảng ở giấy viết bản thảo phía trên viết viết vẽ vẽ. Bất quá lâu ngày chính mình ấn phím di động liền vang lên, Tô Lăng nhíu mày, nàng linh cảm nháy mắt liền đánh gãy, trong óc bên trong trống rỗng. Trong lòng tức khắc giống giận nhảy lên cao, vừa thấy điện báo biểu hiện cư nhiên vẫn là thai tiếng Trung Nam chính, Tô Lăng không nói hai lời tiếp điện thoại đổ ập xuống đó là một trận thoá mạn. Bên kia An Hâm cả người đều ngây dại, ngay sau đó liền tưởng chờ Tô Lăng phát tiết xong, nói vậy chính mình nhất định là quấy rầy đến nàng. Hắn không phải cũng gặp được hôm nay trên mạng tin tức sao? Sợ Tô Lăng bọn họ hiểu lầm, cho nên muốn gọi điện thoại giải thích. Đương nhiên đêm qua hắn liền gọi điện thoại lại đây. Chính là hôm nay vẫn là nhịn không được muốn đánh. Đô đô vài tiếng, nào biết Tô Lăng mắng xong lúc sau liền trực tiếp treo điện thoại, cuối cùng một câu là, hôm nay trong vòng đừng lại gọi điện thoại cấp lao nương, nếu không lão nương đối với ngươi không khách khí. Thấy thế hắn chỉ có thể đem điện thoại thả xuống dưới, ngay sau đó liền đặt ở chính mình quần áo túi tiền bên trong, xoay người liền đi phim trường đi. Hạ Mộng nhìn chằm chằm vào hắn, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm hắn đặt ở túi tiền bên trong di động, vừa mới là tự cấp Tô Lăng gọi điện thoại sao. Này hai người cảm tình thật đúng là hảo. Còn có một tháng mau ăn Tết, vốn tưởng rằng này bộ diễn muốn chụp thật lâu, không thể tưởng được An Hâm yêu cầu đem có hắn xuất diễn đều trước chụp. Rốt cuộc hắn nếu không có chính mình liên lụy nói vậy hiệu suất càng thêm cao. Sờ sờ chính mình rũ xuống tới tóc, mị mị lệ hai mắt, Tô Lăng, ngươi cầm những cái đó bản thảo rốt cuộc muốn thế nào đâu. Nàng soạn nhạc bình quân tốc độ, đương nhiên chính là nhốt ở phòng bên trong không ra tịch bất luận cái gì địa phương thời điểm, đại khái là 3 ngày một khúc tân khúc. Nàng không có khả năng nói nàng ở lúc trước chủ bị album hoặc là ở tuyên truyền chính mình album thời điểm còn có thời gian viết ca khúc. Đương nhiên Trầm Nghị cũng không có nói ca khúc bên trong biểu đạt ý tứ là cái gì, chỉ là nói cho nàng, hắn bắt được Tô Lăng 5-6 năm trước bản thảo, nếu là nàng muốn, hắn tùy thời có thể cấp, bất quá tiền đề là không có mấy trăm triệu nói cũng đừng liên hệ hắn. Đương nhiên liên quan còn gửi ra một phần thời gian điều tra cùng kia bản thảo giám định kết quả. Hạ Mộng như cũ không có hoảng, nàng biết lúc này chính mình không thể hoảng. Càng là bình tĩnh, càng là cảm thấy này Trầm Nghị căn bản chính là vì lừa tiền, Tô Lăng thật sự sẽ đem nàng giấy viết bản thảo đều cấp Trầm Nghị sao. Nàng nhưng không cảm thấy Tô Lăng có thể cùng Trầm Nghị kết thành minh. Đương nhiên nếu muốn cáo nàng lời nói đã sớm tố cáo, phỏng chừng nàng trong lòng còn có do dự. Bởi vì Hạ Mộng cả đời đều sẽ không quên đương Tô Lăng biết chính mình cũng viết này đó ca khúc thời điểm. Kia trừng lớn con ngươi. Cái loại này biểu tình mang theo chua xót hương vị, đương nhiên cũng có đối chính mình oán hận chi ý, chỉ là này oán hận chi ý nàng sau lại hỏi nàng, vì cái gì muốn thiết kế hại nàng, nàng chẳng qua là viết ca ý nghĩ cùng nàng giống nhau mà thôi, này thuần túy chỉ là trùng hợp. Hơn nữa Hạ Mộng thật là nắm giữ Tô Lăng nơi nơi đầu bản thảo, cùng chính mình thập phần tương tự, có thậm chí giống nhau như lúc thời điểm, nói vậy Tô Lăng rất là buồn rầu đi. Nếu này 10 đầu vẫn là giống nhau, cho nên nàng mới có thể như thế chua xót, không hề có giật mình. Cho nên nàng chắc chắn Tô Lăng cho rằng kia 10 bài hát nàng thật sự viết quá. Thật đáng tiếc, lúc trước kia 10 bài hát nàng sao có thể viết. Bởi vì ngay lúc đó nàng hy vọng mau chiến mau quyết, cho nên cũng không có viết bản thảo. Cũng may sau lại chuẩn bị cuối cùng một chương album thời điểm, nàng chính mình cấp bổ thượng, nhưng là lúc ấy đã qua đi một năm. Cho nên kia bản thảo nàng có. Cũng tuyệt đối không phải 5 năm nhiều trước, mà là 4 năm trước. Giám định tuy rằng có thời gian sai biệt, không thể chuẩn xác đến nào một ngày, chỉ là thời gian này kém sẽ không vượt qua một tháng. Cũng may nàng viết bản thảo không thích ký lục ngày, nếu không liền càng thêm phiền toái. Đương nhiên Tô Lăng trên tay có hay không bản thảo chuyện này, Hạ Mộng nhưng bán tín bán nghi, này còn không biết sự tình nàng liền phải hoảng loạn, nàng nhiều năm như vậy liền bạch lăn lộn. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, nàng mới gắt gao quấn lấy An Hâm, lợi dụng bọn họ thai tiếng đem lúc trước tin tức đẩy xuống, chuyện này tốt nhất về sau ai đều không cần nhắc tới tới. Đến nỗi Tô Lăng, nàng có rất nhiều thời gian cùng nàng đấu một trận, hơn nữa chờ đến nàng hiện tại trên tay cái này hạng mục kiếm được tiền lúc sau, cái gì An Phú Quý, cái gì quốc nội đệ nhất Phú Hào, cái gì quốc tế Phú Hào bảng xếp hạng, cái gì giới giải trí, hết thảy đều sẽ bị nàng nghiền áp đi xuống. Bởi vì lúc này mới một tháng nhiều thời giờ, nàng tài khoản bên trong liền đã có 100 triệu tiền tiền trướng. Cho nên nàng muốn đem chính mình toàn bộ thân gia đều đầu nhập đi vào. Khó trách An Phú Quý mất cái này hạng mục thời điểm cả người đều ở vào cuồng bạo bên cạnh. Hạ Mộng tài sản tuyệt đối là khổng lồ, nhiều năm như vậy tích lũy đã làm nàng có 400 triệu thân gia. Mà cái này hạng mục không phải khác, chính là ở một tòa thật lớn hoang đảo phía trên khai thác dầu mỏ. Này hoang đảo là quốc gia khác lãnh thổ, muốn mua này tài chính tự nhiên yêu cầu rất nhiều. Này Hạ Mộng lại muốn được giải nhất, vốn dĩ ở nước ngoài có chút không quá hiểu biết người muốn phân một ly canh, nhưng là đều bị Hạ Mộng khổng lồ tài chính cấp bức lui. Vừa mới bắt đầu nàng thật là có thể kiếm thượng một chút, nhưng là Tô Lăng đã sớm được đến đáng tin cậy tin tức, hoang đảo này kỳ thật đã sớm bị cái kia tiểu quốc gia khai thác quá, bất quá sau lại trực tiếp từ bỏ. Nguyên nhân là hoang đảo này dầu mỏ căn bản chính là một cái biểu hiện giả dối, chỉ là ở mặt ngoài kia tầng có chút dầu mỏ thôi, tinh luyện ra tới cũng liền giá trị cái 200-300 triệu. Hơn nữa đi nhân viên máy móc chờ, này đó cái nào không cần tiêu hao tiền. Không có lời bọn họ tự nhiên sẽ không ở đi khai thác, kia hoang đảo sở dĩ hiện tại mới lại bị người phát hiện có dầu mỏ liền có thể biết rốt cuộc có bao nhiêu hoang vắng, tất cả đều là nham thạch vách đá cái loại này. Cũng là một cái thích phiêu lưu người ngẫu nhiên tới rồi nơi đó thời điểm mới phát hiện cái này địa phương dầu mỏ, chậm rãi chuyện này liền truyền bá đi ra ngoài, vì thế tự nhiên sẽ có cảm thấy hứng thú người qua bên kia hiểu biết tình huống. Cái kia tiểu quốc gia thấy thế càng thêm không dám đưa bọn họ lúc trước khai thác quá sự tình nói ra đi, cho nên hiện tại cái kia chiếm hữu hoang đảo này quốc gia, bởi vậy mà thực tàn nhẫn một bút. Đến nỗi M quốc cái kia cố vấn, Tô Lăng thật là cùng hắn nhận thức, hơn nữa vẫn là thông qua An Hâm nhận thức. An Hâm không phải cũng làm rất nhiều sinh ý sao, cùng hắn cũng coi như là bạn tốt, lúc trước hoang đảo này dầu mỏ yêu cầu tìm hùn vốn giả thời điểm, hắn liền lập tức điện thoại nói cho An Hâm. Cái này hạng mục tuyệt đối không thể dính, thân là đại thần cấp hạng mục đầu tư cố vấn, tự nhiên cũng có chính mình một ít thủ đoạn được đến cái kia tin tức. Tô Lăng tỏ vẻ chính mình hứng thú cụ thể do hỏi hạ, thế mới biết chân tướng, đương nhiên cái này đại thần cấp cố vấn thật sự rất khó thỉnh, hơn nữa dò hỏi hắn muốn rất nhiều tiền, cũng không phải mỗi người đều dò hỏi khởi hoặc là có thể nhìn thấy hắn. Cho nên em mở quốc những cái đó chân chính trùn cấp bậc người, không có bất luận kẻ nào tiếp nhận cái này hạng mục. Tự nhiên bọn họ những cái đó duy trì cái này hạng mục khai phá triển giả chỉ có thể đi quốc gia khác tìm kiếm người khác hợp tác. Hạ Mộng vốn tưởng rằng có thể trở thành dầu mỏ trùm, rốt cuộc hiện tại chính là càng thêm không rời đi dầu mỏ loại đồ vật này, hơn nữa về sau còn sẽ có thăng cấp không gian, dù sao cũng là không thể tái sinh nguồn năng lượng. Lại là này một cái so được với một quốc gia lãnh thổ tràn đầy dầu mỏ hoang đảo. Ai không muốn chính mình bá chiếm? Mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Mộng đều cảm thấy chính mình cao hứng có điểm ngủ không được. Trầm Nghị ở nhà đợi nửa tháng đều không có nhìn thấy Hạ Mộng tìm hắn nói chuyện, hắn liền có chút ngốc không được. Đặc biệt là mỗi ngày cư nhiên còn có thể đủ nhìn đến Hạ Mộng chiếm cứ giới giải trí đầu đề, trong lòng càng là tức giận, nhìn nàng gương mặt tươi cười. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình nói giỡn nói không thành? Cho nên tiểu hào đều lười đến dùng. Trực tiếp phát tán về Hạ Mộng bởi vì ghen ghét mà chiếm cứ Tô Lăng ca khúc thiệp, hơn nữa phụ thượng hình ảnh cùng phía trước giám định kết quả. Bởi vì chỉ có này một chương cho nên, sở hữu ca từ đều là ở trên mạng trích sao, áng văn chương này tự nhiên là hắn thỉnh người hỗ trợ viết, trưng bày các loại nguyên nhân cùng lý do, tuyệt đối tính thượng một thiên trở thành chính nghĩa văn chương. Áng văn chương này nháy mắt liền giống như đầu nhập bình tĩnh hồ nước bên trong đá giống nhau, mọi người đều chấn kinh rồi. Không có cách nào, Tô Lăng dù sao cũng là sau lại người, mười mấy năm a, Hạ Mộng thân là giới âm nhạc thiên hậu không người có thể lay động nàng địa vị, nàng cư nhiên sẽ bởi vì ghen ghét lúc trước bá chiếm Tô Lăng 10 bài hát, đem nàng hoàn toàn đuổi ra giới giải trí. Không chỉ có như thế, Tô Lăng đã trở lại lúc sau, sở hữu hết thể gièm pha cư nhiên đều là nàng một tay kế hoạch. Hiện tại Trầm Nghị làm những cái đó sự tình, kỳ thật đều là Hạ Mộng làm hắn làm. Còn có gì đức lợi những cái đó sự tình cũng là Hạ Mộng làm. Hắn biết hắn nói như vậy, sẽ tin người rất ít, nửa tin nửa ngờ người rất nhiều, chính là không tin người tuyệt đối chiếm đại bộ phận người, đối hắn cười nhạo cũng hảo, đối hắn châm chọc cũng thế. Dù sao Tô Lăng không nói sao, cái này công đạo nàng nhất định sẽ từ Hạ Mộng trên người tìm trở về, như vậy có thể cười nói cuối cùng người nhất định không phải nàng Hạ Mộng, không biết vì sao, Trầm Nghị luôn là có loại cảm giác này. Ngẫm lại cũng là có người nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói vậy Tô Lăng 5 năm nhiều gần 6 năm thời gian, chẳng lẽ còn không thể càng Hạ Mộng bị thương nặng. Đương nhiên Hạ Mộng tiền nhiều hơn đi, nên kiếm cũng kiếm không sai biệt lắm, danh dự mà thôi, nàng thua khởi, nhiều lắm là trước tiên về hưu thôi. Chính là ít nhất hắn Trầm Nghị này khẩu ác khí ra, hơn nữa trên người hắn vết nhơ thế nào cũng sẽ biến đậm đi, rốt cuộc những cái đó sự tình nhưng đều là người khác làm hắn làm. Hắn cũng bất quá là đã chịu Hạ Mộng mê hoặc thôi. Nhìn đến áng văn chương này, Tô Lăng ba ba mụ mụ miễn bàn nhiều đổ nhiều khí, bọn họ tuyệt đối tin tưởng mặt trên viết chính là thật sự. Bọn họ liền nói chính mình nữ nhi từ nhỏ liền có âm nhạc thiên phú, như thế nào sẽ làm ra sao chép sự tình tới. Nguyên lai này hết thảy đều là cái này Hạ Mộng dở cho quỷ. Mặt khác cùng Tô Lăng quen biết người lúc này cũng là tin tưởng áng văn chương này, lúc trước không có người nói ra chuyện này. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc lúc trước Hạ Mộng thưởng thức Tô Lăng, cũng không có lý do gì sẽ như vậy vu hãm Tô Lăng. nay liền như là thân gia thượng trăm triệu người giàu có, vô cớ oan uổng một cái hắn cảm thấy rất có trung nghĩa người nghèo trộm mấy trăm đồng tiền giống nhau. Cuối cùng ai sẽ tin tưởng người giàu có là nhìn chúng kia người nghèo tiền mới như thế vu cáo hắn. Cũng không có người sẽ nghĩ như vậy a. Hiện tại ngẫm lại những cái đó cái gì cái gọi là chứng cứ lời chứng, nơi phát ra giống như đều là Hạ Mộng người đại diện định đoạt, hầu gái là Hạ Mộng gia. Hơn nữa lúc trước nói cái gì Tô Lăng mỗi tháng cầm 1.000 đồng tiền cho nàng làm nàng trộm bản thảo sự tình, rõ ràng là không thành lập, bởi vì Tô Lăng nổi danh tự nhiên cũng có nàng tự chuyện. Từ Tô Lăng bắt đầu chân chính viết ca thời điểm, trên cơ bản chỉ là đi bên ngoài chú sướng mà thôi, bởi vì lớn lên không tốt, tuy rằng ca hát dễ nghe nhưng là một tháng xuống dưới cũng không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa nàng vẫn là cái loại này 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi võng lười người chú sướng người. Nàng đi nơi nào lấy tiền cho cái kia hầu gái? Theo đáng tin cậy tin tức người ta nói, ở Hạ Mộng gia làm hầu gái ở lúc ấy 1 tháng có thể có 3-4 ngàn đâu, nàng liền như vậy để ý kia 1.000 đồng tiền, vì thế không sợ bị người phát hiện. Đương nhiên ảnh chụp sự tình không có người lấy tới nói sự, này hầu gái nếu đều là người khác thiết kế nói, kia ảnh chụp sự tình càng thêm không cần phải nói, rốt cuộc lúc trước kia phòng ở đều là Hạ Mộng làm Tô Lăng trụ, giống như là thuê nhà. Chìa khóa ở Tô Lăng cùng chủ nhà trong tay đều có, như vậy Hạ Mộng người tự nhiên là có thể đi vào cái này phòng ở bên trong. Nói này đó người đại đa số đều là tin tưởng Hạ Mộng đã từng ghen ghét Tô Lăng làm được những việc này, không tin người tự nhiên là phản bác những lời này. Dùng như cũng là Hạ Mộng không cần phải vì lúc trước không có thanh danh Tô Lăng làm như vậy quyết tuyệt. Chính là sự thật chứng minh hiện tại Tô Lăng thực nổi danh, ở quốc tế thượng đều có rất nhiều người tôn trọng nàng. Dù sao chuyện này nháo đến phi thường kịch liệt, mà lúc này Tô Lăng đối mặt rất nhiều người phỏng vấn thời điểm đều là làm ngại sắt lâm giúp chính mình ngăn trở. Bên kia Hạ Mộng lúc này cũng cuối cùng là có điểm xuất ruột, bất quá ngược lại tưởng tượng, vừa lúc thừa dịp lúc này đơn giản liền trực tiếp rời khỏi giới giải trí, dù sao nàng hiện tại có một cái dầu mỏ đại quốc, cũng không cần lại vì đóng phim một chút tiền buôn ba. Đương nhiên tiền đề là Tô Lăng có bản lĩnh cáo đảo chính mình. Cho nên ở phóng viên trước mặt bình tĩnh rất nhiều, nói nhiều nhất một câu đó là, nếu Tô Lăng có chứng cứ, ta cũng không sợ nàng tới cáo. Này khi phách một câu đối mọi người tới nói tâm tự nhiên là có chút thiên hướng nàng. Đích xác, này rong rong dài dài tính cách, thực không giống như là Tô Lăng A. Lại không có nghĩ tới, nếu thật sự không sợ Tô Lăng cáo nói, ngươi vì chứng minh chính mình trong sạch không phải đều sẽ nói thượng một câu, oan uổng Tô Lăng chuyện này ta chưa từng có đã làm. Kế tiếp tự nhiên là giảng nàng cùng An Hâm thai tiếng sự tình. Này hai cái chưa từng có nháo ra quá thai tiếng người, lúc này cư nhiên sẽ co thai tiếng, chẳng lẽ không phải bọn họ chuyện tốt gần sao? Đương nhiên bọn họ lúc trước phỏng vấn An Hâm thời điểm, An Hâm chém đinh chặt sắt nói Hạ Mộng không phải hắn thích loại hình, bọn họ trừ bỏ là đóng phim thượng đồng bọn ở ngoài, cũng không tính quen thuộc. Lời ngầm, bọn họ liền bằng hữu đều không phải. Đương phỏng vấn đến Hạ Mộng thời điểm, nàng cư nhiên cũng cấp ra đồng dạng trả lời, đồng thời còn nói chuyện này hy vọng đại gia không cần bắt gió bắt bóng, đương nhiên nói chuyện phiếm thời điểm còn có chút lời nói rất là ái muội không rõ, giống như Hạ Mộng đều nghe theo An Hâm nói giống nhau. Hơn nữa này ảnh chụp làm chứng, này hai cái đương sự càng là không thừa nhận, bọn họ liền càng là tin tưởng, đặc biệt là mỗi lần giảng đến An Hâm thời điểm nữ cường nhân Hạ Mộng lúc này rõ ràng có chút thẹn thùng cảm giác. Đây là Hạ Mộng một người tú, hôm nay phỏng vấn còn không cẩn thận đề cập An Hâm cùng Tô Lăng chi gian quan hệ, không ngoài An Hâm cùng Tô Lăng là bạn tốt, cho nên này sao chép sự tình hy vọng ở không có chân tướng đại bạch phía trước không cần tùy ý ác ý suy đoán. Này cho đại gia đánh đòn cảnh cáo cảm giác, đúng vậy, An Hâm tuy rằng nói cùng Tô Lăng là bạn tốt, chính là ngày đó Tô Lăng say rượu lúc sau trừ bỏ cướp bóc trầm nghị tiểu sáo ngọc ở ngoài. Giống như nghe người ta nói ngàn dặm xa xôi lại đây điện ảnh thành tìm An Hâm, vì cái gì? Nàng uống say vì cái gì sẽ chạy xa như vậy tới tìm An Hâm? Nhà nàng không phải có ba ba mụ mụ sao? Lại vô dụng còn có Khang gia hai huynh đệ ở đâu? Nếu là thân nhân nói vậy ở Tô Lăng album đại bán khánh công thời điểm, An Hâm nhất định đã cho chúc phúc đã cho bao lì xì, liền tính là đóng phim đi không được, tuyệt đối cũng video qua. Kia Tô Lăng vẫn là uống say lúc sau mơ mơ màng màng tìm được rồi nơi này, vậy làm người cảm thấy thực không bình thường. T. Chẳng lẽ Tô Lăng là thích An Hâm, cho nên này ghen, hơn nữa khoảng thời gian trước sự tình, cho nên mới đem này nước bẩn phản bát tới rồi Hạ Mộng trên người. Nói thật, chuyện này trước mặc kệ thật thật giả giả, liền một kiện sao chép sự tình, nào đến dư luận xôn xao không nói, còn luôn là bị người ta nói cái kia là sao chép, cái này là sao chép, nhất mấu chốt chính là những cái đó ái nhân náo nhiệt người phảng phất vĩnh viễn đều không cảm thấy phiền chán. Đương nhiên lúc trước vẫn luôn là nói Tô Lăng sao chép, hoặc là trùng hợp, hiện tại nói thành đúng rồi Hạ Mộng sao chép cùng ghen ghét, tuy rằng quay chung quanh sao chép sự kiện tiến hành, nhưng là chân tướng lại càng thêm làm cho bọn họ kinh hãi. Giống như là xem xoay ngược lại kịch giống nhau. Hơn 3 tháng, vẫn luôn nói đến hiện tại còn không có một cái kết quả. Hạ Mộng đương nhiên cũng bội phục những người này nghị lực cùng tưởng tượng năng lực, có người đã thực tiếp cận chân tướng. Có câu nói gọi là ba cái xú thợ dạy để cái ra cắt lượng không phải không có đạo lý. Kế tiếp hơn 10 ngày thời gian vẫn luôn là Hạ Mộng, Tô Lăng, An Hâm ba người bá chiếm này đầu đề. Hơn nữa này đảo mắt liền phải ăn Tết, Tô Lăng cũng liền hảo tâm làm Hạ Mộng về nhà hảo hảo quá một cái năm. Trong lúc này bởi vì An Hâm đi trở về, cố tình lại nháo ra cùng Tô Lăng nghe đồn, nói Tô Lăng còn không có tính toán đâm thủng tầng này giấy tới. Cầm cứng nhắc, nhìn đối diện ăn sủi cảo An Hâm, đương nhiên không phải bọn họ không đủ lực ảnh hưởng, lên không được vượt năm tiệc tối, mà là gần nhất bọn họ đều thai tiếng quấn thân đối như vậy nghiêm túc tiết mục tới nói, không quá thỏa đáng, cho nên ở nhà ăn Tết. Trước 2 ngày Tô Lăng cùng An Hâm liền đi ra ngoài mua sắm hàng Tết, chính là kia đoạn thời gian bị người chụp đến. Ảnh chụp bên trong Tô Lăng ăn mặc đoạn giày da tử là có dây lưng cái loại này, Tô Lăng trên người ôm đồ vật quá nhiều, sợ làm lại đây tiếp đồ vật An Hâm cấp trói dây giày. Đương nhiên năm sau đều là Tô Lăng khi dễ An Hâm hình ảnh. Nay liền như là một cái xu không biết xấu hổ người ở biết rõ đối phương có người cơ sở phía trên còn như thế cầu dẫn đối phương. Mọi người đều biết An Hâm là một cái ôn nhu người, Tô Lăng lại là hắn thanh mai trúc mã, cho nên Tô Lăng để điều kiện, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. An Hâm gắp một cái sủi cảo để vào Tô Lăng bàn ăn bên trong, nhìn Tô Lăng đưa qua cứng nhắc, gật đầu, ân, chụp không tồi. Nghĩ đến đây liền lấy ra chính mình di động, sau đó mở ra trang web, đem mặt trên cảm thấy tốt trực tiếp download xuống dưới, ít nhất không giống như là chụp lén, nhìn một cái, liền ngươi đều chụp xinh đẹp. Nhìn Tô Lăng trừng mắt hắn hai mắt, trực tiếp đem kia trương hắn ngồi xổm thân mình vì nàng cột dây giày ảnh chụp tìm kiếm ra tới. Ngươi nhất định là cố ý. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. An Hâm còn không ngại gật đầu, không sai, ta phiền bọn họ luôn là đem tên của ta cùng Hạ Mộng tên đặt ở cùng nhau, làm ta xem không thoải mái. A Di, ngươi nghe một chút ngươi nhi tử lời nói. Tô Lăng vẫn hận chờ đến cắn khẩu sủi cảo. Không quên đối với ngồi ở sofa xem TV một cái khác tóc đã bắt đầu hoa dâm nữ tử cáo trạng. Nàng đó là An Hâm mẫu thân, từ An Hâm ông ngoại bà ngoại đã chết chính mình, cũng không có gì thân nhân, cho nên một ăn Tết, Tô Lăng cha mẹ luôn là sẽ kêu lên nàng cùng nhau, lần này cũng giống nhau, nhưng là còn nhiều một người đó là An Phú Quý. Từ 3 năm trước đây, An Phú Quý liền không cần ở ăn Tết thời điểm đối mặt lạnh như băng không hề một tia ngày hội hơi thở ra, bọn họ đều già rồi. Đối cái gọi là thân tình càng thêm khát vọng. An Hâm mẫu thân đối này cũng không nói gì thêm, bởi vì dù sao An Phú Quý đối nàng tới nói hiện tại cũng bất quá là một cái xa lạ người thôi. An Hâm mẫu thân chỉ là nở nụ cười, các ngươi hai đứa nhỏ, từ nhỏ thời điểm nháo đến bây giờ liền không có đình quá. Tô Lăng nhún vai, tỏ vẻ chính mình vô tội. Ngay sau đó không chút khách khí đạp An Hâm một chân, An Hâm có chút nhe răng trợn mắt nhìn Tô Lăng cuối cùng là vui vẻ. Mỗi lần ăn Tết đều là Tô Lăng trong nhà nhất náo nhiệt thời điểm, Tô Lăng thập phần thích cùng hưởng thụ loại này không khí, nhìn phụ mẫu của chính mình cùng A Di thúc thúc có chút nói giỡn, cùng nhau nhìn vượt năm tiệc tối, vô cùng náo nhiệt, thật tốt. Hạ gia lúc này cực kỳ an tĩnh từng người ăn xong đồ vật lúc sau liền tiến vào chính mình phòng, Hạ Phi từ chính mình tỉ tỉ trở về lúc sau liền không có cùng nàng nói qua một câu. Hạ Hao cũng không dám nói lời nói, bởi vì năm nay trong nhà thiếu một người. Chính là hắn nhị tỷ Hạ Quả Nhi. Tuy rằng gọi điện thoại lại đây, nhưng là hắn đại tỷ cũng bị nàng tức giận đến quá sức, vì thế còn đã phát một đốn tính tình, ba ba mụ mụ bởi vậy cũng không dám ra tiếng. Đương nhiên bọn họ năm rồi lúc này, bọn họ căn bản là không có thời gian tụ ở bên nhau, bởi vì lúc này bọn họ cũng là nhất vội thời điểm. Lúc ấy bọn họ xem như nóng lòng về nhà, đáng tiếc cũng muốn chờ đến đại niên sơ nhị đến sơ tam thời gian mới có thể đủ về nhà. lúc này ở nhà đãi không được một ngày liền phải đi ra ngoài tụ hội, vốn tưởng rằng định ra tới lúc sau, một nhà cuối cùng là có thể ở bên nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, không thể tưởng được cư nhiên là cái dạng này. Cơm nước xong lúc sau nhìn Nặc Đại phòng khách trống không, Hạ Mộng Tâm cũng dị thường trống vắng, lúc này nhịn không được nhớ tới An Hâm, vì thế liền một mình đánh xe đi tới An Hâm trụ địa phương. Tuy rằng chỉ là ở bên ngoài, liền có thể nghe được Tô Lăng trong nhà truyền đến tiếng ồn ào, theo sau liền nhìn thấy hai người đều ra tới. Bất quá liền tính là mùa đông ban đêm, không có ánh trăng, nhưng là bọn họ đình viện bên trong là có ánh đèn. Tô Lăng cùng An Hâm lúc này chính ôm một đống pháo hoa, liền hai người lại bên ngoài phóng. Ở pháo hoa quang dưới nhìn Tô Lăng tươi cười như hoa mặt, còn có An Hâm nhìn Tô Lăng bộ dáng vẻ kia, xem Hạ Mộng cả người đều nhảy lên cao khởi ghen ghét chi ý. Pháo hoa đen lúc sau, Tô Lăng muốn chính mình về phía trước điểm một cái khác, nhưng là bị An Hâm ngăn cản, sợ bị thương nàng, cho nên mỗi lần đều là hắn điểm. Có điểm thời điểm Tô Lăng nghịch ngợm, sẽ đem trong tay khói bụi huy hướng hắn, đương nhiên cũng chỉ là thử tính, nhìn đến An Hâm làm như sợ tới mức né tránh lên liền sẽ cười đến càng thêm lớn tiếng trong miệng còn không ngừng nhắc mãi cái gì. Cuối cùng Hạ Mộng nhịn không được xuống xe, dùng sức ấn hạ bọn họ biệt thự bên ngoài song sắt chống cửa. Điểm pháo hoa, tuy rằng có chút thanh âm, chính là cửa này linh thanh âm chính là muốn truyền vào biệt thự bên trong, tự nhiên là rất lớn. Hai người tự nhiên là đều nghe được. Tô Lăng cũng không có đem chính mình trong tay pháo hoa ném, cùng An Hâm cùng nhau ngẩng đầu nhìn người tới, vốn tưởng rằng là Khang Nhạc ra hai người, rốt cuộc bọn họ gọi điện thoại lại đây, cùng bọn họ người nhà vừa xong năm liền tới đây nơi này trước tiên cho bọn hắn chúc Tết. Nếu không phải bọn họ, cho nên hai người đều đương không có nhìn thấy Hạ Mộng, bầu trời này còn tại hạ tuyết, Hạ Mộng vì mỹ quan ăn mặc thời thượng, tự nhiên giữ ấm trình độ không cường. Cho nên không ngừng ấn chuông cửa, cuối cùng vẫn là Tô Lăng chịu không nổi làm An Hâm đi tống cổ nàng. An Hâm nhíu mày tiếp nhận Tô Lăng pháo hoa, trước kia ngươi gặp rắc rối luôn là ta tới gánh tội thay, hiện tại là ngươi báo đáp ta lúc. Ngay sau đó dùng cánh tay đẩy đẩy Tô Lăng. Tô Lăng nhịn không được trợn trắng mắt, biết hắn thực vất vả mới chụp xong diễn, bị Hạ Mộng làm cho trong khoảng thời gian này đều không tính toán tiếp phim mới, thấy thế chỉ có thể nàng tự mình đi tống cổ Hạ Mộng. Người trở về đi. Tô Lăng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chỉ là muốn đi vào ngồi ngồi. Hạ Mộng trong lòng tức giận tự nhiên là không ít, chính là lúc này cố nén. Ở mọi người trong lòng, nàng cùng An Hâm mới là một đôi. Ngượng ngùng, hôm nay là đoàn viên nhật tử, không quá hoan nghênh người ngoài. Ngươi nếu là thật sự là muốn tiến vào, không bằng ngày mai lại đến đi. Huống hồ này lập tức liền phải vượt năm. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng người nhà của ngươi ở bên nhau sao? Ta tưởng cùng An Hâm trò chuyện. Hạ Mộng cũng không có nghe Tô Lăng nói, lo chính mình nói, hơn nữa ánh mắt mang theo một tia mê ly nhìn chằm chằm lúc này cầm điếu thuốc hoa An Hâm. Tô Lăng nhíu mày, An Hâm không nghĩ gặp ngươi. Hạ Mộng lúc này mới đem chính mình ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, ngay sau đó cười, thanh âm có chút bén nhọn, ngươi lại không phải An Hâm, dựa vào cái gì nói hắn không muốn thấy ta. Ngươi biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Các ngươi chi gian vốn dĩ bởi vì đóng phim có chút quan hệ, hiện tại sao, đã không có quan hệ. Tô Lăng liệt miệng nói. Ngươi Hạ Mộng bị Tô Lăng này phiên dáng vẻ vô sỉ cấp khí chứ, An Hâm thích ta. Hắn tuy rằng cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nhưng là trước nay đều không có thích quá ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi dựa vào cái gì chiếm An Hâm? Ngươi lại có cái gì tư cách ngăn cản An Hâm thấy ta? Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá mức ác liệt sao? Hắc, ngươi muốn nói như vậy, ta liền ác liệt thế nào? Ngươi tiến vào đánh ta a! Tô Lăng hiện tại mặt ở Hạ Mộng xem ra thật là phi thường thiếu tấu. Hạ Mộng bị nàng hiện tại khí đột nhiên lập tức liền bắt được kia cửa sắt. Tô Lăng thấy thế lúc sau vội lui về phía sau vài bước, bày ra một chiêu thức, ngươi thật đúng là tính toán đánh ta a! Hảo a! Kia tới a, đến đây đi, ta không sợ ngươi. An Hâm nhìn đến cái này trường hợp thiệt tình muốn cười, lúc trước ở nước ngoài thời điểm Tô Lăng nhìn chúng hàng xóm ra hoa hồng, đáng tiếc nhà bọn họ dưỡng cẩu, Tô Lăng cũng không biết, tuy rằng trích hoa cũng là trải qua kia hoa chủ nhân đồng ý, nhưng là kia cẩu không có đồng ý. Cho nên nàng lúc ấy bị đột nhiên ra tới cẩu dọa, từ nay về sau liền thích ở hàng xóm ra cửa sắt bên ngoài đậu chúng nó, vì thế còn riêng viết một đầu đậu cẩu ca. Hiện tại Tô Lăng đậu Hạ Mộng bộ dáng chính là cùng lúc trước ở nước ngoài đấu cầu bộ dáng không có bất luận cái gì khác biệt. Lúc này Tô Lăng thật là muốn nhiều thiếu đánh liền có bao nhiêu thiếu đánh. Nếu không phải nguyên chủ tính cách, Tô Lăng thật đúng là làm không ra loại chuyện này. Tức giận đến Hạ Mộng trực tiếp đem chính mình bao ném đi vào, cũng may bị Tô Lăng tránh thoát, tiếp theo bao tay cũng không chút khách khí hướng tới Tô Lăng ném qua đi. Lần này có một con Tô Lăng không có tránh thoát đi, không chút khách khí nhặt lên Hạ Mộng đồ vật trực tiếp ném trở về. Phịch một tiếng, kia túi sách trực tiếp nện ở Hạ Mộng trên đầu, ra một cái nho nhỏ hồng dấu vết. Tô Lăng ngẩng đầu, lễ thượng vắng lai, ai kêu ngươi không né. An Hâm. Hạ Mộng trong lòng cực kỳ ủy khuất, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy ấu trĩ sự tình, kia đều là bị Tô Lăng này phiên dáng vẻ vô sỉ cấp tức giận đến mất đi lý trí. Chính là cái chán của nàng. Nàng mặt luôn luôn tới đều bảo dưỡng thực hảo, khi nào chịu quá loại này thương tổn. Nhịn không được đối với An Hâm hét to một tiếng. An Hâm lúc này rất là bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, làm nàng xử lý quả nhiên là dựa theo nàng tâm tình của mình tới. Lần này cũng tất nhiên là cố ý nhưng là hắn cũng không có đến gần Hạ Mộng. Hạ tiểu thư, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này thật là không quá hoan nghênh ngươi. Hạ Mộng trừng lớn hai mắt tựa hồ không thể tin tưởng. Hắn như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Hơn nữa những lời này vẫn là đối nàng nói. Hạ Mộng lòng có một tia đau đớn. Nàng cảm tình ở An Hâm xem ra trở thành cái gì? Cho rằng nàng là đùa giỡn sao? Hắn chẳng lẽ không thấy mình kia viên chân thành tha thiết tâm sao? Ngươi đối Tô Lăng đã làm sự tình gì? Đã từng đối ta lại đã làm sự tình gì? Đương nhiên đối ta làm những cái đó sự tình có thể là ngươi vô tâm cử chỉ. Chính là này dù sao cũng là thương tổn. Cho nên thỉnh trở về đi. An Hâm xem như ôn tồn khuyên bảo nàng. Lại không có nghĩ đến Hạ Mộng không chỉ có không quay về, mà là lúc này đột nhiên chậm rãi rơi lệ. Nguyên lai hắn đều biết, nàng đã biết An Hâm sự tình thời điểm, có yêu thích thượng hắn lúc sau. Đối với chuyện này nàng thực sợ hãi. Không thể tưởng được cư nhiên là bởi vì chuyện này hắn mới không tiếp thu chính mình. Hơn nữa lúc trước bị khuất, cùng hiện tại An Hâm lanh tình. Trong nhà những cái đó sự tình, cũng không biết vì sao, liền muốn khóc. Nhịn không được đối với An Hâm kể ra chính mình ủy khuất, kể ra Tô Lăng đáng giận, còn kể ra nàng bất đắc dĩ cùng đối hắn tình yêu. Tô Lăng chớp chớp đôi mắt, ta lúc này có phải hay không cần phải đi. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền tính toán lui về phía sau, nhưng là lập tức liền bị An Hâm bắt được tay, hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào dễ dũa đều ra không được. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn An Hâm cằm, cùng sơn mặt. Nhìn hắn thon dài con ngươi lúc này phảng phất sao trời giống nhau nhìn chính mình, Tô Lăng không biết vì sao đột nhiên rời đi chính mình ánh mắt, không dám nhìn hắn. Hạ Mộng, ngươi không ngu. Ngươi từ lúc bắt đầu không phải đã nhìn ra ta rốt cuộc là thích ai. Ta vẫn luôn đang đợi nàng, 5 năm đều lại đây, chẳng lẽ lại nhiều thời giờ ta liền chờ không được. An Hâm thanh âm trầm ổn, ngay từ đầu ta liền đã nói được rất rõ ràng, ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ngươi. Cho nên thỉnh ngươi rời đi nơi này. Lúc sau liền nắm còn không biết suy nghĩ gì đó Tô Lăng trực tiếp tiến vào biệt thự bên trong. Hạ Mộng nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, lần này khóc không phải diễn trò, là thật sự khóc, nàng cảm giác chính mình hảo lãnh. Đây là chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Trong nhà người đối nàng càng thêm có ý kiến, nàng sao có thể không biết. Trước kia bọn họ không phải không có ý kiến quá, nhưng là đều bị nàng trị dễ bảo. Hiện tại vì cái gì sẽ phát triển trở thành bộ dáng này? Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần cùng nàng tiếp xúc quá nam nhân đại đa số đều sẽ thích nàng, vì cái gì cố tình An Hâm là một cái ngoại lệ. Tô Lăng, chính là bởi vì nàng đã trở lại lúc sau, phảng phất sở hữu sự tình đều ở một cái chớp mắt chi gian bạo phát, kia chưa từng mang bao tay cứ như vậy trực tiếp cầm kia thậm chí có băng xương cửa sát, chút nào không thèm để ý chính mình tay bị đông cứng. Hôm nay lại đây tâm huyết dâng trào là thứ nhất, thứ hai đó là vì bên ngoài phạ giật ti, Hạ Mộng cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu có chút cứng đờ. 2 cái giờ lúc sau, Tô Lăng biệt thự bên trong đèn đều đóng, chỉ còn lại có biệt thự bên ngoài đèn đường còn sáng lên, Tô Lăng chậm rãi vén lên kia cửa sổ, nhìn Hạ Mộng như cũ đứng ở bên ngoài không tính toán đi, trong lòng mang theo một tia cười lạnh, mị hai mắt, ta lần này toàn lực phối hợp nàng. Vì giúp ngươi giải trừ cái này thai tiếng, ngươi nói một chút ngươi nên như thế nào báo đáp ta. Không sai, phu cận chính là có phạ giật ti, hôm nay phát sinh sự tình, tùy tiện truyền mấy chương trên ảnh chụp đi, Tô Lăng cố nhiên sẽ ai bêu danh, nhưng là An Hâm lúc này vừa lúc có thể ra tới giải thích một phen. Tuy rằng Hạ Mộng cùng An Hâm hai người không có kết hợp, sẽ làm rất nhiều người thất vọng, hơn nữa An Hâm khả năng cũng sẽ bị Hạ Mộng fans chán ghét. Chính như An Hâm theo như lời, hắn không thể ở cùng nàng tên móc đối, nếu không năm sau Tô Lăng cáo nàng thời điểm thật đúng là sẽ bị quan thượng mang theo tư nhân cảm tình ngũ. Ngươi nói như thế nào báo đáp? An Hâm lúc này trực tiếp nằm ở Tô Lăng trên giường, ánh mắt nhìn Tô Lăng đầu giường thượng cái kia nho nhỏ loang loáng đủ mọi màu sắc ám quang đèn. Này tiểu ngoạn ý lại là Khang Nhạc ra đưa đi, phía trước không có nhìn thấy, xem ra là lần này bọn họ trở về thời điểm cho nàng mang. Bởi vì Hạ Ngộng, vượt năm lúc sau, Tô Lăng liền gọi điện thoại làm Khang Nhạc ra bọn họ đừng tới đây. Tô Lăng nghe nói lúc sau xoay người nhìn nằm ở trên giường, cực kỳ tùy ý An Hâm, nhíu mày, tạm thời không nghĩ tới, chờ nghĩ đến thời điểm ở nói cho ngươi đi. Đúng rồi ta ba trước kia cái kia công nhân ta tiếp đã trở lại. Làm hắn về nhà ăn Tết, thủ hạ của ngươi người nhiều, có thể hay không làm người nhiều hơn chú ý một chút hắn. Ân, đã làm người nhìn chằm chằm. Hiện tại cũng không còn sớm, An Hâm trực tiếp đứng dậy, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong mở cửa, đang định đóng lại thời điểm nói, vừa mới ta cùng với Hạ Mộng lời nói, là thật sự. Tô Lăng bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thấy được môn bị đóng lại bộ dáng. Ăn Tết lúc sau 7 ngày chính phủ bộ môn bắt đầu đi làm. Tô Lăng liền truyền lên chính mình chuẩn bị sở hữu tư liệu trạng cáo Hạ Ngộng. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Tô Lăng chính là bị Hạ Ngộng fans mắng thảm, bọn họ nữ thần ở Tô gia biệt thự đợi một đêm, hơn nữa An Hâm ngày hôm sau lại đã phát thông cáo, nói đại gia không cần ở hiểu lầm hắn cùng Hạ Ngộng, bọn họ bản thân liền không có bất luận cái gì quan hệ. Tự nhiên An Hâm lãnh tâm lãnh tình cũng sẽ bị người ta nói, bởi vì Hạ Ngộng nữ thần bởi vì chuyện này bị bệnh. Đối với Tô Lăng cáo Hạ Mộng sự tình, lần này ở mọi người dự kiến bên trong, lại cũng ở bọn họ ngoài ý liệu. Chỉ là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến Tô Lăng có thể dành mạch đem nàng viết ca bên trong ẩn chứa sở hữu tình cảm, viết như thế nào, hơn nữa kêu bản thảo nhẹ nhàng sở sở không có một đinh điểm làm bộ thành phần ở bên trong. Còn có phía trước có người nói những cái đó nàng gửi đi đĩa nhạc công ty ca khúc, sở hữu thời gian, tuy rằng là 6 năm trước. Nhưng là nàng đều thu thập tới rồi, có thể nói là thủ tục đầy đủ hết. Nhất quan trọng là Tô Lăng bên người còn có 5 cái chứng nhân, trừ bỏ hầu gái, công nhân, còn có gì Đức Lợi cùng Trâm Nghị, cuối cùng một cái liền có thể nói là Hạ Mộng thân tín. Hạ Mộng có tiền thân tín đương nhiên chết sống sẽ không phản bội nàng, nhưng là hắn bị Tô Lăng xúi giục. Chuyện này Hạ Mộng vẫn luôn cũng không biết. Vốn dĩ Hạ Mộng còn có năm chắc Tô Lăng sẽ không thắng. Rốt cuộc những người đó Hạ Mộng đều có thể nói là bị Tô Lăng cấp mua được, nàng muốn cho bọn họ nói như thế nào bọn họ tự nhiên là nói như thế nào, chính là người này, mọi người đều nhận thức, là nàng bảo tiêu, đi theo chính mình 10 năm bảo tiêu A. Ngay lúc đó Hạ Mộng hoàn toàn ngông, hơn nữa này bệnh vừa mới vừa vặn, đầu còn có chút chuyển bất quá công tới, cả người ở vào một loại cực kỳ mơ hồ trạng thái. Cho nên mấy năm nay Hạ Mộng làm quá sở hữu sự tình. Áp bách qua những cái đó diễn viên sự tình đều nhất nhất bị hắn chấn động rất xuống ra tới, có chút là có chứng cứ, chính là không có chứng cứ cũng thực dễ dàng liền có thể tra được. Lần này án tử tuy rằng không lớn, chỉ là đề cập sao chép cùng những cái đó thương nghiệp thủ đoạn mà thôi, chính là ảnh hưởng lại cực kỳ ác liệt. Hơn nữa Hạ Mộng tuy rằng trước với Tô Lăng trình lên nàng sở hữu bản thảo, sở hữu ca nàng cơ hồ đều có thể đủ cấp một lời giải thích. Vốn dĩ nàng là tin tưởng tràn đầy sẽ không thua cấp Tô Lăng. Lại không có Tô Lăng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Tô Lăng cũng nói, bọn họ bất luận cái gì một người đều có thể đi hỏi thăm, nhìn xem nàng hay không có nói dối. Đối lập lên Hạ Mộng Trần Từ liền có chút tái nhợt vô lực cảm giác. Hơn nữa cái kia công nhân cùng Hạ Mộng thân tín đối chất, liền biết từ lúc bắt đầu Hạ Mộng nguyên lai liền nhìn chằm chằm Tô Lăng. Chung này ngòi nổ cư nhiên là Tô Lăng lấy đệ nhất danh thành tích vượt qua nàng. Cho nên cái kia bắt đầu thời điểm, nàng liền đã bắt đầu đối phó Tô Lăng, lại còn có làm ra như vậy ác liệt sự tình, ương cập Tô Lăng cả nhà người. Này ai thắng ai thua thực dễ dàng liền nhìn ra. Hạ Mộng biết chính mình thân tín ra tới lúc sau, nàng sẽ thua. Chính là chưa từng có nghĩ tới nàng lúc trước nương Tô Lăng kiếp trước ca, cư nhiên hiện tại đều bị Tô Lăng nói thành là nàng sao chép nàng. Nhất quan trọng là nàng còn không thể nói ra phản đối lý do. Làm Tô Lăng lấy ra khác chứng cứ lý do. Rốt cuộc nhân ra ca lai lịch, này đó ca sở hữu bản thảo, như thế nào chậm rãi thành hình, Tô Lăng đều có thể đủ nói được rõ ràng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng có thể nói trùng hợp? Vấn đề là trùng hợp quá nhiều, hơn nữa kia 10 bài hát rõ ràng là nàng dùng để công kích Tô Lăng vũ khí, sau đó có chiếm cho riêng mình nói là chính mình. Như vậy cũng gần nhất bản thân liền đã dán lên sao chép nhãn người là nàng, phía trước những cái đó ca nàng nếu là chết sống không thừa nhận là sao chép, cố tình lúc này Tô Lăng tàn nhẫn ép hỏi chính mình, sở hữu ca khúc nơi phát ra, nàng làm quá nhiều như vậy ca, sao có thể sở hữu ca khúc đều có thể đủ nói ra cái nguyên cơ tới, nhưng cố tình Tô Lăng trong lúc này cũng làm mấy trăm đầu, cơ hồ mỗi một đầu nàng đều không thể quên giống nhau, chẳng lẽ muốn nói cho người khác nàng trọng sinh. Hơn nữa nàng từ thật lâu bắt đầu liền đã bắt đầu hãm hại Tô Lăng, như vậy nàng viết ca cùng chính mình phát hành thời gian cũng không sai biệt lắm, chẳng lẽ liền không thể nói là thông qua Tô Lăng kinh nghiệm mà viết ra tới. Nói cách khác cũng coi như là xâm chiếm Tô Lăng quyền sở hữu. Lần này bồi tiền kỳ thật đối Hạ Ngộng tới nói căn bản là không nhiều lắm, bởi vì Tô Lăng giống như căn bản là không phải vì muốn cái gì tiền. Nàng còn ở tòa án phía trên cảm tạ nàng. Nói nàng tập nhạc tới là muốn làm người khác nghe được, nàng cũng coi như là giúp nàng làm được chuyện này. Đến nỗi chuyện khác, cần thiết cho nàng cùng nàng người nhà xin lỗi, đồng thời bồi thường nhà bọn họ người mấy năm nay sở hữu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Tô Lăng vì phụ mẫu của chính mình muốn tiền so với chính mình muốn tiền còn nhiều. Mỗi lần nghĩ đến bởi vì Hạ Ngộng ích kỷ tâm hãm hại, nghĩ đến bởi vậy cha mẹ nàng vốn nên quá hảo sinh hoạt. Lại cố tình đi ra ngoài làm cu ly làm công kiếm tiền trả nợ 8 năm A. Nói đến những việc này thời điểm, Tô Lăng nhịn không được rơi lệ, cha mẹ nỗ lực từng màn ở nàng trước mắt thoáng hiện. Những cái đó ngồi ở tòa án phía trên nghe người, trong lòng cũng các hụt hẫng, có chút người đồng dạng là giới giải trí người cũng ở nghĩ lại, rất nhiều thời điểm bọn họ cũng sẽ so với ai khác càng hồng, ai fans càng nhiều, hoặc là vì một chút việc nhỏ liền tranh đấu gay gắt. Lại trước nay không có nghĩ tới như vậy có thể hay không cấp những người khác tạo thành cái gì tổn thất, nghĩ tới nghĩ lui thật là có đôi khi sẽ thương cập vô tội. Đương nhiên còn có trước kia bị Hạ Ngộng chèn ép quá nữ diễn viên các đều có chút dương mi thổ khí cảm giác, trước kia các nàng cũng coi như là giận mà không dám nói gì. Hiện tại hảo, các nàng hẳn là có thể lại thấy ánh mặt trời. Cái này địa phương có đôi khi có thể cho người một đêm thành danh. Có thể cho biến thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Lúc trước nguyên chủ tham gia chân nhân tú lúc sau bị Hạ Ngộng phủng, đối với nguyên chủ tới nói xem như đạt tới đám mây, thực mau lại bị Hạ Ngộng cái tay kia hung hăng tún xuống dưới, không chỉ có như thế còn muốn ở nàng trong lòng thêm một đạo vết sẹo, ở nàng trên người dẫm mấy đá, đem nguyên chủ dẫm nhập vực sâu bên trong. Bởi vì an hâm sự tình, này hai ngày trước Hạ Ngộng ở gần nhất một đoạn thời gian tới, quá nhất thoải mái nhất tử. Có mọi người quan tâm cùng che chở an ủi, còn có thể đủ nhìn đến bọn họ đối Tô Lăng chửi bới cùng nhục mạ, rất là hả giận. Hiện tại biết chân tướng tất cả mọi người cảm thấy bọn họ cỡ nào buồn cười, đây là bọn họ vẫn luôn đuổi theo thần tượng. Thẳng đến kết thúc, Hạ Ngộng đều vượng vượng hồ hồ, về đến nhà, quả nhiên nàng lại bắt đầu phát sốt. Cha mẹ nàng muội muội đệ đệ đều canh giữ ở chính mình mép giường khóc sướt mướt, khóc Hạ Ngộng cực kỳ phiền chán, không biết còn tưởng rằng nàng lập tức sẽ chết. Nhìn không được lại đối với bọn họ đã phát một hồi tính tình, nhớ tới Tô Lăng trưng bày chứng vật bên trong có lúc trước nàng máy tính bên trong đồ vật, cho nên mới nhận định chính mình vẫn luôn tìm người hãm hại Tô Lăng. Mấy thứ này đều là nàng trong máy tính mặt, lại là nàng tư nhân đồ vật, chỉ có cái này trong nhà nhân tài có thể xem đến. Nghĩ đến đây liền nhìn chằm chằm Hạ Phi, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi thân tỷ tỷ trở thành một cái làm mọi người đều ghét bỏ người, ngươi vui vẻ sao? Hạ Phi không rõ nguyên do, nhìn sắc mặt trắng bệnh tỷ tỷ, nhịn không được nói, ta chưa từng có nghĩ tới tỷ tỷ ngươi sẽ biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, nghĩ đến chính mình tỷ tỷ vì nổi danh đã làm nhiều như vậy sự tình, nhịn không được xoa mập mạp che kín hồng ti hai mắt, ta cũng cuối cùng là biết tỷ tỷ vì sao luôn là nhằm vào Tô Lăng. Bởi vì tỷ tỷ hiện tại cái gọi là giới ca hát thiên hậu vị trí căn bản chính là Tô Lăng, nghĩ đến đây, Hạ Phi không hiểu. Chẳng lẽ nàng liền như vậy muốn nổi danh sao? Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Hạ Phi nói như vậy chính mình, Hạ Ngộng trong lòng nghẹn tức giận đoán y nháy mắt liền bạo phát, không màng trên tay quải thủy châm, trực tiếp đứng dậy, cũng may bị cha mẹ nàng ngăn chặn. Thì, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không cho rằng ngươi làm sai sao? Hạ Phi lúc này cũng trở nên có chút lớn mật, bên ngoài người đều đem bọn họ Hạ gia người ta nói thành bộ dáng gì. Hiện tại cái gọi là Hạ thị giải trí công ty, rất nhiều người đều đưa ra muốn giải ước. Rốt cuộc ra Tô Lăng sự tình, hơn nữa không ít người cảm thấy khả năng ở Hạ thị giải trí công ty bên trong bị Hạ Mộng tự mình tuyết tăng lên, khiến cho bọn họ vẫn luôn đều thất bại, vì thế tự nhiên là không muốn ở Hạ thị giải trí công ty. Nếu Hạ Mộng thật là vì chèn ép này đó có tài hoa nhân tài ký hợp đồng tới rồi nàng công ty, như vậy bọn họ sau khi ra ngoài chiêu số càng thêm rộng lớn. Số ít thật sự được đến Hạ Mộng đề điểm người cũng không dám ở ngốc tại nàng Hạ thị giải trí công ty bên trong, không có cách nào cái này vòng chính là như vậy. Bọn họ nếu là còn tưởng ở cái này vòng hôn đi xuống, nhất định phải rời xa Hạ Mộng. Ta làm sai. Lại là như vậy, vì cái gì liền nàng được đến người nhà cũng nói nàng làm sai. Bọn họ chẳng lẽ liền không thể lý giải thể hội nàng sao? Tỷ, ngươi đừng lại nói nếu không có ngươi, chúng ta liền không có khả năng có hiện tại sinh hoạt. Chính là nhìn một cái, chúng ta hiện tại sinh hoạt quá thành bộ dáng gì. Ra không giống ra, nhị tỷ rời đi nhà này thật là làm một cái chính xác lựa chọn. Những lời này Hạ Phi nói cực kỳ lớn tiếng. Ba mẹ các ngươi nghe một chút Hạ Phi lời nói, chẳng lẽ, hợp lại nhiều năm như vậy làm đều là sai. Ba mẹ các ngươi cũng cho rằng như thế. Chính mình thân muội muội nói ra loại này lời nói, càng thêm đả thương người. Nghiêng đầu nhìn phụ mẫu của chính mình. Vốn dĩ y theo thường lui tới phụ mẫu của chính mình đã sớm làm Hạ Phi cho nàng xin lỗi, hiện tại cư nhiên không nói một lời, càng thêm không dám nhìn nàng hai mắt. Hiện tại ra loại chuyện này, hơn nữa chính mình khuê nữ đích đích xác xác là lợi dụng người khác đồ vật thành danh không nói, còn đem nhân ra một nhà bức bách tới rồi cái loại này hoàn cảnh. Sau lại nếu không phải nàng vận khí tốt, phỏng chừng lần này oan khuất vĩnh viễn sẽ không trùng kiến thiên nhật. Bọn họ cũng là làm phụ mẫu người, nhìn đến trong TV kêu Tô Lăng Hải tử cùng phụ mẫu của chính mình ôm đầu khóc giống thời điểm, cũng có thể đủ thể hội cái loại này tê tâm liệt phế cảm tình. Còn có cái kia Hà Đức Lợi, lúc trước ra loại chuyện này thời điểm, bọn họ liền rất là không thích hắn, không thể tưởng được loại người này cư nhiên cùng chính mình nữ nhi quan hệ không cạn. Bọn họ trước kia nghe theo Hạ Mộng ý kiến là cảm thấy nàng nói thật là có đạo lý, bọn họ cũng là vì Hải tử hảo. Mới đồng ý Hạ Mộng ý kiến, hơn nữa Hạ Mộng lại là lúc ấy trong nhà trụ cột, bọn họ thật đúng là không hảo phản bác nàng. Chính là bọn họ sở hữu hết thể nếu là thanh thanh bạch bạch được đến, sạch sẽ dùng chính mình vất vả kết tinh kiếm tới, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nhất định sẽ lực đỉnh chính mình nữ nhi, chẳng sợ người khác nói cái gì bọn họ đều sẽ tin tưởng chính mình nữ nhi. Chính là sự thật nói cho bọn họ. Hiện tại Hạ Mộng ở cái này trong vòng sở hữu vinh dự đều là chiếm cứ người khác đồ vật được đến. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đứng ở chính mình nữ nhi bên này. Bọn họ nên vì chính mình nữ nhi nói như thế nào. 17 tuổi A, đúng là thanh xuân sức sống thời khắc, nàng cư nhiên cũng đã có loại này hại người tâm tư. Nếu là Tô Lăng người một nhà đắc tội quá nàng, cùng bọn họ có thiên đại thù hận, nàng như vậy đối phó nhân gia, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Chính là không có, lúc ấy Tô Lăng người một nhà khả năng trừ bỏ ở TV chung nhìn thấy nàng lúc sau, căn bản là không quen biết nàng. Nhìn thấy phụ mẫu của chính mình đều như thế, Hạ Mộng nở nụ cười càng lớn, càng cười càng điên. Nàng làm những việc này cố nhiên đầy hứa hẹn chính mình tư tâm, nhưng là cũng là vì cái này ra, vì nàng người nhà. Hiện tại đâu? Bọn họ đều cảm thấy chính mình không nên làm như vậy. Kia nàng vốn dĩ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cùng kiếp trước giống nhau quá tầm thường sinh hoạt sao? Chẳng lẽ cùng kiếp trước giống nhau trơ mắt nhìn chính mình phụ thân bệnh chết, nhìn chính mình mẫu thân bệnh chết sao? Kỳ thật Hạ Mộng có rất nhiều phương pháp cải thiện bọn họ sinh hoạt, nàng vì có thể nhanh chóng kiếm tiền, bị cái gọi là tiền tài bị lạc chính mình ánh mắt, cho nên mới lựa chọn này một cái lộ. Nàng quá nóng nảy, tính lên cũng quá ích kỷ, có lẽ bởi vì kiếp trước vì trong nhà vô điều kiện trả giá. Cuối cùng mang theo muội muội đệ đệ hảo sinh hoạt, chính mình lại rơi vào cái kia kết cục, cuối cùng mua say tất nhiên cũng có đối gia nhân một kia che giấu oán ý. Bằng không kiếp này tuy rằng nhìn chúng thân tình, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính thế chính mình muội muội đệ đệ nghĩ tới, thậm chí còn mang theo làm cho bọn họ cũng vì cái này trong nhà sáng tạo tài phú ý tưởng, có một kia kiếp trước cảm thấy trong nhà không công bằng đối đãi một kia trả thù. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Hạ Mộng trong tay đều còn bắt trong nhà sở hữu kinh tế quyền to. lại không có nghĩ tới lúc ấy bởi vì sinh hoạt bức bách, hơn nữa trong nhà con cái có bao nhiêu người ra lao đại đều là đi đầu kiếm tiền. Bọn họ rất nhiều người cũng đều từ bỏ chính mình việc học, đem đọc sách cơ hội cấp đệ đệ muội muội. Bọn họ lại có bao nhiêu người cùng ra chính mình đệ đệ muội muội vào đại học tham gia công tác lúc sau, này đó đệ đệ muội muội trở về hảo hảo báo đáp quá bọn họ. Đi ra ngoài, trên cơ bản có chút người liền không nghĩ ở hồi cái này thâm sơn cùng cốc, nếu ở bên ngoài thành phố lớn bên trong tìm thê tử hoặc là trượng phu, phỏng chừng cả đời đều sẽ không trở về xem đã từng các ca ca tỷ tỷ. Đây là một cái cực kỳ hiện thực vấn đề, lại cũng là tránh không thể tránh vấn đề. Nếu những cái đó lao đại nhóm đều oán hận chính mình đệ đệ muội muội nói, như vậy lúc trước lại vì cái gì phải làm loại này hy sinh? Chẳng lẽ ngay từ đầu liền trông cậy vào chính mình đệ đệ muội muội phát đạt lúc sau tới báo đáp chính mình sao? Không có, bởi vì thân tình cho phép, làm cho bọn họ cam nguyện trả giá không cầu hồi báo. Chẳng sợ cả đời ở tiểu sơn thôn trung, bọn họ cũng là cười, nhìn một cái, bọn họ đệ đệ muội muội không cần ở cái này sơn thôn bên trong chịu khổ. Bọn họ có thể quá tốt nhất nhật tử đó là bọn họ hạnh phúc, đáng giá bọn họ lúc trước lưu lại mồ hôi. Chua xót sao? Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là như thế, cũng sẽ có oán hận, bởi vì người dù sao cũng là người có thất tình lục dục. Đây là từ nhỏ cha mẹ liền dạy dỗ lao đại nên làm hy sinh, vì thế bọn họ lớn lên lúc sau có rất nhiều cha mẹ đều nguyện ý thiên hướng lao đại. Thậm chí làm chính mình tiểu một chút hài tử nhiều hơn đối lao đại hảo. Nghe theo lão đại nói, tôn trọng lão đại, đây là lúc ấy diễn sinh ra tới một cái phong tục. Lão đại cũng không phải đều thảm như vậy, khi còn nhỏ xuyên đều là quần áo mới, xuyên cũ, xuyên phá, hoặc là không thích hợp, sẽ để lại cho tiểu nhân xuyên, nhà nghèo tiểu một chút hài tử khả năng ở chính mình kiếm tiền mới thôi đều không có xuyên qua quần áo mới. Hạ Mộng có chút bất đồng, nàng kiếp trước tưởng đọc đại học, cha mẹ nàng không có cách nào mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc hài tử nhiều yêu cầu tiền cũng nhiều, cho nên mới như vậy liều mạng kiếm tiền, rơi xuống lao thật. Tiểu nhân Hạ Phi cùng Hạ Hao từ nhỏ cũng thực hiểu chuyện, vì có thể làm cha mẹ nhẹ nhàng, bài trừ tiền làm Hạ Mộng trước đọc, bọn họ tới rồi đọc sách tuổi tác đều không đi, cho nên bọn họ tới rồi 10 tuổi thời điểm mới bắt đầu đi học. Trong khoảng thời gian này cũng giúp trong nhà không ít vội. Hơn nữa Hạ Quả Nhi vốn dĩ tính toán bỏ học, nhưng là nàng thành tích cũng thập phần ưu dị. Thậm chí so Hạ Mộng đều hảo, lại có học đồng, mẫu thân của nàng tự nhiên hy vọng nàng có thể đọc sách, bằng vào Hạ Mộng tiền lương khẳng định là không đủ, cho nên Hạ Quả Nhi là chính mình mượn tiền khoản đọc xong, vừa ra tới lúc sau tự nhiên là muốn còn chính mình thiếu hạ trướng. Lúc ấy Hạ Mộng trong lòng kỳ thật có chút ngật đáp, Hạ Quả Nhi đều ra tới, nhà này gánh nặng cư nhiên còn dừng ở nàng trên người. Vẫn luôn chờ đến Hạ Phi cùng Hạ Hào thi đậu đại học lúc sau, mới hai người cùng nhau gánh vác. Đương nhiên lúc ấy này đệ đệ muội muội cũng cực kỳ hiểu chuyện, trừ bỏ học đồng ở ngoài, như cũ cũng là mượn giúp học tập cho vay đi học, hơn nữa vừa học vừa làm, trên cơ bản không quá yêu cầu hai người tiền. Chỉ là mẫu thân bệnh nặng, uống thuốc trích tiền hao phí quá nhiều. Cho nên Hạ Mộng cùng Hạ Quả Nhi gánh nặng như cũ không nhẹ. Bản thân Hạ Phi cùng Hạ Hao đi học liền vãn, tốt nghiệp đại học lúc sau tự nhiên tuổi cũng so bạn cùng lứa tuổi lớn rất nhiều. Vừa mới tham gia công tác không có bao lâu thời điểm, mẫu thân bệnh nặng đã chết, Hạ Mộng gánh nặng hoàn toàn biến nhẹ, lúc này nàng vừa vặn 32 tuổi. Hạ Mộng chỉ nhớ rõ chính mình trả giá, đệ đệ muội muội cha mẹ đối nàng trả giá, khả năng đã sớm quên mất. Cha mẹ đối nàng mặc kệ nó, đệ đệ muội muội đối nàng ẩn nhận thoái nhượng, làm nàng trở thành là bởi vì chính mình có thể kiếm tiền nguyên nhân, lại không biết đây là bọn họ đối nàng ái mà lui bước. Nhìn Hạ Mộng cười đến như thế điên cuồng, làm này bốn người trong lòng đều không phải tư vị. Hồi lâu lúc sau, Hạ Mộng như là cười đủ rồi, cả người cũng trở nên dị thường bình tĩnh, hiện tại các ngươi cảm thấy ta vô dụng sao? Tỷ, ở nói bậy gì đó? Hạ Hao nhíu mày nhìn chính mình tỷ tỷ. Các ngươi không có rời đi ta là bởi vì ta còn có rất nhiều tiền sao? Hạ Mộng cắn răng. Nàng cư nhiên nghĩ như vậy bọn họ. Không phải sao? Lúc trước kiếm tiền thời điểm, các ngươi một đám chính là cái gì đều không có nói a. Hiện tại ghét bỏ này tiền lai lịch. Chẳng lẽ nơi này không có nàng mồ hôi sao? Lúc ấy nghèo bọn họ nhìn thấy Hạ Mộng chỉ là sướng một bài hát liền nhiều như vậy tiền, bọn họ tự nhiên là sẽ vui vẻ. Cái nào người nghèo ở trên đường nhặt được một cái đại nguyên bảo thời điểm sẽ không vui vẻ? Chỉ là nếu là cái này nguyên bảo là người khác vẫn bây dập, nói vậy liền tính là luyến tiếp cũng sẽ còn cho người khác đi. Hùng chi bọn họ lại không phải cái loại này nghèo không muốn sống người. Hạ Quả Nhi nghe nói Hạ Mộng xảy ra sự tình lúc sau, đã mã bất đình để hướng trong nhà đuổi, vừa vặn vừa vào cửa liền nghe được chính mình tỉ tỉ nói những lời này. Đứng ở cửa không tính toán đi vào. Hạ Mộng lúc trước có tiền tài tích lũy thời điểm, kỳ thật cũng đã bắt đầu đầu tư, lúc ấy nàng hoàn toàn có thể thu tay lại, chỉ là nàng không thỏa mãn, ở kia đèn tụ quăng dưới, ở vạn chúng đưa mắt dưới, ở mọi người khen bên trong làm nàng được đến không chỉ là tiền tài thỏa mãn, còn có tinh thần thượng hưởng thụ. Nàng hưởng thụ thích bị mọi người ủng hộ cảm giác. Hạ Quả Nhi nhìn thấy phụ mẫu của chính mình đều không có nói chuyện, nhịn không được nói, lúc ấy chúng ta đều thế ngươi vui vẻ, tỷ tỷ có khả năng, có thể tránh thật nhiều tiền, chúng ta đều cho rằng ngươi vì vinh, chính là chẳng lẽ tỷ tỷ lúc trước ngươi không có kiếm tiền, chúng ta liền không nhận ngươi sao? Chẳng lẽ kia 2 năm ngươi tích lũy tài phú còn chưa đủ nhiều sao? 17 tuổi thời điểm, nếu là Hạ Mộng rời khỏi tới, lúc này tay nàng vẫn là sạch sẽ. Chính là nàng không có, ngược lại càng thêm điên cuồng. Quả Nhi, nhị tỷ. Hạ Quả Nhi cha mẹ nghe nói lúc sau vội xoay người nhìn Hạ Quả Nhi, Hạ Phi cùng Hạ Hao trực tiếp đứng dậy đi tới Hạ Quả Nhi bên người, nhịn không được ôm lấy nàng. Những lời này làm Hạ Mộng không có đang nói. Phòng bên trong trừ bỏ Hạ Phi tiếng khóc, liền dị thường an tĩnh. Hồi lâu lúc sau, Hạ Quả Nhi mới chậm rãi đi tới Hạ Mộng mép giường, ngay sau đó liền quỳ xuống, Hạ Mộng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà cũng không có quay đầu. Tỷ, chúng ta đều thực cảm ơn ngươi dạy biết chúng ta rất nhiều đồ vật, ngươi là chúng ta tỷ tỷ, thân tỷ tỷ, mặc kệ ngươi đã làm bất luận cái gì sự tình, chúng ta đều sẽ không trách ngươi. Hôm nay sự tình, chúng ta cũng có thể cùng nhau gánh vác. Nhẹ nhàng bắt được Hạ Mộng tay, trong mắt nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới, ta chỉ hy vọng ta cái kia dễ dàng thỏa mãn tỷ tỷ trở về. Ta nhớ rõ, trước kia chúng ta ăn một cái quả táo đều là cắt thành 6 cánh, tỷ tỷ cùng ba ba mụ mụ giống nhau còn đem chính mình nhường cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta đều không ăn làm tới làm đi, kết quả kia quả táo biến thất bại, lúc ấy chúng ta dọa tới rồi cho rằng hỏng rồi, ba ba mụ mụ còn mắng chúng ta. Nói tới đây mang theo nước mắt Hạ Quả Nhi còn cười, cuối cùng là tỷ tỷ không phục, trực tiếp ăn một ngụm, chúng ta liền đi theo tỷ tỷ ăn. Sau lại chúng ta mới biết được kia quả táo không có hư. Đó là bọn họ nhất nghèo thời điểm sự tình. Nguyên lai là ba ba mụ mụ cố ý gạt chúng ta. Chính là muốn làm chúng ta nhanh lên ăn luôn. Dừng một chút tiếp tục nói, ngẫm lại trước kia tuy rằng nghèo, nhưng là chúng ta thực vui vẻ không phải sao. Hạ Mộng như cũ không nói gì. Tỷ. Hạ Phi thấy thế cũng quỳ gối trên mặt đất, Hạ Hao tự nhiên đi theo cùng nhau, Hạ Mộng cha mẹ đứng ở một bên. Trong mắt rưng rưng, kỳ thật nhiều năm như vậy, 4 cái hài tử chân chính bồi ở bọn họ bên người lại có bao nhiêu thời gian. Bọn họ già rồi, phòng ở thật là rất lớn kim bích huy hoàng, chính là mỗi ngày đối mặt chống không phòng ở, liên quan suy nghĩ muốn gặp chính mình hài tử đều chỉ có thể từ kia lạnh như băng tivi nhìn thấy, quanh năm suốt tháng không thấy được 4-5 lần. Khó được trở về một lần đôi khi lấy điểm quần áo liền rời đi. Trong khoảng thời gian này thật vất vả đều ở nhà. Lại rốt cuộc tìm không thấy trước kia cái loại này cảm tình, đôi khi bọn họ ở phòng bên trong đều cảm giác được một tia bị thương. Tỷ, chúng ta không theo đuổi những thứ khác được không? Ba ba mụ mụ già rồi, đều có tóc bạc rồi, chúng ta bồi bọn họ được không? Hạ Phi lau lau chính mình nước mắt. Hạ Mộng không cảm thấy chính mình làm sai sự tình quyết tâm có chút dao động, nói đến cùng, nàng phía trước làm sở hữu sự tình, thật là có cái này gia đình tạo thành nguyên nhân. Người hoặc nhiều hoặc ít đều có ích kỷ trong lòng, lần này bị Tô Lăng cáo bị thua, nàng cũng cho rằng đây là chính mình sự tình, cùng cha mẹ nàng đệ đệ muội muội không có quan hệ. Chỉ là bọn hắn là thân nhân, sao có thể không có quan hệ? Hai tử, thù cao vạn trượng không quên can, người nếu huy hoàng không quên buồn. Hạ Mộng phụ thân nhịn không được nói, ba ba biết ngươi chỉ là nhất thời bị lạc phương hướng. Hiện tại chúng ta đều đang đợi ngươi, chờ ngươi quay đầu lại. Hạ Mộng nhìn chằm chằm trần nhà con ngươi có chút mơ hồ lên, nước mắt từng giọt từ nàng khỏe mắt chảy xuống đi xuống, nhưng là kia Hạ Quả Nhi tay, nàng lại nắm khẩn lên. Hạ Mẫu thấy thế nhịn không được ôm lấy nàng, đứa nhỏ này tuy rằng có tư tâm, chính là vì người nhà hy sinh, bọn họ cũng xem ở trong mắt. 3 tháng lúc sau, Tô Lăng nhìn ngồi ở trên sofa, từ trước đến nay hiếu động Khang Nhạc Tuấn nhìn chằm chằm trong tay cứng nhắc, Tô Lăng đem trong tay đàn guitar thả đi xuống, đứng ở hắn mặt sau, hướng tới cứng nhắc thượng nhìn lại, trên ảnh chụp là 6 cá nhân, đúng là Hạ Mộng người một nhà, hẳn là lại là bị người đuổi ra ngoài. Không sai, Hạ Mộng cùng người nhà cùng nhau hướng trước kia chèn ép quá những người đó xin lỗi, thậm chí còn mang theo người một nhà quỳ gối một cái mộ bia phía trước, dập đầu. Người kia là bởi vì lúc trước Hạ Mộng thủ đoạn mà bị giải trí ngôn ngữ bức cho tự sát người. Chỉ là không có người tiếp thu bọn họ xin lỗi, thậm chí cảm thấy bọn họ giả mù sa mưa, có người càng là trực tiếp dùng cái chổi hoặc là chổi lông gà đưa bọn họ đuổi ra tới. Hơn nữa hiện tại không ít người đều biết Hạ Mộng mua cái kia cái gọi là dầu mỏ hoang đảo là giả. Hơn nữa bồi thường Tô Lăng tiền, bồi thường những cái đó bị nàng chèn ép quá nghệ sĩ tiền tài, còn có những cái đó bị nàng vô tình bức tử người tiền, trên cơ bản có thể nói không có tiền, liền các nàng người nhà chung sở hữu tài sản đều thế chấp bán đi. Hiện tại bọn họ có thể nói xem như về tới lúc trước quấn bách sinh hoạt, hoặc là so với trước càng thêm thảm. Đối với những cái đó bị Hạ Mộng lừa gạt mười mấy năm fans tới nói, có thể nói là đem Hạ Mộng mắng thảm. Tô Lăng nhìn thấy một màn này chỉ là cảm thấy thê lương, cùng chân chính lạnh lẽo. Hạ Mộng trở thành toàn bộ C quốc lớn nhất chế cười, liên quan nàng ca khúc mọi người đều hy vọng Tô Lăng chính mình sướng, chính là Tô Lăng cự tuyệt, nàng không cho rằng Hạ Mộng sướng không tốt. Chỉ là ngàn không nên vạn không nên đã từng như vậy đối đãi quá nguyên chủ cập nguyên chủ người nhà. Nếu là lúc trước Hạ Mộng trực tiếp đem nguyên chủ mời đến làm nàng chuyên môn soạn nhạc người nói vậy hiện tại Hạ Mộng như cũ phong cảnh vô hạn, hơn nữa cũng bằng phẳng. Ở vào tư tâm lúc sau làm ra sai sự, lúc sau cũng chỉ có thể một bước sai từng bước sai rồi, muốn quay đầu lại là rất khó. Ngươi nếu là còn thích nàng, liền đuổi theo trở về đi. Tô Lăng thình lình xảy ra nói làm Khang Nhạc Tuấn nháy mắt liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, Hạ Mộng được đến nàng ứng có kết cục, đời này phỏng chừng đều nâng không được đầu. Nếu nàng lần này là thiệt tình ăn năn nói vậy vẫn luôn sẽ sống ở áy náy bên trong. Chỉ là những việc này đều cùng Hạ Phi không quan hệ, hơn nữa Hạ Phi thật là một cái hảo nữ hài. Chính là lúc trước Hạ Phi ở hắn nhất thời điểm khó khăn lựa chọn chia tay, hắn khó có thể quên. Nói vậy lúc trước tất nhiên là con nàng tỷ tỷ mệnh lệnh mới như thế. Tô Lăng đi tới hắn bên phải một cái khác sofa phía trên, nàng ở lưỡng nan thời điểm lựa chọn chính mình thân nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng làm sai sao? Khang Nhạc Tuấn túi đầu, nhấp miệng. Mặc kệ lúc trước Hạ Phi lựa chọn ai, đối nàng tới nói một cái khác bị vứt bỏ tất nhiên sẽ nhường một chút nàng thương tâm vạn phần. Nàng lựa chọn chính mình thân tỷ tỷ, nói vậy nàng nội tâm đối với ngươi nhất định sẽ mang theo cả đời khiển trách cùng áy náy, còn có thương tâm. Lựa chọn ngươi cũng là giống nhau, sẽ đối nàng người nhà mang theo áy náy khiển trách, cả đời khó an. Tô tỷ. Khang Nhạc Tuấn ngẩng đầu kia một khắc, ánh mắt bên trong mang theo lập lòe lệ quang. Tô Lăng cười cười, còn muốn nói chính là, đột nhiên một cái trầm ổn giọng nam truyền đến, thật sự thích nàng, liền cũng muốn lựa chọn lý giải nàng. An Hâm đệ một cái tước xong ra quả táo cấp Tô Lăng, nhìn Khang Nhạc Tuấn, lúc này nói vậy cũng là Hạ Phi nhất gian nan thời khắc đi. Khang Nhạc Tuấn đem cứng nhắc chậm rãi buông, lau lau nước mắt, hướng về phía Tô Lăng cùng An Hâm gật gật đầu, Tô tỷ, An đại ca ta biết nên làm như thế nào. Ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú dưới Khang Nhạc Tuấn vội cầm lấy đơn vai bao liền trực tiếp rời đi. Tô Lăng cắn khẩu quả táo, mắt lẽ nhìn bên cạnh An Hâm, nghe nói ngươi lại bắt đầu tiếp đóng phim, là nước ngoài. Ân. An Hâm liền ở Tô Lăng bên người ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cái quả táo cho chính mình tức lên, nửa ngày lúc sau cũng không từng nghe đến Tô Lăng nói nữa, cực kỳ bình tĩnh nói, Tô Lăng phát hiện ngươi thay đổi thật nhiều. Tô Lăng ăn quả táo động tác đốn hạ. Ở một tháng trước thấy được Hạ Mộng kết cục, hơn nữa Hạ Mộng có thể tìm được hảo công tác cũng rất khó thời điểm. Nguyên chủ liền ở cái này thân thể bên trong hoàn toàn biến mất, không có nguyên chủ trói buộc, Tô Lăng tính cách tự nhiên là chậm rãi bắt đầu khôi phục. Đến bây giờ trên cơ bản có thể nói cùng trước kia phán nếu hai người, bình tĩnh cơ trí, tuy rằng vẫn là sẽ cười, nhưng là lúc này cười cùng trước kia cái loại này hào khí tươi cười hoàn toàn bất đồng, cũng tựa mang theo ôn hòa. Thanh âm không có biến. Nhưng là ngữ khí thay đổi rất nhiều, mặc kệ nói bất luận cái gì nói đều cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Tất cả mọi người cho rằng bởi vì kia chàng kiện tụng làm Tô Lăng thay đổi. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, hơn nữa không có thanh âm cái loại này, đúng không? Ngay sau đó lại lần nữa ăn xong rồi quả táo. An Hâm chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình trong tay quả táo, toàn bộ phòng có dị thường an tĩnh. Nếu là ngày thường chờ, Tô Lăng luôn là yêu nhất nói chuyện, chỉ là hiện tại An Hâm lại một chút không có cảm thấy có cái gì không thói quen, ngược lại cảm thấy như vậy mới là tốt nhất ở chung phương thức. Quả táo tức hảo lúc sau còn chưa ăn, liền ở chính mình trước mắt thấy được một cái màu tím sáo ngọc, dùng màu đỏ sợi tơ sâu chuỗi lên, ở đối diện cửa sổ chiếu xạ dương quang bên trong làm như còn loại quang. Vội ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, đây là cho ngươi. An Hâm mừng rỡ như điên, nhìn chằm chằm Tô Lăng kia sáng ngời hai mắt, có chút không dám xác định. Như thế nào lạ? Không nghĩ muốn vẫn là không dám muốn. Tô Lăng cực kỳ bình tĩnh nói. Ngươi không phải nói ngươi coi trọng sao? An Hâm ánh mắt bên trong kích động Tô Lăng như thế nào thấy không rõ lắm. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, ân, là ta coi trọng, hiện tại ta tưởng cho ngươi. Chỉ là nửa ngày cũng không từng nhìn đến An Hâm vươn tay, không cần ta cầm đi. Kỳ thật đương nhiên say rượu chính mình đoạt cây sáo đi tìm An Hâm, không phải nàng tưởng hắn, mà là ở lúc ấy liền muốn đem cái này cây sáo cho nàng, bất qua phía trước nàng là thần trí không rõ, uống rượu nhỏ nhặt, nhưng là nguyên chủ rời đi thân thể này lúc sau, về kia đoạn thiếu hụt ký ức là Tô Lăng xem rất rõ ràng, hiện tại nhớ lại tới nàng đều không thể tưởng tượng ra nàng cư nhiên sẽ làm ra cái loại này. Cường hôn sự tình. Ngẫm lại nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung ngay lúc đó tình cảnh, nói vậy An Hâm cũng bị nàng hạ nhảy dự. Những lời này làm An Hâm quả táo đều từ bỏ, vội tiếp nhận cái kia sáo ngọc nắm ở lòng bàn tay, cười đến giống như một cái ngốc tử giống nhau. Tô Lăng nhìn thấy An Hâm như vậy bộ dáng, nhịn không được nhíu hạ mày, nhịn không được lẩm bẩm nói, có như vậy vui vẻ sao? An Hâm nghe nói lúc sau nghiêng đầu nhìn Tô Lăng, cười dị thường sán lạ, ân, phi thường vui vẻ. Tô Lăng ngây ngẩn cả người, sau đó không chút khách khí đem chính mình trong tay quả táo trực tiếp nhét ở trong miệng của hắn, ta đi phổ ca, chuẩn bị tiếp theo chương album. Vừa mới đi đến quẻo vào địa phương liền nhìn thấy Khang Nhạc gia cao lớn thân ảnh, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau mặt rõ ràng có chút cứng đờ, Tô tỷ. Tô Lăng hướng về phía hắn gật đầu, ngay sau đó liền chuẩn bị lên lầu, chân vừa mới bước lên thang lầu thời điểm nhịn không được xoay người, Nhạc gia. Ngươi tình huống hiện tại hảo điểm không có. Khang Nhạc gia nghe nói cũng không có quay đầu nhìn Tô Lăng, thấp giọng nói, khá hơn nhiều. Hắn biết nàng nói chính là hắn lúc trước Hà Đức Lợi cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Tô Lăng lúc này mới yên tâm rất nhiều, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó liền trực tiếp lên lầu. Phía sau phát sinh sự tình An Hâm tự nhiên là nghe được đến, đem sáo ngọc thích đáng phóng hảo lúc sau mới quay đầu. Lúc này Khang Nhạc gia trực tiếp đi tới phòng bếp, Nhạc gia. Về sau ta ở, này cơm liền để cho ta tới làm đi. Khang Nhạc gia là đầu bếp sư, cũng khảo tới rồi chứng, chính là An Hâm chủ nghệ tuyệt đối không thể so Khang Nhạc gia thấp. Khang Nhạc gia ngẩng đầu cùng An Hâm đối diện, nhìn hắn cặp kia như cũ ôn hòa con ngươi, cuối cùng cúi đầu, ân. Trong lòng lại tràn ngập chua xót, hắn học bếp vì chính là cái gì hắn trong lòng rõ ràng. Lúc trước vừa mới tỉnh lại thời điểm đó là ở lúc trước cái kia sở tiệu đi ô. Chỉ còn lại có hắn một người chân bóng nằm ở kia trường trên giường, khuất nhục cảm cùng sợ hãi cảm, thê lương cảm không ngừng nảy lên trong lòng, không chỉ là thượng đau đớn, càng thêm chính là tinh thần thượng tra tấn, trong lòng khảm. Uy, ngươi hảo trọng. Cái kia vốn tưởng rằng rời đi nữ tử đột nhiên lại đã trở lại, gắt gao túm chính mình, cho dù là thấy được chính mình thân thể, trong mắt cũng chút nào không bất luận cái gì ý tứ, liền muốn nhìn đến một cái bình thường người giống nhau. Trong miệng không ngừng phỉ báng, không ngừng mà oán giận, so với chính mình cao lớn thân hình, lại cố tình dùng chính mình tiểu thân cái giá khởi động chính mình. Vì thế hai người thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, cũng may một người khác lại đầy hỗ trợ. Chân chính thấy rõ nàng là ở bệnh viện thời điểm, nàng như là cái gì cũng không biết giống nhau cùng An Hâm vừa nói vừa cười, thậm chí có thể nói riêng đầu An Hâm cười, muốn làm hắn quên phía trước sự tình. Trên người như cũ lôi thôi. Hắn có thể cảm giác được nàng khả năng thật lâu không có thanh khiết, trên người cực kỳ không thoải mái, lại không có thừa dịp lúc này đi sửa sang lại chính mình, chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Kia trương gương mặt tươi cười, hắn vĩnh viễn đều quên không được. Lại quá một thời gian khả năng liền ngốc tại bên người nàng nguyện vọng đều không thể thỏa mãn đi. An Hâm nghe được Khang Nhạc gia trả lời lúc sau đã đem Tô Lăng cấp quả táo ăn xong rồi, trầm mặc hồi lâu, Nhạc gia. hy vọng về sau không có sự tình liền không cần hướng bên này chạy, rốt cuộc các ngươi hiện tại đều có chính mình sinh sống. Những lời này An Hâm đợi thật lâu đều không có chờ đến Khang Nhạc ra trả lời, cuối cùng không có bức bách hắn, mà là tự hành lên lầu. Vừa lúc này Tô Lăng cha mẹ đã trở lại, đánh vỡ Khang Nhạc ra có chút trầm thấp tâm. Kỳ thật Khang Nhạc ra rất muốn đối An Hâm nói, hắn lại dựa vào cái gì ngốc tại nơi này. Bất quá, hôm nay hắn thực rõ ràng thấy được Tô Lăng làm như có chút thẹn thùng bộ dáng, nàng đối An Hâm có thẹn thùng chi ý, trong đó đại biểu cho cái gì hắn chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Bởi vì tím sáo sự tình, Tô Lăng cùng An Hâm có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rốt cuộc đối Tô Lăng tới nói nơi này chỉ là bắt chước thế giới. Tuy rằng đôi khi hai người đi ra ngoài sẽ tay cầm tay, cũng sẽ ôm, thân mật nhất hành động hai người kia không còn có đã làm. An Hâm phảng phất cũng có điều phát hiện giống nhau, cũng không có đối này có bất luận cái gì oán giận. Kỳ thật cùng trước kia ở chung, nói tương đồng, rồi lại có bản chất biến hóa. Ít nhất Tô Lăng sẽ không ở bị động tiếp thu An Hâm hảo. 10 năm lúc sau, Hạ Ngộng hoàn toàn đạm ra mọi người tầm mắt bên trong. Đương nhiên ngẫu nhiên có người nhắc tới cũng là mang theo khinh bỉ cùng khinh thường ngữ khí. Đến nỗi Tô Lăng cùng An Hâm, hai người một cái là nổi danh âm nhạc gia, một cái là ảnh đế, hai người kia ở 2 năm trước liền cũng rời khỏi mọi người tầm mắt. Ngẫu nhiên chỉ là ở làm công ích từ thiện người trong miệng nghe được quá. Chương 309 Đô thị tà thiếu, 1. Ngũ tử tư nhìn kia từ chính mình kim sắc bút trung thả ra hình ảnh, nhíu mày. Hình ảnh chung là hai cái hơn 60 tuổi lão nhân, tóc trắng bệch, trên mặt đã bắt đầu có nếp nhăn, hai người lẫn nhau nắm tay, đi ngang qua một cái con đường cây xanh. Thỉnh thoảng nhìn thấy này hai cái lão nhân mỉm cười cùng người chung quanh chào hỏi, thậm chí còn có người khác đưa cho bọn họ ăn, bọn họ cũng không có tiếp thu. Bất chi bất giác liền qua nhiều năm như vậy, Tô Lăng thực thích loại này an nhàn sinh hoạt, nghiêng đầu nhìn kia trường có một tia nếp nhăn mặt, nhịn không được hơi hơi cười. An Hâm lúc này cũng quay đầu nhìn Tô Lăng, kỳ thật nàng thân mình đã có chút câu lũ cảm giác, chỉ là kia trương ôn hòa gương mặt tươi cười, lại vĩnh viễn nhưng xem không nhị. Hắn hiện tại càng thêm có thể nhìn đến cái này cụ thân thể bên trong linh hồn, Tô Lăng, ngươi nói ta có phải hay không đời trước ở nơi nào gặp qua ngươi? Đây là nhiều năm như vậy tới An Hâm hỏi nhiều nhất một câu, Tô Lăng gật đầu, khả năng đi. An Hâm tay cầm càng chặt lên, mặc kệ như thế nào. Ta hy vọng đời đời kiếp kiếp đều có thể đủ nhìn thấy ngươi. Hảo. Tô Lăng trả lời cực kỳ đơn giản, lại trung khí 10 phần. Nghe được Tô Lăng trả lời, An Hâm cả người phảng phất lại về tới tuổi trẻ thời điểm, trong lòng tràn ngập vô ngữ nói nên lời kích động. Hai người thân ảnh chậm rãi từ bóng cây chỗ biến mất. Ngũ tử tư tay nhẹ nhàng vung lên, thực mau liền nhìn thấy trên màn hình hình ảnh chuyển biến, hai cái đều ngồi xe lăn tóc trắng xóa lao nhân. Bối cảnh hẳn là một cái bệnh viện, ở bọn họ trước mặt có mấy cái hài tử còn có mấy cái đại nhân, trong đó cũng có một cái chống quải trượng lao nhân, lúc này giống như đối với hai người kia nói cái gì, hai người chỉ là hơi hơi cười cười. Trong nháy mắt, ngũ tử tư tay lại lần nữa huy động, toàn bộ màn hình liền đen xuống dưới, một bàn tay xoa xoa chính mình mấy chỗ, nên vì các ngươi cảm thấy cao hứng, chủ thần làm nhiều như vậy, không cũng có ý tứ này ở bên trong sao. Không biết vì sao hắn tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo ở bên trong, có lẽ là chính mình ảo giác đi, ngay sau đó không hề tưởng khác, mà là cầm lấy chính mình bút ngòi vàng, ở quyển sách phía trên không ngừng viết lên, thực mau liền nhìn thấy quyển sách còn phía trên xuất hiện từng bức kỳ quái ký hiệu, nếu là nghiêm túc xem, có thể rõ ràng đại gia nhìn thấy mỗi một cái ký hiệu tựa hồ đều có thể động giống nhau. Tiểu đám mê nhìn chằm chằm màn hình phía trên lần lượt qua đời tương dựa vào rất gần lão giả. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái linh hồn một trước một sau ra tới, nhất làm tiểu đám mây lo lắng chính là đứng ở này hai cái lao giả trước mặt đồng dạng ngồi xe lăn một cái nam tử, cái này nam tử cùng mặt khác linh hồn, hoặc là chung quanh những cái đó không có linh hồn người hoàn toàn không giống nhau, trong thân thể hắn phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, loại này lực lượng, hắn rất quen. Thuộc. Quả nhiên hắn ánh mắt phảng phất có thể nhìn đến rời đi Tô Lăng cùng bát hoàng tử thân thể. Tiểu đám mây có chút khẩn trương lau mồ hôi thủy, nhất định không phải thừa dịp kết giới nhược thời điểm xâm nhập nơi này người, hy vọng hắn chỉ là một cái thần giới một cái thể nghiệm giả, chỉ là cái này thể nghiệm giả tâm tính không thể so bát hoàng tử kém. Nghĩ đến đây vội huy đi cái kia màn hình, biến ảo thành tiểu đám mây, thực mau liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tô Lăng hoan nên trở về, nhiệm vụ lần này hoàn thành thực không tồi, khen thưởng thọ mệnh 2 năm. Tô Lăng gật đầu, rốt cuộc cũng coi như là một cái âm nhạc giới tài nữ, lại là rất nhiều người thần tượng, khí vận khẳng định kém không được, chỉ là vừa mới cùng hắn tách ra, trong lòng có chút không tha. Nghỉ ngơi vẫn là tiến vào tiếp theo cái thế giới. Tiểu đám mây không có lại trôi nổi. Lần này Tô Lăng do dự hạ, cuối cùng nói, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Tiểu đám mây trong lòng có chút minh bạch nàng vì cái gì muốn nghỉ ngơi, phỏng chừng muốn điều chỉnh hạ tâm tình của mình đi. Ngay sau đó liền gật đầu. Mặt khác một bên, thân là thế giới kia trầm nghị kỳ thật chính là Tư Đồ Vô Song, sớm liền ra tới, ngồi ở cái kia trên đài cao, trong tay cầm chén rượu đang ở uống rượu. Hắn bên người đứng một cái màu tím bóng người, tới, bát đệ, muốn hay không uống một chén. Tư Đồ Vô Ngân hướng tới hắn chén rượu nhìn mắt, cũng không có tiếp nhận, kỳ thật lúc này hắn nên cao hứng, chính là hiện tại khuyết thiếu tình cảm hắn căn bản là cao hứng không ra. Trong óc bên trong có Tô Lăng rất nhiều hồi ức, này đó hồi ức bên trong có ấm áp, có bi thương, có vui sướng cùng hạnh phúc. Hiện tại như cũ cái gì đều không cảm giác được, toàn bộ bên trái ngực khu trống rỗng, bất luận cái gì cảm giác đều không có. Vuốt chính mình màu tím sáo ngọc, ánh mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Tư Đồ Vô Ngân thon dài trắng non ngón tay một đốn, nhẹ nhàng cầm lấy màu tím sáo ngọc. Tinh tường nhìn thấy ở màu tím sáo ngọc cái đáy địa phương, tinh tế khai mấy chữ, tới chủ thần giao diện tìm ta. Cảm giác được chính mình bộ ngực bên trái nháy mắt liền truyền đến một tia độ đau. Ánh mắt nhìn phía chủ thần giao diện khu nhất trung tâm địa phương, có đi hay là không? Hắn cư nhiên do dự lên. Bất quá thực mau, liền có nào đó quyết định. Tư Đồ Vô Song tự nhiên là phát hiện Tư Đồ Vô Ngân không thích hợp. Tuy rằng từ hắn biểu tình cùng thanh lánh trong con ngươi cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ là híp hai mắt thấy được hắn tay phải che lại hắn bộ ngực bên trái động tác, nháy mắt liền đứng lên, vội nói, phát bệnh. Tư Đồ Vô Ngân không nói gì, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy hắn khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ bên trong hỗn tạp một tia kim sắc chất lỏng. May bởi vì bên trái khu càng thêm đau đớn nhíu chặt lên. Ngươi có bao nhiêu lâu không có đi phụ hoàng mẫu hậu nơi đó? Tư Đồ Vô Song thấy thế cả người đều căng thẳng lên. Vội đỡ lấy Tư Đồ Vô Ngân, nhưng là bị hắn ném ra chính mình tay. Tư Đồ Vô Song nhìn chính mình bị ném ra tay, ai nói hắn đã không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn hiện tại còn ở oán hận hắn sao? Khu khu khu nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó phun ra một búng máu dịch, thực mau liền hóa thành sương mù biến mất. Bởi vì thượng một lần Tô Lăng luyện chế thân thể thời điểm, hắn hao phí quá nhiều. Tuy rằng sau lại chủ thần kịp thời phát hiện, chính là rốt cuộc cũng là hao tổn, chưa từng tu dưỡng liền đi tiểu thế giới bên trong, ở này đó cái tiểu thế giới, ngươi thân thể hảo, nói không chừng không có vấn đề, ngươi thân thể không tốt, duy trì không được thân thể bên trong năng lượng, liền có lỗ hổng, này tiểu thế giới là sẽ hút người thân thể bên trong năng lượng làm nó duy trì thủ đoạn. Tuy rằng chỉ là mấy cái thế giới, lại khiến cho vốn dĩ liền không có tốt Tư Đồ Vô Ngân thân thể trở nên càng thêm suy yếu, hơn nữa lại không có làm chủ thần cùng hắn mẫu thân vì hắn củng cố thân thể, có thể chống được hiện tại cũng là thân thể hắn cường độ lợi hại. Ngươi cư nhiên còn ở dùng thần lực. Nhìn Huy Khai chính mình lúc sau Tư Đồ Vô Ngân hai mắt tản mát ra một vòng thần lực dao động. Không sai, Tư Đồ Vô Ngân chính là muốn xem xét chủ thần giao diện bên trong Tô Lăng hay không còn ở sao. Tuy rằng vốn dĩ hắn hai mắt liền có thể nhìn đến rất xa, nhưng là phía dưới dù sao cũng là một cái bất đồng không gian, tự nhiên là yêu cầu thần lực thêm vào. Rất rõ ràng nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ quần áo thiếu nữ lúc này tức vì bình tĩnh đứng ở kia hư không địa phương, chung quanh có không ít sương mù, một đóa tiểu vân trên dưới trôi nổi. Khu khu, nàng quả nhiên đang đợi ta. Trừ bỏ lần trước xuất hiện ký ức lúc sau, trên mặt biểu tình có chút phong phú. Cho tới nay đều như là mang một người mặt nạ ra giống nhau, lần này bờ môi của hắn rõ ràng gợi lên. Chỉ là vừa muốn đi xuống, nháy mắt liền hai mắt tối sầm. Tư Đồ Vô Song như thế nào có thể làm hắn lại đi xuống, cái dạng này, hắn là muốn đi chịu chết sao. Bế lên Tư Đồ Vô Ngân thân thể, liền thổi một cái huýt sáo thực mau nhìn thấy một cái cả người mang theo vậy, lớn lên lại giống như đồ vật xuất hiện ở Tư Đồ Vô Song trước mặt, Tư Đồ Vô Song cơi đi lên. Sốt ruột mệnh lệnh nói, chạy nhanh đi chủ thần thiên cung. Đồng thời đôi tay không ngừng hướng tới thân hình hắn chuyển vận thân lực, đáng tiếc hắn thần lực bên trong kim quang quá mỏng, căn bản là duy trì không được hắn thân thể bên trong thần lực trôi đi tốc độ. Hưu một tiếng, một cái bóng dáng đều nhìn không tới. Mới đầu Tô Lăng là đứng chờ, không biết qua bao lâu, dò hỏi hạ tiểu đám mây thời gian, nhanh như vậy liền qua đi 2 tháng. Người yêu cầu đi tiếp theo cái thế giới. Tiểu đám mây vẫn luôn bồi nàng chờ đợi. Tô Lăng lắc đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của mình, không biết chính mình giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Thời gian bay nhanh trôi đi, Tô Lăng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn tiểu đám mây thời điểm. Tiểu đám mây lần này không cần nàng hỏi, liền nói thẳng nói, ly lần trước qua 3 tháng. Thời gian qua đến thật nhanh. Tô Lăng hai mắt có chút vô thần. Tiểu đám mây không biết Tô Lăng vì cái gì đột nhiên muốn nghỉ ngơi, chính là nghỉ ngơi nàng cái gì đều không có làm, này liền thực không phù hợp nàng tính cách, vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện lên, nó còn lo lắng nàng tu luyện yêu cầu tiên khí có thể hay không làm thế giới này sụp đổ. Nhìn Tô Lăng nói xong câu đó lúc sau liền tiếp tục chôn chính mình đầu, lúc này đây, liền tiểu đám mây đều có thể đủ cảm giác được một tia không bình thường, từ Tô Lăng trên người bộc phát ra tới, thậm chí còn có một tia bị thương. Tiểu đám mây không rõ nguyên do, lại không sai biệt lắm một ngày thời gian trôi qua lúc sau, Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đây là ý cười không biết vì sao xem tiểu đám mây cực kỳ thấm người. Tiếp tục nhiệm vụ đi. Tiểu đám mây nhìn Tô Lăng ánh mắt, bình tĩnh thâm thúy cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng là tiểu đám mây vẫn là gật đầu, đối với Tô Lăng thổi một ngụm sương mù, chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là sương mù tan đi thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy một giọt chất lỏng trong suốt, huy động hạ mây mù tay, thực mau liền nhìn thấy kia tích nước mắt hóa thành tơ vàng, tiểu đám mây ngơ ngác nhìn này tích tơ vàng. Nàng vừa mới khóc. Vì cái gì khóc? Một cái thuần màu lam tinh cầu phía trên, gần mới rõ ràng nhìn thấy đây là một cái hải, vô biên vô tận hải nước biển, mà ở này hải bên trong chỉ có một rất nhỏ đảo nhỏ, phía trên, một cái ăn mặc lỏng lẻo màu đỏ rực quần áo tà mị trương dương nam tử, lộ ra chính mình cường đại cơ ngực, màu đen đầu tóc không có bất luận cái gì trang trí khoác đắp ở chính mình phía sau, theo gió tung bay, có chút hào phóng không kềm chế được cảm giác, lúc này chính nửa nằm ở kia thật lớn cây cối phía trên. Cao cao cầm lấy một cái hồ lô bên trong chảy ra hương khí mấy vị nồng hậu mùi rượu. Liền ở ngay lúc này nam tử uống rượu động tác đột nhiên một đốn, nháy mắt liền nhìn thấy một cái nho nhỏ màu đỏ bóng dáng chậm rãi phiêu hướng chính mình. Nam tử vươn ở một bàn tay thực mau liền nhìn thấy kia màu đỏ tiểu quang cầu bóng dáng nháy mắt liền biến mất ở hắn thon dài đầu ngón tay. Kia nam tử chậm rãi nhắm lại hai mắt, nháy mắt cặp kia thâm thúy hai mắt đột nhiên mở. Rõ ràng có thể nhìn thấy hai mắt bên trong hiện lên một tia ý mừng, đột nhiên cả người bay lên trời, liền ở không khí bên trong từng bước một đi rồi lên. Đứng lên hắn thân hình càng thêm cao lớn, ước chừng có 1m9, cơ bắp thân hình tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, ở kia quần cuộn thuần màu lam tinh cầu phía trên, giống như chỉ có hắn một người, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia thuần màu lam tinh cầu không trung phía trên toát ra một cái khẩu tử bên ngoài là hư vô sao trời. Kia thân ảnh màu đỏ chợt lóe liền tiến vào cái kia khẩu tử bên trong, toàn bộ màu lam tinh cầu nháy mắt liền khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng, nhưng thật ra, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc này kia hải dương bên trong toát ra từng bước thật lớn thân ảnh, lấy màu đen chiếm đa số, trong đó còn có mặt khác nhan sắc quái vật. Thực mau toàn bộ hải dương thủy bắt đầu quay cuồng lên, thậm chí còn có chút quái vật trực tiếp bay đến bầu trời, trong miệng thốt ra rất nhiều màu sắc rực rỡ phao phao. Rõ ràng này đó quái vật là ở chúc mừng nam nhân kia rốt cuộc rời đi. Tô Lăng mở hai mắt nhìn kia trang hoàng cực kỳ xinh đẹp trần nhà đã lâu, nàng vẫn luôn ở điều chỉnh tâm tình của mình. 5 tháng thời gian, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, tràn ngập lạnh lẽo. Lúc này mới đứng dậy quan sát chung quanh hoàn cảnh. Là một cái thật xinh đẹp phòng, có chút rất nhiều bài trí, thoạt nhìn giá trị đều xa xỉ, đặc biệt là bản trang điểm phía trên. Rất rõ ràng nhìn thấy mặt trên bảo dưỡng phẩm cùng trang sức chờ, mấy thứ này nhìn qua đều không tiện nghi. Quay đầu nhìn chính mình vừa mới tranh quá kia chương giường, là hình tròn, đầu giường chỗ còn có một cái màn che, bởi vì vừa mới tản ra cho nên Tô Lăng không có nhìn đến. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm thực thanh thúy, rõ ràng là một cái tiểu cô nương thanh âm, thái thái, vừa mới tiên sinh tới điện thoại, nói không trở lại ăn cơm. Nếu như vậy, ta cũng không ăn. Tô Lăng phản xạ tính trả lời. Vốn tưởng rằng ngoài cửa người hẳn là sẽ nghe theo nàng phân phó, nào biết nàng nói tiếp, chính là, tiên sinh phân phó nhất định phải làm ngài ăn vài thứ, hơn nữa đã phân phó phòng bếp làm ngài làm yêu thích ăn cá kho cùng thịt kho tẩu xương sườn. Tô Lăng trầm mặc không có trả lời. Ngoài cửa người hầu rõ ràng cho rằng Tô Lăng là cam chịu, kia thái thái trước chờ hạ, đồ ăn lập tức liền hảo. Ta đều nói không cần. Tô Lăng làm như nhịn không được có chút quát lớn nói. Quả nhiên lần này bên ngoài người hầu không dám nói cái gì nữa. Còn có, không có chuyện khác đừng tới quấy rầy ta. Tô Lăng mệnh lệnh nói. Là thái thái. Người hầu trả lời sau khi xong liền đã đi xuống. Nghĩ đến đây Tô Lăng vội đi tới phía sau cửa, sau đó tướng môn khóa trái lên, mới lại nằm ở kia trường trên giường, nhắm hai mắt, bắt đầu điều tra cốt truyện. Thực mau liền nhìn thấy thức hải bên trong thủy tinh cầu lúc này đã bắt đầu truyền phát tin lên. Lần này nguyên chủ là một cái thủy gia phụ dung đại mỹ nhân, một đôi thanh triệt con ngươi bất luận cái gì một người nam nhân nhìn thấy chỉ sợ đều là có chút tê dại cảm giác, bất quá cái này đại mỹ nhân lại cố tình tính tình cương liệt, hơn nữa sinh ra ở nông thôn, tính cách tự nhiên cũng có chút đánh đá, cho nên cứ việc như thế không có bao nhiêu người dám tùy ý đến gần. Nàng có một cái lao công, đồng dạng cũng là nông thôn sinh ra, nhưng là hắn là từ một cái xa xôi tiểu sơn thôn bên trong nông thôn sinh ra, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, môi hồng răng trắng, lại còn có rất là thông minh, tuy rằng đôi khi có chút tự ti. Nhưng là nguyên chủ thực thích nàng, cho nên từ cao trung thời điểm, bọn họ hai người liền đi tới cùng nhau. Nguyên chủ sinh ra ở nông thôn, chính là trong nhà lại cực kỳ giàu có, bởi vì bọn họ trong thôn người trên cơ bản đều không ở nhà làm ruộng, mà là đi ra ngoài công tác, cho nên đại lượng điền hoang phế, vì thế phụ thân hắn đơn giản liền toàn bộ nhận thầu, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn làm ra điểm danh đường, nơi này trở thành địa phương nổi danh rau dưa căn cứ, hơn nữa vẫn là thiên nhiên thuần màu xanh lục thực phẩm. Không thể không nói nguyên chủ phụ thân kỳ thật có chút thương nghiệp đầu óc, này rau dưa trừ bỏ vận chuyển bán đi, còn mỗi tới rồi rau dưa mùa thịnh vượng, liền hấp dẫn không ít trong thành mặt du khách lại đây bên này ngắt lấy mới mẻ rau dưa trái cây chờ. Nếu là nguyên chủ khi còn nhỏ nàng phụ thân tất nhiên sẽ không tránh đến tiền, chính là lúc này đúng là kinh tế bay nhanh phát triển thời điểm, bắt đầu chỉ là ở nghỉ ngơi thời gian lớn lên thời điểm mới có người lại đây bên này du ngoạn, hiện tại trên cơ bản mỗi cái thứ bảy, thiên, hoặc là nghỉ hè nghỉ đông thời điểm liền có rất nhiều cha mẹ mang theo tới lại đây bên này du ngoạn. Bởi vì nguyên chủ phụ thân kéo dưới khiến cho nơi này khách sạn chờ cũng thành lập càng thêm nhiều, cho nên những cái đó làm công người thấy thế lúc sau liền nhất nhất đã trở lại, cuối cùng đều ở nguyên chủ phụ thân thủ hạ làm việc, cũng coi như là gián tiếp kéo thành thị này phát triển. Chỉ là nguyên chủ từ trước đến nay là điệu thấp, trước nay chưa từng cùng trong thành mặt những cái đó đồng học nói qua những việc này, mọi người đều cho rằng bọn họ đều là nông thôn tới hài tử. Nguyên chủ lão công, Đinh Hạ Vũ cũng là như vậy cho rằng. Thẳng đến cao nhị nghỉ hè, có mấy cái đồng học nói muốn đi đất lành chơi, cái gọi là đất lành đó là nguyên chủ phụ thân căn cứ. Nói nguyên chủ cùng Đinh Hạ Vũ là bọn họ trong ban duy nhất từ nông thôn khảo lại đây người, cho nên muốn cho quen thuộc nông thôn bọn họ mang theo bọn họ đi. Kỳ thật chủ yếu mục đích đó là có chút làm nguyên chủ cùng Đinh Hạ Vũ xấu mặt. Nguyên chủ có chút do dự, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Thẳng đến bọn họ tới rồi thời điểm mới biết được, nguyên lai nguyên chủ chính là cái này đất lành, có rau dưa đại vương chi xưng Tô Kinh Lâm nữ nhi, có thể nói cũng là hắn trưởng thượng công chúa A. Mọi người cơ hồ nháy mắt liền đối với nguyên chủ lau mắt mà nhìn, thậm chí còn có chút xấu hổ. Chờ đến nguyên chủ đi cho bọn hắn an bài chỗ ở thời điểm, không ít người đều trêu đùa Đinh Hạ Vũ tìm một kẻ có tiền công chúa, ngay lúc đó Đinh Hạ Vũ muốn nhiều quấn bách liền có bao nhiêu quấn bách. Đồng thời tự ti trong lòng càng thêm cường. Cũng là ở cái này mùa hè, Đinh Hạ Vũ gặp chính mình nhân sinh nhất trọng đại bước ngoặt, đó chính là lần này ngắm cảnh chung hắn bắt được một viên hạt châu. Hạt châu này lý do vẫn là nguyên chủ phát hiện. Lúc ấy nguyên chủ mới 10 tuổi, giúp đỡ chính mình phụ thân đủ rượu, thải chính là mới mẻ nhất quả nho, phụ thân hắn cũng vừa mới bắt đầu học, nguyên chủ tò mò dưới tự nhiên là muốn hỗ trợ. Đương nàng cố sức đem những cái đó thùng rượu bình hỗ trợ lăn nhập bọn họ phòng ở tầng hầm ngầm là lúc chờ. Đương nhiên lúc ấy bọn họ tầng hầm ngầm vừa mới đào hảo, đang ở thi công bên trong, còn không có xây hảo, không cẩn thận dẫm đến bùn đất bên trong một cái tròn xoe đổ vật. Tò mò nguyên chủ tự nhiên là dừng chính mình động tác, sau đó bắt đầu đào bùn đất. Cuối cùng ở bùn đất bên trong tìm được rồi một cái thúy lục sắc tiểu hạt châu. Lúc ấy nàng còn cực kỳ cao hứng riêng đem này viên tiểu hạt châu cho chính mình ba ba xem. Lúc ấy nàng phụ thân cầm nguyên chủ trong tay kia viên tiểu hạt châu thời điểm còn nói dơ nói, thứ này là từ nhà bọn họ ngầm ra tới, nói không chừng nhà bọn họ có thể phát đạt vẫn là dựa vào viên tiểu hạt châu năng lực, hiện tại nếu bị nguyên chủ tìm được rồi, liền thuyết minh có duyên, tin tưởng hạt châu này tất nhiên sẽ bảo hộ nàng bình an, nhà bọn họ bình an cùng phú quý, cho nên làm nguyên chủ hảo hảo bảo quản. Nho nhỏ nguyên chủ tin là thật, thật sự cầm một cái cực kỳ xinh đẹp hộp thu hồi tới. Kỳ thật đến bây giờ nguyên chủ còn tin tưởng kia viên hạt châu là nhà bọn họ thần hộ mệnh. Hơn nữa hạt châu này kỳ thật cũng là Đinh Hạ Vũ đi Tô Lăng phòng giúp Tô Lăng lấy đồ vật thời điểm, xuất phát từ tò mò thứ gì làm nàng như vậy coi trọng, cho nên liền nhìn hạ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hạt châu này thời điểm hắn liền thích. Hơn nữa này viên chủ tử bình đạm không có gì lạ, cho nên liền trực tiếp cầm tìm Tô Lăng muốn hỏi hạt châu này lai lịch. Nguyên chủ lúc ấy đang ở sát rau, nghe thấy cái này tin tức thời điểm một không cẩn thận liền thiết bị thương tay. Rốt cuộc nàng vẫn là không thích người khác tùy ý động nàng đồ vật, đặc biệt là cái này viên hạt châu còn bị hắn cầm xuống dưới. Hơn nữa hạt châu này nguyên chủ luôn luôn xem quan trọng, tuy rằng trên tay có thương tích, cũng đoạt lại đây. Bất quá đương nhìn thấy Đinh Vũ Hạo biểu tình thời điểm, liền biết chính mình làm có chút quá mức, rốt cuộc nhân ra chỉ là tò mò. Hơn nữa nàng cũng thật thật tại thực thích hắn, bởi vậy mà có chút xấu hổ lên. Bất quá túi đầu thời điểm nhìn đến chính mình ngón tay thượng huyết thời điểm mới cảm giác được đau đớn, đơn giản liền đem chính mình trong tay hạt châu giao cho Đinh Vũ Hạo làm hắn hỗ trợ cầm, xem như giải vừa mới xấu hổ. Chính mình còn lại là tiến vào chính mình phòng tìm kiếm cồn, nước thuốc, băng keo cá nhân chờ. Đinh Vũ Hạo kỳ thật có chút không tình nguyện lấy nàng này viên bình đạm không có gì lạ hạt châu, tuy rằng thích lại bị Tô Lăng như vậy đối đãi, hắn cũng là có tôn nghiêm. Chỉ là nguyên chủ hiện tại bị thương, tự nhiên tiếp nhận, sau đó đi theo nàng cùng nhau tiến vào phòng, cũng lo lắng nàng miệng vết thương. Chỉ là làm Đinh Hạ Vũ không nghĩ tới chính là, hạt châu này tới tay lúc sau chậm rãi bắt đầu nóng lên. Hắn nhưng thật ra nhớ tới mặt trên không phải dính Tô Lăng huyết sao. Hiện tại nhìn đến hạt châu này căn bản là không có bất luận cái gì máu, còn càng thêm phòng tay, tới rồi cuối cùng hạt châu này cư nhiên bắt đầu biến hồng. Đinh Hạ Vũ trên mặt là mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Biên tìm đồ vật, nguyên chủ còn không quên biên giải thích, vì cái gì nàng coi trọng như vậy hạt châu này. Không nghĩ làm Đinh Vũ Hạo hiểu lầm, cho nên cũng không có giấu giếm hắn, đem nàng ba ba đối nàng nói qua nói đều nói cho hắn. Đinh Hạ Vũ lúc ấy cảm thấy rất là thần kỳ, bắt đầu tự nhiên cũng không quá tin tưởng, rốt cuộc ai sẽ nghĩ vậy sao một viên hạt châu mang cho Tô Lăng gia lớn như vậy tài phú. Nghĩ tới nghĩ lui tất nhiên là Tô Lăng phụ thân lừa gạt nàng, lúc ấy lại không có nói ra. Nhưng là thứ này ở Tô Lăng xem ra là đối bọn họ một nhà tới nói rất là quan trọng, hắn tự nhiên không tốt ở nói cái gì. Nhất quan trọng là, hiện tại hạt châu này liền ở hắn trong tay không ngừng mà sinh ra biến hóa, làm hắn không thể không tin. Tìm dược nguyên chủ tự nhiên là nhìn ra hắn kỳ thật là thích kia viên hạt châu mới có thể lấy, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đối hắn nói xin lỗi. Thứ này không thể đưa cho hắn, lại cũng không thèm để ý hắn hiện tại cầm xem. Bên này Đinh Hạ Vũ nhìn chằm chằm trong tay xanh biếc tiểu hạt châu hoàn toàn biến thành màu đỏ. Hơn nữa giống như còn bắt đầu tản ra hồng quang, liền ở ngay lúc này Tô Lăng thanh âm nghĩ đến, tìm được rồi. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, ngay lúc đó Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền đem kia hạt châu phía sau phóng đi, nắm chặt tay trái. Lúc này Tô Lăng đã đi tới. Y lìa dược bao đặt ở mặt khác một trường trên bàn sách, chuẩn bị mở ra, Hạ Vũ tiến bảo A, giúp ta xử lý hạ miệng vết thương. Đinh Hạ Vũ gật đầu, hảo. Đồng thời ánh mắt đặt ở kia Tô Lăng kia trang điểm trên mặt bàn cái kia màu đen trống vắng hộp thượng, nháy mắt trong mắt tản mát ra một kia phức tạp quan mang. Ngay sau đó nhìn Tô Lăng trắng non mỹ lệ mặt, cắn hạ hàm răng. Đem kia viên hạt châu đặt ở chính mình túi tiền bên trong. Đi qua đi cầm lấy chuẩn bị tốt tăm bông lây dính cồn vì nàng tiêu độc. Hình như là ta đau đi. Tô Lăng nhìn thấy Đinh Hạ Vũ chau mày, hàm răng cắn chặt bộ dáng, có chút buồn cười nói. Đinh Hạ Vũ nghe nói ngẩng đầu nhìn Tô Lăng cặp kia thanh triệt con ngươi, chậm rãi phun ra một câu, ta nhìn đều đau. Này một câu làm Tô Lăng cả người đều trở nên ấm áp, chờ nơi nơi lý sau khi xong, Tô Lăng cự tuyệt Đinh Hạ Vũ hỗ trợ, dù sao nàng miệng vết thương không thâm, biên thu thập mấy thứ này biên nói, chờ hạ bọn họ còn muốn chúng ta cùng đi trích quả nho, tay của ta vẫn là có chút đau, hơn nữa còn phải cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, cho nên ta liền không đi, các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn Tô Lăng bối quá chính mình đi phóng vài thứ kia thời điểm, vội đem nàng án thư trên đài hộp đắp lên, sau đó đặt ở nàng chưa từng đóng lại ngăn kéo bên trong, làm xong hết thẻ thời điểm, Tô Lăng vừa vặn xoay người. Ngươi như thế nào lạp mồ hôi đầy đầu, chẳng lẽ điều hòa không lạnh? Tô Lăng nói lại cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa điều tiết. Đinh Hạo Vũ nhân cơ hội chậm rãi đem cái kia ngăn kéo đóng lại. Thực rõ ràng này một náo, Tô Lăng quên mất hạt châu sự tình, hơn nữa ngăn kéo gì đều đóng lại, tự nhiên cũng không có nhớ tới này cha. Lúc sau Đinh Hạo Vũ vẫn luôn không nói gì, nhưng là hắn bởi vì túi tiền bên trong hạt châu, cả người phảng phất ở vào miệng núi lửa giống nhau, cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới ra mồ hôi. Thẳng đến bọn họ đồng học gọi điện thoại lại đây gọi bọn hắn thời điểm, bọn họ mới xuống lầu. Bị người trêu chọc ở mặt trên làm cái gì chuyện xấu, chỉ là nhìn đến Đinh Hạo Vũ sắc mặt không tốt, người khác cũng liền không có đang nói cái gì, rốt cuộc hiện tại Tô Lăng thân phận không giống nhau. Chờ tới rồi quả nho viên phân bắt đầu sau, Đinh Hạo Vũ mới thử tính muốn lấy ra hắn túi tiền bên trong tiểu hạt châu, không thể tưởng được lúc này một chạm vào, phát hiện căn bản là không nhiệt, còn thực thoải mái. Liền trực tiếp đem ra, quan sát chính mình trong tay còn phát ra hồng quang hạt châu. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới buông tay liền cảm giác được hạt châu này trực tiếp bay lên, chợt lóe liền tiến vào đầu của hắn bên trong. Lần này sợ hãi Đinh Hạo Vũ, bất quá thực mau Đinh Hạo Vũ liền trầm tĩnh xuống dưới, làm như điều chỉnh hạ tâm tình của mình, mới đi ra cái này ẩn nấp địa phương, sau đó mới gia nhập kia thải quả nho đại quân bên trong, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Gần là 3 tháng biến hóa, Đinh Hạo Vũ cả người thậm chí khí chất đều đã xảy ra thật lớn thay đổi, phảng phất như thoát thai hoán cốt giống nhau, hơn nữa trở nên càng thêm tự tin có sáng giỏi, cùng trước kia cái loại này tự ti nội hướng hoàn toàn bất đồng, dần dần chung quanh bắt đầu hấp dẫn không ít cả trai lẫn gái. Đương nhiên nguyên chủ vẫn luôn ở hắn bên người, nhất rõ ràng hắn biến hóa, còn có hắn ăn mặc cũng càng thêm sang quý lên, cũng bất quá là 1 tháng hắn liền bắt đầu đưa chính mình một ít tiểu lễ vật. Này đó tiểu lễ vật bên trong đều là ngọc một thứ, Tô Lăng tự nhiên từng có. Vốn tưởng rằng mấy thứ này là giả, nàng cũng vui vẻ, lại không có nghĩ đến đều là thật sự, hơn nữa cực kỳ sang quý. Nàng không biết ở hắn trên người đã xảy ra sự tình gì, chậm rãi phát hiện hắn bắt đầu không thường tới đi học, không chỉ có như thế, liền chủ nhiệm lớp thậm chí hiệu trưởng đều không có nói cái gì. Hơn nữa hắn giống như có rất nhiều sự tình bắt đầu gạt nàng. Rất nhiều lần nàng thấy được hắn bên người rõ ràng còn có nữ nhân khác, nói là nữ nhân bởi vì lấy bọn họ tuổi tác, mới 17-18 tuổi. Kia nữ nhân ít nhất có 27-28 tuổi, còn có một ít 15-16 tuổi nữ hài đôi khi cũng lại đây tìm hắn, những cái đó nữ xem hắn ánh mắt rõ ràng là mang theo ái muội. Này 1 năm bọn họ cao trung tốt nghiệp, liền tính là thường xuyên trốn học, Đinh Hạo Vũ cũng có thể đủ khảo thực hảo thành tích. Đáng tiếc, nguyên chủ bởi vì kia đoạn thời gian lo lắng hắn, học tập không thế nào để bụng, không có cùng hắn thi đậu một cái cùng cái đại học. Vì thế nguyên chủ thương tâm thật lâu, nàng thích, khảo cũng là bổn thị. Mà Đinh Hạo Vũ khảo lại là kinh thành, ngay lúc đó Đinh Hạo Vũ còn thực ôn nhu an ủi Tô Lăng, làm Tô Lăng yên tâm, mặc kệ đi nơi nào hắn kia trái tim đều ở Tô Lăng trên người. Ở hắn rời đi đêm trước, nguyên chủ đem chính mình toàn bộ phụng hiến cho Đinh Hạo Vũ. Ngay lúc đó Đinh Hạo Vũ trong lòng là mang theo hưng phấn cùng hạnh phúc, nguyên chủ xem đến rất rõ ràng, nàng cũng tin tưởng Đinh Hạo Vũ tuyệt đối sẽ không cô phụ chính mình. Đưa hắn rời đi thời điểm, nguyên chủ còn khóc giống lên. Lại không biết thượng phi cơ lúc sau Đinh Hạo Vũ bên người còn có một cái lọ lì cùng một cái ngựa nữ. Các nàng cũng là Đinh Hạo Vũ ái nhân, đương nhiên ngay từ đầu cũng biết Đinh Hạo Vũ có một cái muốn tốt bạn gái, có thể nói lúc ấy Đinh Hạo Vũ hoặc là hiện tại đều thực thích nàng. Chính là các nàng cũng không để ý cùng nữ nhân kia cộng đồng có được cái này tràn ngập mị lực tiểu nam nhân. Hơn nữa các nàng cũng biết Đinh Hạo Vũ trừ bỏ các nàng cùng nguyên chủ ở ngoài còn có mặt khác 2 nữ nhân. Bởi vì từ Đinh Hạo Vũ được đến kia viên hạt châu lúc sau được đến một cái tô gia cổ võ truyền thừa, còn có tẩy tủy đơn thuốc dân gian. Không chỉ có như thế, hạt châu này còn có một cái thần kỳ tác dụng, đó là làm hắn có được một đôi thấu thị mắt. Mặt trên rõ ràng viết, hạt châu này mở ra đó là yêu cầu Tô gia huyết mạch mới có thể khởi động. Nói vậy lúc trước đó là lây dính Tô Lăng huyết, hạt châu này mới có thể sinh ra như vậy biến hóa. Hắn có chút may mắn hắn không có đem này hạt châu biến hóa nói cho Tô Lăng. Dù sao cũng là Tô gia truyền thừa, lại còn có cho hắn. Hơn nữa Đinh Vũ Hạo đối Tô Lăng yêu thích so với mọi người đều nhiều, tự nhiên là đối nàng tốt nhất. Liền tính là ở kinh thành rất bận thời điểm cũng sẽ rút ra thời gian cùng Tô Lăng trò chuyện, thỉnh thoảng ôn nhu an ủi nàng, làm nàng yên tâm. Đương nhiên nếu gọi điện thoại, như vậy mặt khác mấy người phụ nhân đơn giản cũng đều an ủi một phen, đặc biệt là hắn hiện tại đang ở tình yêu cuồng nhiệt S đại hoa hậu giảng đường nữ thần. Chương 310 đô thị tà thiếu, 2. Đinh Hạo Vũ được đến cái kia viên hạt châu cùng truyền thừa thời điểm, bên trong dược liệu kỳ thật cực kỳ chân quý. Hắn lúc trước sở dĩ trốn học rời đi thành thị này đó là đi biên cương chính mình tìm dược, bởi vì hắn không có tiền, càng thêm không có khả năng tìm nguyên chủ đòi tiền. Đương nhiên kia vé máy bay tiền là hắn ra mặt dạy liên quan nói dối giống nguyên chủ mượn, hắn trước nay bất hòa chính mình vay tiền, cho nên nguyên chủ tự nhiên là chậm đem tiền cho hắn, đồng thời hy vọng hắn hướng hắn sinh bệnh ba ba đại nàng Vân An. Đinh Hạo Vũ lúc này đây hướng Tô Lăng nói dối, không có chút nào khẩn trương cảm giác, rất là bình tĩnh. Chờ tới rồi biên cương lúc sau hắn cũng thật là ở trong lòng hắn hạt châu chỉ đạo dưới tìm được rồi những cái đó chân quý dược liệu. Vì chính mình tẩy tủy lúc sau còn có dư lại nhiều, liền trực tiếp bán. Nếu là chân quý dược liệu cho nên bán tiền cũng không ít. Hắn bắt đầu có một chút tích lũy, nhớ rõ đã từng ở trường học nghe nhà có tiền hài tử nói đến bên này đổ thạch quá, hắn cũng không vội mà hồi trường học. Hơn nữa hắn hiện tại lại có thấu thị năng lực. Cho nên liền đi đổ thạch thị trường nhìn nhìn, kết quả phát hiện thật sự có thể hành thời điểm, hắn tâm tình phi thường kích động. Cũng là từ lúc này bắt đầu hắn đại lượng kiếm tiền. Nếu là kiếm tiền, chậm rãi liền bắt đầu nhận thức rất nhiều thương nghiệp nhân sĩ, thậm chí bởi vì những cái đó quyền quý người thích mua loại này phỉ thúy ngọc thạch đồ cổ, cho nên này quyền quý người hắn tự nhiên cũng sẽ nhận thức. Lúc này hắn cũng không có quên nguyên chủ xem cực kỳ quý giá thúy lục sắc tiểu hạt châu bị hắn cầm đi sự tình. Cho nên riêng làm chính mình tân thu thủ hạ cấp làm một cái giống nhau như lúc, đơn giản ở hồi trường học thời điểm, đi Tô Lăng trong nhà một chuyến. Bởi vì nguyên chủ cha mẹ đã sớm biết đây là nữ nhi thích Nam Hải, hơn nữa cái này Nam Hải bọn họ nhìn cũng không tồi. Chỉ là không nghĩ tới mới 2 tháng không có thấy thời gian đứa nhỏ này giống như trở nên càng thêm tuấn tiếu giống nhau, nghe nói hắn là tới cấp Tô Lăng lấy cái gì đồ vật tự nhiên là đem hắn mang vào Tô Lăng phòng. Lúc này bởi vì tẩy tủy, lại có Tô gia cổ võ chống đỡ, tự nhiên là thai thính mắt tinh, lại còn có trở nên càng thêm thông minh, lại có dị năng, liền tính là ở Tô Lăng phụ thân ánh mắt dưới đều có thể chuẩn xác mà nhanh chóng đem kia viên hạt châu đặt ở Tô Lăng ngăn kéo bên trong, sau đó đem nguyên chủ một cái nho nhỏ màu tím thủy tinh lắc tay đem ra. Ngay sau đó liền đối với nguyên chủ phụ thân gật gật đầu, mới rời đi. Bởi vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, lại không có phát hiện hắn rời đi thời điểm, Tô Lăng phụ thân nhìn hắn bóng dáng rõ ràng có chút phát ngốc, không chỉ có như thế, thực mau liền lên lầu đi xem xét Tô Lăng kia viên hạt châu, phát hiện còn ở thời điểm, cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nguyên chủ phụ thân theo như lời câu nói kia căn bản là không phải nói giỡn, kia viên hạt châu kỳ thật ở Tô gia gia phả phía trên liền có ghi lại, chỉ là theo lịch sử phát triển, Tô gia người càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn họ hiện tại toàn bộ thôn đều xưng là Tô gia đất lành. Cho nên này hạt châu rốt cuộc là ở nơi nào, ở nhà ai ai cũng không biết. Mặt trên chỉ nói, Tô gia có duyên người mới có thể được đến. Lúc này Tô gia mọi người đều phải lấy nàng cầm đầu, làm Tô gia trở thành thế giới đại gia tộc. Cho nên đương nguyên chủ đem kia viên hạt châu cấp Tô Kinh Lâm thời điểm, Tô Kinh Lâm cười là thật sự. Bất quá lúc ấy hài tử nói tiểu lại không nhỏ, rốt cuộc 10 tuổi. Lo lắng sợ nàng không chịu nổi tẩy tủy thống khổ, tự nhiên là muốn chờ đến nàng thành niên thời điểm lại đem chuyện này nói cho nàng. Bởi vậy thường xuyên tính nhân cần dạy bảo, làm nàng tuyệt đối phải bảo vệ hảo hạt châu này, thậm chí nói nếu là ném hạt châu này, bọn họ sinh ý cũng sẽ ngày càng sa sút. Hơn nữa cũng không cần tùy tiện làm người đụng vào, cũng sẽ ảnh hưởng nhà bọn họ khí vận. Tô Kinh Lâm vì cái này nông trường cùng rau dưa căn cứ làm nỗ lực nguyên chủ đều xem ở trong mắt. Bằng không phía trước như vậy thích Đinh Hạo Vũ nhìn thấy hắn động kia viên hạt châu, còn dọa lấy được trở về. Bất quá cuối cùng vẫn là tín nhiệm hắn, hơn nữa nguyên chủ nghĩ về sau bọn họ kết hôn, hắn cũng coi như là nửa cái Tô gia người, cho nên động động này hạt châu hẳn là không có gì vấn đề mới đúng. Nhưng là hắn cùng Tô Lăng đều xem nhẹ nhân tính tham lam, cũng không có nghĩ đến Đinh Hạ Vũ như vậy một cái nội hướng thiện lương người sẽ đưa bọn họ Tô gia truyền gia chi bảo cấp được đi, hơn nữa vẫn là gạt hắn khuê nữ tình huống dưới. Đinh Hạ Vũ là bắt đầu hô mưa gọi gió, nói thực thích Tô Lăng, chính là mặt khác nữ nhân hắn cũng thực thích, này đó nữ nhân có rất nhiều lớn lên thật xinh đẹp lò lì nữ. Bởi vì hắn cùng nàng phụ thân có sinh ý thượng lui tới, thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc lên. Hơn nữa vốn dĩ Đinh Hạ Vũ lớn lên không tồi, hơn nữa chỉ cần nàng có chuyện, Đinh Hạ Vũ nhất định sẽ trợ giúp nàng, trong lòng tự nhiên đối hắn thích. Như vậy đẹp nữ hài đáng thương hề hề bày tỏ tình yêu cái nào nhiệt huyết thanh xuân nam nhân chịu nổi, vì thế Đinh Hạ Vũ liền tiếp nhận rồi. Thành thục nữ nhân bản thân đó là tuổi này nam hài ảo tưởng đối tượng, hơn nữa thành thục lại gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, Đinh Hạ Vũ hiện tại cả người lại thay đổi, trước kia khả năng chỉ biết muộn tao ngấm lại, hiện tại sao đã có sẵn lại còn có đưa tới cửa tới, hơn nữa lại cùng nàng gặp được quá một ít nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ thích nàng. Còn có mặt khác, tỉ như trong nhà cực kỳ nghèo, bị bán được cái loại này thương ra trong tay, xinh đẹp bị hắn nhìn thấy tự nhiên là thương hại nàng, cứu xuống dưới lúc sau không chỗ để đi liền ở tại hắn mua phòng ở bên trong. Hơn nữa nữ nhân này nhu nhược bất kham cảm giác, lại cùng chính mình đã xảy ra quan hệ, căn cứ phải đối nàng phụ trách thái độ, cho nên hết thảy đều vì nàng xử lý hảo. Như vậy nam nhân như thế nào sẽ không đạt được nàng yêu thích? Mặt khác sao, có ngự nữ, có đánh đá, có lanh khốc, có thanh lãnh, có dịu dàng, có thiện giải nhân ý, các đều mỹ nhan động lòng người, phong thái chắc tuyệt. Đương nhiên hắn có nữ nhân đâu chỉ như vậy một chút. Chỉ là hắn trong lòng chân chính thích, hơn nữa nguyên chủ liền chỉ có 11 cái, đương nhiên này 11 cái bên trong, hắn cưới chính là nguyên chủ. Nhưng là mặt khác nữ nhân, kinh tế năng lực không được, liền bị hắn an bài ở mặt khác biệt thự chung, cơ hồ mỗi một tháng, hắn đều sẽ luân một cái biến. Mọi người đều gạt nguyên chủ, nghe theo Đinh Hạ Vũ nói cũng không có làm nguyên chủ biết những người khác tồn tại. Bất quá hắn mặt khác một ít nữ nhân đều biết đối phương tồn tại, thậm chí có nữ nhân còn có mang hắn hài tử. Lúc ấy Đinh Hạ Vũ còn ở Đại Tam, chờ đến tốt nghiệp đại học lúc sau, cùng nguyên chủ kết thành hôn, hắn liền đã là ba ba. Đương nhiên ở nguyên chủ cao trung tốt nghiệp thời điểm Tô Kinh Lâm liền làm đem cái này bí ẩn sự tình nói cho nguyên chủ, lúc ấy nguyên chủ còn hạ nhảy dựng. Nhưng là trong lòng tự nhiên là rất tò mò lại kích động, vì thế riêng chính là thử hạ kia viên hạt châu, kết quả phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh. Nàng rõ ràng nhìn thấy phụ thân sắc mặt biến hóa vài lần, nguyên chủ không rõ nguyên do. Nghe được Tô Kinh Lâm hỏi nàng về Đinh Hạ Vũ sự tình, nàng nhất nhất trả lời, đương kia hạt châu bị hắn lấy quá thời điểm cũng nói, đồng thời lúc này nguyên chủ giống như minh bạch cái gì, nàng nhớ rõ nàng lần đó thiết bị thương tay, chạm qua kia hạt châu. Bất quá lúc ấy không có để ý, cho nên liền không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này hai cha con tâm tư cực kỳ phức tạp, đối Đinh Hạ Vũ, Tô Kinh Lâm là có oán hận, đây là bọn họ Tô gia đồ vật, hắn nhìn đến nhất định thấy được hạt châu biến hóa, cư nhiên chiếm cho riêng mình. Mất công hắn nữ nhi như thế tín nhiệm hắn. Đương yêu cầu chính mình nữ nhi đem hạt châu lấy về tới, bởi vì là nàng huyết mở ra, chỉ cần nguyện ý, kia viên hạt châu liền sẽ trở lại Tô Lăng thân thể. Nguyên chủ chỉ là gật đầu, bất quá đương dò hỏi chính mình phụ thân lấy ra hạt châu có thể hay không đối Đinh Hạ Vũ tạo thành tổn hại thời điểm, nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình phụ thân nói sẽ không thời điểm, quá mức kiên quyết. Tuy rằng gật đầu đáp ứng, còn là con chính mình phụ thân tra xét một chút ra phả, phát hiện mặt trên viết phi Tô gia người lợi dụng Tô gia chi huyết mạch được đến hạt châu này, từ mở ra hạt châu Tô gia huyết mạch có thể thu hồi. Nhưng cái kia làm sằng làm bậy được đến hạt châu người tham lam, sẽ trở thành phế nhân từ đây cùng giường làm bạn. Tô gia tổ tiên tự nhiên là sẽ đem những việc này suy xét đi vào, như vậy lòng tham phi Tô gia người tự nhiên là muốn đã chịu tương ứng trừng phạt. Nguyên chủ lúc ấy đã đem chính mình cho Đinh Hạ Vũ, nhắm hai mắt trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Hắn lừa gạt nàng, không có nghĩ tới nói cho nàng sự thật. Vì thế nguyên chủ có chút không cam lòng, sau lại gọi điện thoại thời điểm. Nguyên chủ tự nhiên là có thử hỏi qua hắn, nhưng là đều bị hắn bất động thanh sắc rời đi đề tài. Vài lần lúc sau nguyên chủ liền không có đang hỏi, tâm tuy rằng lạnh điểm, nhưng là nghĩ chỉ cần hắn còn ái nàng liền có thể. Đến nỗi thu hồi hạt châu sự tình, nguyên chủ từ biết này sẽ cho Đinh Hạ Vũ mang đến lớn như vậy hại thời điểm, liền không có lại nghĩ tới. Bởi vì nàng không nghĩ hắn biến thành một cái tê liệt người, càng thêm không nghĩ làm hắn biến thành ngốc tử. Hơn nữa sau lại hắn thật là ái chính mình, nhìn một cái hắn không chỉ có cưới chính mình, trả lại cho chính mình tốt nhất sinh hoạt. Nàng thực vui vẻ thực hạnh phúc. Đương nhiên lúc này phụ thân bức bách nàng nhanh lên đem hạt châu thu hồi tới sự tình, nàng làm không được, vì thế khẩn cầu chính mình ba ba. Tô Kinh Lâm thấy thế cũng chỉ đến thở dài, xem ở ai nữ phân thượng, hơn nữa tiểu tử này cũng coi như là có lương tâm, thường xuyên giúp đỡ bọn họ, liền cũng từ bỏ. Đáng giá cao hứng chính là, kết hôn 3 năm lúc sau, dầu gì không vui nguyên chủ rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong dưới có mang hài tử. Lúc này Đinh Hạ Vũ tuy rằng là mấy cái hài tử phụ thân rồi, nhưng là mỗi một cái hài tử hắn đều coi trọng, nguyên chủ hài tử hắn tự nhiên là thích. Bất quá hắn vui vẻ tâm tình chỉ là duy trì tới rồi nguyên chủ hài tử 3 tháng thời điểm, mỗi đến ban đêm hắn đều có thể đủ cảm giác được thân thể của mình bên trong kia viên hạt châu không chịu chính mình khống chế không ngừng hướng tới Tô Lăng thân thể mà đi. Lần đầu tiên 2 lần còn hảo, 3 lần 4 lần hơn nữa lực lượng càng cường đại hơn thời điểm, hắn luôn cuống. Nếu không phải mang thai trong lúc nguyên chủ ngủ rồi, tuyệt đối có thể rõ ràng nhìn thấy một viên màu đỏ hạt châu đã từ Đinh Hạ Vũ thân thể bên trong ra tới. Đinh Hạ Vũ toàn bộ thân thể nháy mắt không thể động đậy không nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên cồng kềnh, hơn nữa thân thể bên trong năng lượng đang ở sói mòn. Nếu không phải Đinh Hạ Vũ lúc này luyện cổ võ cực kỳ cường đại, lăng là dùng nội lực đem hạt châu lộng hồi trong cơ thể, nói vậy hắn hiện tại đã là phế nhân một cái. Hắn bắt đầu sợ hãi, nguyên chủ hài tử 4 tháng thời điểm, ở nguyên chủ 5 mét trong vòng mặc kệ khi nào chỗ nào đối trong thân thể hắn hạt châu phảng phất đều có lực hấp dẫn. Hắn không có khả năng biến thành phế nhân, càng thêm sẽ không làm chính mình biến thành phế nhân, hắn hiện tại sinh hoạt đúng là tốt đẹp thời điểm. Đứa bé kia, chỉ cần đứa bé kia không tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không đã chịu uy hiếp. Đương nhiên trong thân thể hắn có dấu hạt châu sự tình là không có khả năng nói cho bất luận cái gì người. Chẳng sợ hắn nhất thích nữ nhân. Cho nên đứa nhỏ này chỉ có thể chính mình tự mình động thủ hủy hoại. Đương nhiên dùng cổ võ là không được, bởi vì hạt châu này rõ ràng ở bảo hộ nó. Cho nên tỉ mỉ an bài một hồi tai nạn xe cộ, cần phải làm nguyên chủ hài tử rớt. Hắn không dám bảo đảm đứa nhỏ này có thể hấp dẫn kia hạt châu, có phải hay không thập phần ngoan cường. Lần này như nguyện, đứa nhỏ này thật là rớt, nhưng là bởi vì đã hơn 4 tháng. Nguyên chủ lại là 3 năm mới hoài thượng hài tử, hai người phía trước cũng không có làm bất luận cái gì thi thố tình huống dưới. Đinh Hạ Vũ đã là mấy cái hài tử phụ thân rồi, liền biết này khó có thể mang thai vấn đề là ra ở nguyên chủ trên người. Lúc trước bị tiếp nhận tới sinh hoạt Đinh Hạ Vũ cha mẹ tuy rằng còn có 2 cái nữ nhi một cái đại nhi tử, chỉ là đứa nhỏ này nhất có tiền đồ hài tử, nhìn thấy nguyên chủ bá chiếm vị trí, lâu như vậy đều không có cho nàng sinh một cái tôn tử. Trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Vốn tưởng rằng xem như trèo cao nguyên chủ gia đình, sau lại phát hiện chính mình nhi tử không thể so nguyên chủ gia kém thời điểm, không khỏi sẽ cho chút ánh mắt. Hơn nữa nàng nhi tử mỗi lần đều giúp đỡ nguyên chủ, càng thêm làm Đinh Hạ Vũ mẫu thân đối nàng bất mãn tới rồi cực điểm, thậm chí học những cái đó hảo môn đại gia, cho chính mình nhi tử bên ngoài tìm kiếm nữ nhân, kỳ vọng có thể cho nàng sinh một cái đại béo tôn tử. Dù sao cũng là tiểu sơn thôn ra tới vô tri phụ nữ và trẻ em, có thể tìm được cái gì hảo nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân vừa nghe là cho Đinh Hạ Vũ sinh hài tử, đó là giống như hồng thủy manh thú giống nhau một dũng mà đến. Lại không biết Đinh Hạ Vũ ánh mắt đã sớm bị dưỡng đến thập phân điêu, hài tử nữ nhân đều không thiếu, như thế nào sẽ xem thượng các nàng. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, chuyện này nguyên chủ tự nhiên là biết đến. Lúc trước Đinh Hạ Vũ làm trò chính mình mẫu thân mặt nói hắn thực cái Tô Lăng, hài tử sớm muộn gì sẽ có, đồng thời vì bảo hộ Tô Lăng, liền cho chính mình cha mẹ ở địa phương khác tuyển một cái chỗ ở. Đối với chính mình thân sinh mẫu thân Đinh Hạ Vũ như thế nào sẽ làm được như vậy tàn nhẫn? Đương nhiên là đem chính mình ở bên ngoài nữ nhân tuyển 2 cái đang ở mang thai bồi bọn họ. Lúc ấy nguyên chủ bà xem như cười đến không khép miệng được. Húng chi còn có mặt khác lớn lên cực kỳ xinh đẹp cháu trai cháu gái cũng thỉnh thoảng quá khứ bồi bọn họ nơi nào còn có thể đủ tưởng đến nguyên chủ A. Kia đoạn thời gian nguyên chủ thật là thập phần tiêu dao, đối Đinh Hạ Vũ cũng càng thêm để bụng cùng thích, này nam nhân nàng cùng đúng rồi, hắn vì chính mình liền mụ mụ cùng ba ba đều đuổi đi rồi. Hơn nữa lại ở ngay lúc này truyền ra mang thai tin vui, đương nhiên nàng cha mẹ chồng vì vâng theo chính mình nhi tử tâm tư cũng biểu hiện ra đối nàng thích, lúc ấy nguyên chủ cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Bất quá trận này tai nạn xe cộ một chút tới, không chỉ có làm nàng mất một cái hài tử, đồng thời cũng làm nàng mất đi một cái đường mẫu thân tư cách. Lúc ấy Đinh Hạo Vũ nghe thấy cái này tin tức thời điểm toàn bộ mặt đều trở nên trắng bệnh, kỳ thật hắn không có nghĩ tới không cho nguyên chủ đường mẫu thân, nghĩ bọn họ tiếp theo cái hài tử hẳn là sẽ không như vậy. Đương nhiên trong lòng cũng có một tia giấu giếm chính mình đều chưa từng phát hiện mừng thầm. Từ kia một khắc bắt đầu, nguyên chủ tính cách bắt đầu thay đổi, mặc kệ Đinh Hạo Vũ như thế nào hướng nàng, nàng đều là ngốc ngốc lăng lăng. Nàng thực thích chính mình hài tử, phi thường thích, thậm chí đã chuẩn bị tốt hài tử sở hữu đồ vật. Không có, nàng chờ đợi hài tử đã không có, cũng không phải nàng không cẩn thận, nàng rất cẩn thận, phi thường cẩn thận. Chính là chiếc xe kia tử chính là nhận chuẩn nàng giống nhau hướng tới chính mình đâm lại đây. Xử trí người này thời điểm, nguyên chủ tâm thực lãnh, lần đầu tiên thỉnh cầu Đinh Hạo Vũ giết hắn. Đinh Hạo Vũ tự nhiên là đáp ứng, chỉ là này dù sao cũng là hắn ám long bên trong người. Hơn nữa lại là hắn chủ đạo, hắn từ trước đến nay công bằng công chính, miệng đầy đáp ứng Tô Lăng thời điểm, bên kia lại vì hắn thoát tội. Mấy tháng lúc sau, Đinh Hạo Vũ mặt khác hai đứa nhỏ sinh ra, nhìn bọn họ tiểu xảo bộ dáng, bị chính mình mẫu thân che chở, nhịn không được nghĩ tới Tô Lăng, cùng mọi người thương lượng lúc sau, liền ôm một cái hài tử đi cấp Tô Lăng nuôi nấng. Các nàng tự nhiên là đồng ý, huống chi còn có một người sinh hai đứa nhỏ. Mặc kệ là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng đem chính mình một cái hải tử cho nguyên chủ. Tô Lăng nhìn đến nơi này hít sâu một hơi, thật là cha trung chi cha, trừ bỏ cái này Đinh Hạo Vũ phỏng trừng cũng không ai. Hắn sẽ không sợ nguyên chủ phát hiện. Đứa nhỏ này sinh ra, nếu nguyên chủ hải tử còn ở nói, cũng không sai biệt lắm lúc này sinh ra. Kế tiếp, hải tử tới rồi nguyên chủ trong tay. Hơn nữa nghe nói đứa nhỏ này mẫu thân ở hài tử vừa sinh ra thời điểm liền vứt bỏ hắn, hắn đáng thương dưới liền mang theo trở về, lúc sau còn muốn đưa đi cô nhi viện. Lúc ấy nguyên chủ vốn là rất hài tử, lúc này chính mình hài tử cũng nên sinh ra, nháy mắt cả người tình thương của mẹ tất cả đều đặt ở đứa nhỏ này. Tự nhiên không chịu Đinh Hạo Vũ đem hắn tiễn đi, thậm chí khẩn cầu hắn lưu lại đứa nhỏ này, trở thành là bọn họ hài tử. Đinh Hạo Vũ xem ở nguyên chủ mặt mũi phía trên miễn cưỡng đáp ứng rồi, nhìn nguyên chủ cuối cùng là nở rộ tươi cười, lúc này mới yên tâm. Bất quá đối với hạt châu này sự tình hắn vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Ngẫu nhiên nghe nói qua nguyên chủ trong nhà từng có một phần gia phả, lấy hắn hiện tại thế lực, tự nhiên là tùy tiện phái một người đi nguyên chủ trong nhà thác ấn một phần lại đây liền có thể. Bất quá hắn không nghĩ làm bất luận cái gì người biết bí mật này, cho nên chính mình tự mình đi. Lấy hắn hiện tại thân thủ có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, thực dễ dàng liền thấy được kia phân gia phả, đương nhìn thấy gia phả phía trên bí ẩn kia đoạn lời nói thời điểm. Hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai là như thế này. Như vậy có thể nói vận mệnh của hắn căn bản chính là nắm giữ ở Tô Lăng người một nhà trong tay. Nguyên chủ không có thúc thúc ba bá, nhưng là có ba ba, mở ra giả huyết mạch, như vậy trí thân người, nhất định cũng có thể đem trên người hắn hạt châu lộng đi. Lộng đi rồi lúc sau hắn cả người đều phế đi, hắn hiện tại mới 26 tuổi a bất quá ngược lại tưởng tượng, nhiều năm như vậy này hai cha con đều không có đối chính mình động thủ, hơn nữa nguyên chủ bản trang điểm bên trong còn có kia viên phỉ thúy hạt châu, nói vậy bọn họ tất nhiên là không biết. Bởi vì ở Đinh Hạo Vũ tới nói, bất luận kẻ nào đối mặt như vậy một viên hạt châu thời điểm nói vậy đều không thể chống lại nó dụ hoặc. Cho nên hắn không tin nguyên chủ cùng Tô Kinh Lâm đã biết chuyện này lúc sau. Nhiều năm như vậy ở hắn không có phòng bị thời điểm không có đối chính mình động thủ, này thực không bình thường. Chỉ là trở về lúc sau, đối Tô Lăng không còn có trước kia cái loại này thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa đôi khi theo Tô Lăng đụng vào, hắn còn sẽ không tự hiểu là mang theo một tia phòng bị. Tuy rằng che giấu thực hảo, chính là nguyên chủ cùng hắn ở bên nhau đã bao lâu, hơn nữa cao trung thời điểm, suốt 11 năm, như thế nào sẽ không biết hắn đối chính mình có chút biến hóa. Nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình sinh không được hài tử, hắn mới như thế. Nghĩ đến đây nguyên chủ cũng không có trách hắn, rốt cuộc nguyên chủ là ở nông thôn sinh ra, tự nhiên mà vậy cũng bị giáo huấn một ít thân là nhân thê, gia truyền tiếp đại là ít nhất nghĩa vụ lý luận. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cha mẹ chồng cô em chồng chưa từng có tới châm chọc nàng, nói vậy hắn cũng làm rất nhiều công tác. Nàng thực xin lỗi Đinh Hạ Vũ, cho nên nàng nghĩ nếu là hắn ở bên ngoài thật sự tìm người khác nói, nàng sẽ không ngăn trở. Đến nỗi lấy ra hạt châu sự tình nàng trước nay liền không có nghĩ tới. Rốt cuộc nhân gia đối nàng tốt như vậy, chẳng lẽ nàng chính là cái loại này lòng lang dạ sói người. Chuyên tâm mang theo hài tử vừa mới học đi đường thời điểm, nàng đi nơi nào trên cơ bản đều mang theo hắn. Lúc này nguyên chủ đã 28 tuổi, hài tử cũng đã 2 tuổi. Lại một lần nguyên chủ lại lần nữa đem hắn mang đi ra ngoài thời điểm gặp trước kia đồng học người một nhà. Đương nhiên bọn họ nhìn thấy nguyên chủ thời điểm tự nhiên là tất cung tất kính, rốt cuộc không chỉ là nguyên chủ, trượng phu của nàng hiện tại đã là kinh thành danh nhân rồi. Một khi đã như vậy tự nhiên là muốn khen Tô Lăng hài tử, nói lớn lên cùng Đinh Hạ Vũ thật giống, đặc biệt là kia đôi mắt cùng cái mũi quả thực giống nhau như lúc. Nguyên chủ cho tới nay mới thôi cũng không từng hoài nghi quá Đinh Hạ Vũ đối chính mình trung thành, nghe nói lúc sau, chỉ là cười cười, nàng đương nhiên sẽ không nói đây là chính mình nhận nuôi hài tử. Nào biết cái này là thời điểm đồng học một cái 7-8 tuổi hài tử nhìn chằm chằm chính mình hài tử nhìn nửa ngày lúc sau, đồng luôn đồng ngữ nói, mụ mụ, ta cảm thấy hắn cùng chúng ta lão sư càng thêm giống. Những lời này tuy rằng là đồng luôn vô kỵ, nhưng là ở nguyên chủ trước mặt nàng đồng học vẫn là nói chính mình hài tử vài câu, đồng thời vội cùng Tô Lăng xin lỗi, nói tiểu hài tử nói nghe không được. Nguyên chủ thực ôn hòa tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, rốt cuộc bản thân liền không phải nàng thân sinh. Ngược lại đầu đầu đồng học kia 7-8 tuổi hài tử rõ ràng là bị phụ mẫu của chính mình vừa nói tới khí, rốt cuộc cha mẹ hắn cũng coi như là người làm ăn, nói cách khác hắn cũng là nhà có tiền hài tử. Hắn đọc tiểu học chính là kinh thành nhất nổi danh quý tộc trường học. Cho nên nghe được nguyên chủ hỏi cập chính mình lão sư trông như thế nào, hắn thật sự, vội lấy ra chính mình di động, đem chính mình lão sư ảnh chụp cấp Tô Lăng xem. Nguyên chủ nhìn thấy kia lão sư ánh mắt đầu tiên, cả người đều mông, bởi vì nàng nhìn thấy quá cái này lão sư ngẫu nhiên tới tìm chính mình trợ phu. Nàng là một cái tương đương ôn hòa người, đối chính mình cũng phi thường thành khẩn. Hơn nữa sớm đã có một đứa bé 5 tuổi. Ngay sau đó hướng tới ôm ấp bên trong không ngừng mà vặn vẹo hài tử nhìn lại, giống, phi thường giống, lúc trước nếu đứa nhỏ này không nói, nàng tự nhiên sẽ không hướng cái này phương hướng tưởng. Lúc ấy kia hài tử cha mẹ thấy thế cũng chỉ là xấu hổ cười một cái, vội an ủi nguyên chủ, rất nhiều người lớn lên kỳ thật đều rất giống. Bọn họ tự nhiên cho rằng đây là Tô Lăng thân sinh, ngay sau đó liền mang theo chính mình hài tử rời đi. Tô Lăng ở trong nhà ngây người 3 ngày, rối rắm 3 ngày, càng thêm đích xác định đứa nhỏ này hẳn là cái kia lão sư. Xem nàng bộ dáng không giống như là sẽ đem hài tử vứt bỏ người, chính là hài tử trăng tròn 1 tuổi thời điểm nàng đều lại đây, còn tặng một ít tiểu lễ vật, đồng thời cũng biểu hiện ra đối hài tử yêu thích. Nàng vì cái gì muốn đem chính mình hài tử ném cho nàng? Chẳng lẽ vì báo đáp Đinh Hạ Vũ? Nháy mắt nguyên chủ cả người đều như sấm phách. Nàng giống như chưa từng có nghe nói nữ nhân kia nói lên nàng trượng phu sự tình, tuy rằng nàng luyến tiếc đứa nhỏ này, chính là hài tử ngốc tại chính mình tự mình mâu thân bên người nhất tốt. Nghĩ đến đây đơn giản ôm hài tử đi điều tra cái kia nữ lao sư, nếu nàng thừa nhận, đứa nhỏ này nàng liền còn cho nàng. Bất quá nguyên chủ tuyệt đối không nghĩ tới, ngày này vừa lúc là Đinh Hạ Vũ đi tiếp cái kia nữ lao sư nhật tử, nàng đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình trượng phu xe. Không biết vì sao, lúc trước vội núp vào, chính mắt nhìn thấy chính mình trượng phu cùng cái kia nữ lao sư chi gian thân mật động tác, kia nữ lao sư thẹn thùng bộ dáng, xem Tô Lăng kinh hồn táng đảm. Chính là nàng vẫn là không tin, hỏi chung quanh đối cái này nữ lao sư có chút hiểu biết các gia trưởng. Rốt cuộc đúng là tan học cao phong kỳ, nguyên chủ ăn mặc không tồi, lại ôm hài tử, cho rằng nàng là tới thế chính mình sắp sửa đi học hài tử tìm hiểu. Tự nhiên đưa bọn họ biết đến sự tình đều nói cho nguyên chủ. Nguyên chủ đã biết cái kia lão sư cư nhiên không có kết hôn, tuy rằng có một đứa bé 5 tuổi, chính là phía sau bối cảnh thập phần cường đại. Nói tới đây rất nhiều người đều làm nguyên chủ không cần lo lắng, cái này lão sư người phi thường hảo. Nói cái gì nữa Tô Lăng nghe không được, nhớ tới đồng học hài tử nói, hài tử hai mắt cùng Đinh Hạ Vũ rất giống. Cuối cùng nghiệm chứng DNA, đương bắt được kết quả thời điểm. Nàng trực tiếp ngã ngồi ở kiểm nghiệm thất cửa. Đứa bé kia, nếu sinh ra ngày cùng nàng hài tử dự tính ngày sinh cách xa nhau rất xa nói, nàng tất nhiên sẽ không trách Đinh Hạ Vũ, chính là không phải. Ở Đinh Hạ Vũ cùng nàng ở bên nhau thời điểm, hắn còn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Cái kia nữ lao sư 5 tuổi hài từ đâu? Là của ai? Nàng tự nhiên là muốn đi tra xét, rất giống, cùng chính mình trượng phu lớn lên phi thường giống. Lúc này mới là chân chính xét đánh giữa trời quang. 5 tuổi A. 5 năm thời gian A. Hắn lửa chính mình. Nguyên chủ cười đến như là một cái ngốc tử giống nhau, hắn còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình. Muốn đi tra nguyên chủ không có ở nhờ bất luận kẻ nào lực lượng, nàng tự mình đi nghiệm chứng. Đinh Hạo Vũ tự nhiên là không có nghĩ tới Tô Lăng sẽ hoài nghi chính mình, rốt cuộc nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn bị hắn nhốt ở trong nhà như là một cái chim hoàng yến giống nhau. Này vừa ra đi, 10 cái nữ nhân, 10 cái bị hắn xưng là ái nhân nữ nhân. 8 hài tử, lớn nhất hài tử đã 7 tuổi. Nàng cuối cùng là biết chính mình cha mẹ chồng cô em chồng đại bá vì cái gì không đuổi theo chính mình sinh hài tử. Vì cái gì biết chính mình sinh không được hài tử thời điểm không có lại đối nàng chọn đâm, nguyên lai là nguyên nhân này. Nguyên chủ đứng ở nàng cha mẹ chồng trụ biệt thự bên trong, nhìn bọn họ cháu trai cháu gái vòng đầu gối cười đến thoải mái bộ dáng. Nguyên chủ đầu trống rỗng, không biết như thế nào rời đi nơi đó. Kỳ thật tới rồi này một bước, nguyên chủ đều luyến tiếc buông ra Đinh Hạ Vũ. Áp suy sụp nàng cuối cùng một cọng rơm, là nàng thấy được một người, một cái nàng vốn tưởng rằng đã chết đau phủ, nàng vĩnh viễn đều sẽ không nhận sai, là hắn giết chết nàng hài tử, làm nàng vĩnh viễn mất đi làm mẫu thân tư cách. Nàng không biết nghĩ như thế nào, lái xe đi theo hắn tới rồi một cái cao cấp hội sở. Cái này hội sở người nắm giữ không phải người khác đúng là nàng lao công, bởi vì nàng lúc trước còn ở nơi này cùng chính mình lao công cắt quá mẩu. 10 cái nữ nhân lại đều biết đối phương, duy độc nguyên chủ đối Đinh Hạ Vũ phảng phất nhất quan trọng, bị hắn bảo hộ phi thường hảo. Nếu thật sự thích Đinh Hạ Vũ nói, sao có thể không ăn dấm? Hơn nữa này đó nữ nhân các đều tự nhiên là có các nàng bản lĩnh, từ Tô Lăng điều tra Đinh Hạ Vũ bắt đầu, các nàng không ít người đều phát hiện. Hơn nữa lúc trước Đinh Hạ Vũ lộng rất Tô Lăng trong bụng hài tử sự tình, các nàng trong đó có chút người tự nhiên là rõ ràng. Đến nỗi Đinh Hạ Vũ vì cái gì làm như vậy, tóm lại là có hắn đạo lý, các nàng càng thêm tin tưởng, Tô Lăng trong bụng hài tử khẳng định không phải Đinh Hạ Vũ, nếu không như vậy ôn nhu đa tình có mị lực Đinh Hạ Vũ sao có thể sẽ xóa sạch chính mình thân sinh hài tử đâu. Nếu nguyên chủ ở các nàng trong lòng là không biết hiểu được cảm ơn, còn cho các nàng trong lòng nhất ái người đội nón xanh người. Nhất nhưng khí chính là Đinh Hạ Vũ còn giữ gìn nàng, đối nàng so trước kia càng tốt, các nàng sao có thể không ghen ghét. Cho nên các nàng thực hảo tâm cũng hy vọng bị Đinh Hạ Vũ bảo hộ nguyên chủ biết Đinh Hạ Vũ làm một chút sự tình đâu. Làm nàng biết, Đinh Hạ Vũ đã biết nàng làm những cái đó dèm pha. Nếu không có các nàng hỗ trợ, nguyên chủ hẳn là đã sớm bị Đinh Hạ Vũ phát hiện, hơn nữa kịp thời ngăn lại. Các nàng lại không biết Đinh Hạ Vũ là dựa vào cái gì làm giàu, làm các nàng có hiện tại hảo sinh hoạt. Là ai bởi vì không đành lòng, mới làm hắn có cơ hội tiếp xúc các nàng. Lúc trước nếu không phải bởi vì nguyên chủ thích hắn, hắn hiện tại lại sao có thể có hiện tại thành tựu? Cùng các nàng pha chỗ đâu? Đinh Hạ Vũ như vậy đối nguyên chủ hảo, là bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng mang cho chính mình tài phú người là ai. Nguyên chủ trở về lúc sau như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đối Đinh Vũ Hạo như cũ có thể ôn nhu có thể vừa nói vừa cười. Đinh Hạ Vũ như thường lui tới giống nhau, đối nguyên chủ như cũ ôn nhu đầy đủ, đương nhiên như cũ có phòng bị. Buổi tối ngủ thời điểm hôn môi nguyên chủ, thực mau liền phát hiện chính mình thân thể bên trong hạt châu đang run rẩy, cái này dấu hiệu hắn phi thường rõ ràng, nháy mắt liền đem Tô Lăng đẩy ra. Bởi vì là thân thể điều kiện phản xạ, cho nên lực lượng là rất lớn, không chịu khống chế cái loại này. Tô Lăng bị đẩy xuống giường hơn nữa té ngã thực trọng thời điểm, ngẩng đầu nhìn trên giường Đinh Hạ Vũ, kia một giây, hai người đều minh bạch. Nguyên chủ biết Đinh Hạ Vũ đã sớm biết nàng có thể lấy về hạt châu, nguyên lai hắn không bình thường không phải bởi vì sinh không được hài tử sự tình, mà là bởi vì nàng, hắn ở phòng bị nàng. Đinh Hạ Vũ cũng minh bạch, Tô Lăng biết nàng có thể lấy về hạt châu này. Như vậy tất nhiên biết kia hộp hạt châu là giả. Nếu biết này hết thể như vậy nàng hẳn là cũng biết, nàng lấy nếu là hồi hạt châu lúc sau chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Nay trong nháy mắt, Đinh Hạ Vũ nổi giận, nguyên chủ đồng dạng cũng nổi giận. Lẫn nhau thử đối phương biết hạt châu này thời gian. Đương nguyên chủ biết là ở nàng mang thai thời điểm, hắn vì hắn tài phú, vì kia viên hạt châu có thể hạ như thế nhẫn tâm thời điểm, trong lòng hận càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng nguyên chủ sớm đã có chút ngông lung phỏng đoán, rốt cuộc kia đoạn thời gian Đinh Hạo Vũ thực không bình thường. Hiện tại nghe hắn nói quả thực hận tới rồi cực hạn, hắn có khác hài tử có nữ nhân khác, chính là nàng chỉ có một hài tử a, này hạt châu vốn dĩ chính là bọn họ Tô gia, hắn lúc trước vì cái gì lại muốn bắt? Đương nhiên Đinh Hạo Vũ cũng không có dự đoán được từ cao trung tốt nghiệp sau Tô Lăng liền biết này hạt châu sự tình. Cũng biết này hạt châu ở hắn trên người. Chính là đối với hiện tại nguyên chủ hiện tại không màng tất cả muốn lấy lại đi, liền tính là đối nàng lại yêu thích cũng đụng vào hắn nghịch lân. Hung chi nữ nhân khác đều có thể đủ chịu đựng hắn có mặt khác nữ nhân, dựa vào cái gì Tô Lăng nhất định phải là một cái ngoại lệ. Lại không có hiện tại ở đương kim xã hội dưới, cái nào nam nhân không phải chỉ có một thê tử. Một chồng một vợ mới là xã hội thái độ bình thường, nếu không đó là trái pháp luật. Tô Lăng muốn lấy ra hạt châu nhất định muốn cùng hắn có tiếp xúc, bằng vào hắn hiện tại công phu tự nhiên là có thể dễ dàng làm nguyên chủ đụng vào không đến hắn. Từ đây lúc sau, hắn cũng coi như là xem tại đây viên hạt châu mặt mũi thượng, tha Tô Lăng một cái mệnh. Lúc này nguyên chủ cũng mới biết được, nguyên lai cái này biệt thự bên trong diện mạo đáng yêu cái kia 16 tuổi lọ lì hầu gái cũng là Đinh Hạo Vũ nữ nhân. Là hắn yêu thích nhưng là còn chưa tới có thể tăng lên vì ngoại thất nữ nhân. Nguyên chủ bị nhốt ở cái này biệt thự bên trong nơi nào cũng ra không được. Đinh Hạo Vũ ngay từ đầu còn sẽ khuyên bảo Tô Lăng, nhưng là nhìn đến Tô Lăng cái kia ác độc bộ dáng, gàn bướng hồ đồ, tự nhiên là mất đi kiên nhẫn, không còn có trở về quá cái kia biệt thự, cũng chặt đứt đối Tô Lăng bất luận cái gì quan tâm. Vốn tưởng rằng cứ như vậy cũng hảo, lại không có nghĩ đến, một ngày ban đêm hắn đang cùng bên ngoài nữ nhân phiên Vân Phúc Vũ thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể bên trong hạt châu lại bắt đầu không ngừng rung động, lúc ấy liền hứng thú đều không có. Kế tiếp mặc kệ hắn đến nơi nào, thân thể bên trong hạt châu như cũ run rẩy không ngừng, thậm chí càng thêm lợi hại. Hắn đã biết này hạt châu căn bản là không cần tiếp xúc cũng có thể lấy về đi, là hắn tư tưởng quá mức chịu hạn, bởi vì kia ra phả thượng nhưng không có viết cần thiết tiếp xúc thời điểm mới có thể đủ lấy về đi. Hắn hoàn toàn lại bắt đầu luống cuống, Tô Lăng là quyết tâm muốn lấy về đi. Ở hạt châu cùng Tô Lăng mệnh chi gian hắn cuối cùng lựa chọn đó là Tô Lăng mệnh. Bởi vì hắn suy xét bất quá 3 ngày thời gian, cảm giác được chính mình cùng hạt châu chi gian liên hệ rõ ràng biến phai nhạt, như vậy nhất định là Tô Lăng bắt đầu cùng hạt châu này liên hệ thượng. Hắn không thể tới gần Tô Lăng, nhắm hai mắt làm chính mình bên người một cái hắn thích máu lạnh sát thủ, đồng dạng cũng là hắn trong đó một nữ nhân, đi sát Tô Lăng. Nàng cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì kia viên hạt châu lại an phận ngốc tại thân thể hắn bên trong. Liên tính lúc này hắn đều ở tiếc hận, Tô Lăng dù sao cũng là hắn mối tình đầu. Kế tiếp Tô Lăng sau khi chết, quả nhiên Tô Kinh Lâm cũng có thể đủ thông qua huyết mạch phải về hắn thân thể bên trong hạt châu. Hắn hạ quyết tâm đơn giản liền đem hắn cùng Tô Lăng mẫu thân cũng giết chết. Không cho chính mình lưu hậu hoạn, nhất lao vĩnh giật, không chỉ có như thế còn hủy hoại nguyên chủ gia phả bên trong cái kia ghi lại có quan hệ hạt châu hết thể sự tình. Hắn có thể có hiện tại thành tựu, hắc bạch lưỡng đạo chiếm, liền cũng biết hắn kỳ thật là một cái tàn nhẫn người. Đối huynh đệ cùng nữ nhân cực kỳ có nghĩa khí, chính là đối mặt địch nhân lại là vâng chịu nhổ cỏ tận gốc ý tưởng. Đã không có bất luận cái gì uy hiếp lúc sau, hắn cuối cùng ở 35 tuổi thời điểm đi hướng hắn nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc, trở thành thế giới người nhắc tới đều nghe tiếng sợ vỡ mật cùng hâm mộ bội phục danh nhân. Đến nỗi hắn này đó nữ nhân, đương nhiên có thể không màng thế tục ánh mắt, đều bị đều cưới. Thiếu nguyên chủ như cũng là 10 cái người. Từ nay về sau tương thân tương ái cả đời, này hạt châu sự tình không còn có cùng bất luận cái gì người nhắc tới, bao gồm hắn các thế tử. Đến nỗi nguyên chủ rất nhiều người đều nói không có phúc khí, có như vậy một cái hảo nam nhân tại bên người, cư nhiên còn trống tanh, sau lại bệnh đã chết cũng xứng đáng. Không sai, tới rồi đời sau người trong mắt như vậy truyền kỳ nam nhân, có thể có 10 cái lao bà tính cái gì. Giá trị quan đều mau bị hắn vặn mẹo. Đương nhiên hắn đời này tự nhiên không ngừng này 10 cái nữ nhân, nhân gia có cổ võ dị năng trong người, thân thể cường tráng thực, nhiều mấy người phụ nhân cũng sẽ không tiêu hao hắn tinh khí. Hơn nữa diện mạo anh tuấn đẹp trai lắm tiền, nữ nhân không đều đi phía trước dàn sao. Tuy rằng không đến mức tới không cự, nhìn cùng chính mình ăn uống, Đinh Hạo Vũ là tương đương thuận theo. Tô Lăng chậm rãi mở chính mình hai mắt, hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình bản thân tức giận. Vì nguyên chủ bi ai, vì nguyên chủ cha mẹ bi ai. Nguyên chủ đối hắn oán cùng hận tự nhiên là phi thường nhiều, chính là loại này oán hận Tô Lăng đã thói quen. Nguyên chủ không chỉ có muốn đoạt lại hạt châu, nàng muốn cho cái này cha nam cùng hắn tiểu tam nhóm không chết tử tế được. Chuyện này đối Tô Lăng tới nói phi thường khó giải quyết. Bởi vì nàng hiện tại tiến vào nguyên chủ thời gian đó là nguyên chủ cùng Đinh Hạo Vũ nháo bẻ thời điểm, hơn nữa đã bị Đinh Hạo Vũ đóng. Hiện tại mới bị quan 3 ngày, Đinh Hạo Vũ còn sẽ trở về cái này biệt thự, tự nhiên là khuyên bảo Tô Lăng, hy vọng nàng không cần đối hắn thân thể bên trong hạt châu có niệm tưởng, đương nhiên như cũ sẽ quan tâm nguyên chủ, cho nên vừa mới cái kia hầu gái lại đây thông chi Tô Lăng, kỳ thật cũng là ở Đinh Hạo Vũ phân phó dưới. Bất quá hôm nay bắt đầu Đinh Hạo Vũ sẽ không trở lại, bởi vì hắn kiên nhẫn đã đến cực hạn. Rốt cuộc nguyên chủ mỗi lần nhìn thấy hắn không đánh tức mắng, nếu không liền bày ra cực kỳ ôn nhu bộ dáng lừa gạt hắn, đáng tiếc hắn nơi nào là như vậy hảo lừa gạt. Hắn biết nguyên chủ đơn giản vẫn là đối kia viên hạt châu canh cánh trong lòng, nàng liền như vậy muốn làm hắn biến thành tàn phế, như vậy hận chính mình. Hắn cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Bản thân đối nguyên chủ muốn lấy về hạt châu làm hắn biến thành phế nhân ý tưởng cảm thấy phẫn nộ cùng tấm lãnh, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình thực xin lỗi nàng, hắn vẫn luôn cảm thấy sở hữu nữ nhân bên trong hắn nhất không làm thất vọng chính là Tô Lăng. Chương 311 Đô thị tà thiếu, 3. Lần này Tô Lăng bản thân lửa giận kỳ thật so bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm mãnh liệt, có lẽ là bởi vì người nào đó nguyên nhân, bản thân tính tình liền đã có một tia biến hóa. Có chút không xong hơn nữa nguyên chủ hiện tại đúng là hắc ám thời kỳ, cho nên ngược lại dùng thời gian rất dài mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đinh Hạo Vũ trên người hạt châu nàng không có khả năng hiện tại liền muốn lấy ra, nói vậy tuy rằng mặc kệ ở nơi nào nàng đều có thể đủ cùng nguyên chủ giống nhau thông qua minh tưởng cùng hạt châu lấy được liên hệ. Nhưng là cần thiết muốn vẫn là thời gian, Đinh Hạo Vũ kỳ thật ở ngày đó nguyên chủ muốn hắn thân thể bên trong hạt châu thời điểm, nói vậy cũng đã đối nàng có sát tâm. Hiện tại không giết nàng cũng bất quá là ở giả mù sa mưa cho nàng cuối cùng thương hại thôi. Rốt cuộc có ai bảo bối bị người nhìn trộm hắn còn sẽ lưu trữ người kia đâu. Cho nên mặc kệ như thế nào nàng hiện tại ít nhất tuyệt đối không thể đối kia viên hạt châu có ý tưởng không an phận. Nếu không, nàng hiện tại còn không có bất luận cái gì năng lực. Đinh Hạo Vũ phát hiện hạt châu sự tình lúc sau nhất định sẽ phái người lại đây thu hoạch nàng mệnh. Cũng may cốt chuyện này bên trong đem kia hạt châu bên trong tẩy tủy dược thảo chờ còn có cổ võ truyền thừa giải thích phi thường rõ ràng. Tô Lăng đối với bảng trang điểm, sau đó chậm rãi đem quần áo của mình liêu lên, rất rõ ràng có thể nhìn thấy nàng phía sau lưng kia một khối to xanh tím chi sắc. Đây là 3 ngày trước buổi tối bị Đinh Hạo Vũ đẩy đến, lớn như vậy sức lực lại đụng phải bên cạnh đặt đồ cổ cái giá. Nguyên chủ bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia, hơn nữa vốn dĩ liền tinh thần vô dụng nội úc thành tật, thân thể căn bản là không có dưỡng hảo, hiện tại hơn nữa bị thương, càng là dị thường suy yếu. Đứa bé kia hiện tại cũng bị Đinh Hạo Vũ trực tiếp cấp ôm đi, trả lại cho hắn thân sinh mẫu thân, rốt cuộc lúc trước điên cuồng nguyên chủ là ức chế không được muốn đối đứa bé kia động thủ. Tô Lăng nhẹ nhàng đụng vào hạ cái kia màu tím đen ứ thanh, phi thường đau, vừa mới nằm ở mềm mại trên giường thời điểm kỳ thật còn hảo, chính là có điểm không thoải mái. Bất quá cái này Đinh Hạo Vũ thật là ích kỷ, hắn kia tẩy tủy nước thuốc, lúc trước riêng phối trí một phần cấp cái kia trước kia bị thương trúng độc quặng cu é nữ sát thủ, mày đều không có nhăn một chút, cũng không có nghĩ tới vạn nhất cái này nữ sát thủ về sau hỏi hắn thời điểm hắn nên như thế nào trả lời. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn là đem cái này quặng cu é nữ sát thủ dưỡng cực kỳ thông thấu cùng Thủy Linh. Hơn nữa thân thủ càng thêm lợi hại, rốt cuộc trong thân thể tạp chất đều bị đều tẩy đi. Thân thể các điều kiện, phản xạ tính dai tự nhiên là thập phân hảo. Nếu hắn nếu là thật sự đối nguyên chủ có yêu thương chi tâm, đã sớm dùng kia tẩy tủy nước thuốc cấp nguyên chủ dùng tới, hoài hài tử còn dùng 3 năm thời gian sao? Không chỉ có như thế liền tính là hiện tại cấp nguyên chủ tẩy tủy, hoài thượng hài tử cũng là sớm muộn gì sự tình, hà tất nói cái gì tử cung buồng chứng bị hao tổn mà làm không được mâu thân đâu. Nhớ lại những cái đó dược liệu, nơi này dù sao cũng là kinh thành. Chỉ cần có tiền bộ dáng gì dược liệu mua không được. Chính là nàng hiện tại còn không ra đi. Nghĩ đến đây Tô Lăng nhìn kêu bàn trang điểm thượng nghĩa, xem ra muốn nàng trước hoàn toàn an phận xuống dưới, không chỉ có là cho Đinh Hạo Vũ một chút an tâm cảm, càng thêm chính là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này trước trị liệu hảo tự mình thân thể mới được. huống chi không có người ta nói cần thiết tẩy tủy lúc sau mới có thể đủ luyện kia cổ võ bên trong công phu a. Bất quá hiện tại Tô Lăng thân thể điều kiện còn không được, rốt cuộc đã 28 tuổi. Nếu không có tẩy tủy lúc sau liền luyện nói là tương đương thống khổ. Hơn nữa bởi vì kinh nguyệt không thông thực dễ dàng cho chính mình thân thể tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Cầm kia nĩa nhanh chóng ở chính mình trên người mấy cái hoạt huyết hóa ứ hành khí huyệt vị thượng hung hăng ấn vài cái, đau Tô Lăng mồ hôi lạnh ứa ra. Một giờ lúc sau Tô Lăng mới đưa nĩa bông, cả người ngồi ở ghế dựa phía trên chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, lúc này cần thiết muốn đi pha một cái nước cấm tắm, có thể củng cố hiệu quả trị liệu. Bản thân Tô Lăng liền ra một thân hãn, cũng vừa lúc rửa sạch hạ chính mình. Đương nhiên ở phao tắm đồng thời Tô Lăng cũng không quên đem trước kia học quá những cái đó võ công gì toàn bộ đều ở trong óc bên trong qua một lần, đối với cái gọi là tu tiên cùng đạo thuật tâm pháp chờ toàn bộ đều minh tưởng một lần. Như cũ không thể thực hiện được, võ công đối với nơi này tới nói quá phức tạp, hơn nữa yêu cầu nội lực nhất định cùng cổ võ tạo thành nội lực không giống nhau. Xem ra quả nhiên vẫn là muốn tuân thủ một cái thế giới quy tắc cùng nguyên chủ bản thân hạn định mới được. Tắm rửa xong lên lúc sau, Tô Lăng nhìn hạ thời gian đã là buổi chiều tam điểm, trực tiếp mở cửa, hướng tới lầu một mà đi, phát hiện cái này biệt thự bên trong ít người không ít. Thái thái, người rốt cuộc xuống lầu. Trong khoảng thời gian này nàng đều đem chính mình nơi phòng bên trong, trừ bỏ tiên sinh trở về lúc sau, nàng đi ra ngoài quá, nhưng là hai người cũng là khắc khẩu kết thúc. Tô Lăng nhìn chằm chằm trước mắt cái này diện mạo tròn vo còn mang theo một tia trẻ con phì 16 tuổi nữ hài, nàng ánh mắt cũng cực kỳ thanh triệt, rõ ràng có chút không âm thế sự, thật là vất vả ngươi. Hầu gái La Tiểu Hoa nghe nói lúc sau có chút ngượng ngùng lắc đầu, thái thái đây là công tác của ta. Nói xong lúc sau vội buông chính mình trong tay rẻ lau, nhìn Tô Lăng tiến vào phòng bếp lúc sau, vội nói, thái thái muốn ăn cái gì cùng Tiểu Hoa nói là được, Tiểu Hoa cho ngươi làm. Không cần, ngươi buổi tối đôi khi muốn hầu hạ tiên sinh, ban ngày còn muốn hầu hạ ta, ngươi không mệt, ta đều thế ngươi cảm thấy mệt. Tô Lăng mở ra tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn phong phú, muốn ăn cái gì đều được, nàng vừa lúc tìm không thấy dược liệu, chỉ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn điều trị thân thể, khả năng sẽ chậm một chút, nhưng là hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Dù sao cũng là dược ba phần độc, huống chi nguyên chủ thân thể bên ngoài nhìn không có việc gì. Bên trong có thể nói đã nhược tới rồi trình độ nhất định. Nếu là lúc này nguyên chủ lại bị bệnh nói, nửa đời sau liền cùng một phòng cùng giường bệnh tương ngũ. Tô Lăng câu này giống thật mà là giả nói nghe La Tiểu Hoa cả người đều cứng đờ hạ. Nàng sinh ra gia đình cũng không tốt, ba ba mụ mụ sủng ái ca ca tỷ tỷ còn có đệ đệ, duy độc nàng trở thành một cái không có nhân ái hài tử. Lần này cũng là bị người nhà bức cho bỏ học ra tới làm công thời điểm bị người khi dễ. Cũng may bị Đinh Hạ Vũ tiên sinh cứu nàng. Là nàng chính mình thừa dịp hắn uống say thời điểm muốn báo đáp hắn, mới đưa thân thể của mình cho hắn. Bất quá Đinh Hạ Vũ sẽ uống say sao? La Tiểu Hoa là nhìn không ra, ở trong mắt nàng, tỉnh lại lúc sau Đinh Hạ Vũ sau lại cũng không có quái nàng, nàng trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Bất quá đương hắn nói chuyện này tuyệt đối không thể làm thái thái biết, nếu không liền đem chính mình đuổi ra đi thời điểm, trong lòng không chỉ có không có mất mát, hơn nữa cảm thấy hắn cùng thái thái thật là yêu nhau, ngược lại còn có một tia đối hắn khắc khao. Cho nên nàng vẫn luôn thật cẩn thận gạt vị này bị Đinh Hạ Vũ tiên sinh cực kỳ sủng ái thái thái. Đôi tay nắm lấy, nắm có chút trắng bệnh, căng chặt môi, thái thái đã biết, kia tiên sinh có phải hay không muốn đem nàng đuổi ra đi. Nàng thực thích tiên sinh, nàng không có tiên sinh sống không nổi. Tô Lăng mới vừa lấy ra một ít đồ ăn chuẩn bị tẩy thiết thời điểm. Liền nhìn thấy Tiểu Hoa cư nhiên bay thẳng đến chính mình quỳ xuống. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu, người nếu tự tiện, ai có thể đủ giúp nàng đâu. Nàng còn như vậy Tiểu, Đinh Hạ Vũ nói qua giúp đỡ nàng đi học sự tình, nàng cư nhiên cự tuyệt, nói tốt không ngờ tư dùng hắn tiền. Lại không biết hắn đi ra ngoài một đêm phiêu tư đều có thể đủ làm nàng đọc xong đại học, hai người đã xảy ra nhiều như vậy thứ quan hệ, đừng nói cái này nữ hài là vì tình yêu, nếu là như thế này, kia càng thêm cảm thấy thật đáng buồn cùng không hề tôn nghiêm. Khó trách cha mẹ nàng sẽ không thích nàng, tính cách nhu nhược là một chuyện, nếu là không có chính mình theo đuổi, liền cảnh tưởng đều không có cũng khó trách Đinh Hạ Vũ tuy rằng thích nàng, nhưng là trong xương cốt tất nhiên cũng chướng mắt nàng. Tiểu Hoa trong mắt chứa đầy nước mắt, quỳ tới rồi Tô Lăng chân biên, thái thái, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không có muốn đối với ngươi như thế nào. ta cũng không có nghĩ tới về sau có thể cùng tiên sinh như thế nào. Cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi được không, ta trừ bỏ nơi này đã không có địa phương nhưng đi. Tô Lăng lúc này mới cúi đầu nhìn đáng thương hề hề Tiểu Hoa, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Tiểu Hoa, ngươi có biết Đinh Hạ Vũ có bao nhiêu nữ nhân? Tiểu Hoa mang theo nước mắt con ngươi ngơ ngác nhìn Tô Lăng gương mặt tươi cười, nàng nói chuyện này thời điểm còn đang cười, phảng phất còn cười đến rất là vui vẻ, chính là này cười lại làm nàng cảm thấy có loại hắc ám cảm giác. Tô Lăng còn mang theo thủy tay sờ sờ Tiểu Hoa đầu, giống ngươi loại này, có thể nói là không đếm được. Bất quá ngươi cũng vận khí không tồi, rốt cuộc ngươi cũng là bị hắn duy nhất mang nhập cái này biệt thự người. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đi không được lao ra lão phu nhân biệt thự, nếu ngươi đi nơi đó, ở hắn trong lòng địa vị của ngươi liền tăng lên. Tiểu Hoa đầu tự nhiên là cảm giác được Tô Lăng đôi tay kia thượng lây dính máng xối ở nàng đầu phía trên, mông lung nhìn Tô Lăng chậm rãi ngầm đầu, nàng hai mắt phảng phất tràn ngập tư tính, hấp dẫn này chính mình, nhịn không được rơi xuống ở kia màu đen đồng tử vực sâu. Bên thai truyền đến nàng cực kỳ nhẹ, bởi vì a, hắn bên ngoài còn có giống ta giống nhau 10 cái thái thái. Tiểu Hoa rốt cuộc tư tưởng đơn thuần, nhìn đến nghe được, liền cũng là cái này biệt thự bên trong sự tình. Ở chỗ này, Đinh Hạ Vũ đối Tô Lăng sủng ái, đối Tô Lăng ôn nhu đều làm Tiểu Hoa rất là hâm mộ, đương nhiên cũng có một tia che giấu đấu kỵ chi ý. Hiện tại nghe được Tô Lăng nói như vậy, nàng nước mắt đều không kịp sát, cứ như vậy nhìn nàng trắng non khuôn mặt. Tô Lăng khỏe miệng lại mang theo tới cười, sờ sờ nàng đầu, hảo hai tử, ngươi yên tâm, hắn sẽ không đuổi ngươi rời đi cái này biệt thự, nói như thế nào ngươi cũng là hắn nữ nhân, nếu có thể ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể hoài thượng hắn hài tử. Chuyện này Tiểu Hoa chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên sẽ từ Tô Lăng trong miệng nói ra, ánh mắt chừng đến cực kỳ đại. Sự thánh do người, Tiểu Hoa nói vậy ngươi cũng nghe nói qua cái gì gọi là mẫu bằng tử quý đi. Đinh tiên sinh chính là thập phần thích hài từ đâu. Nói xong câu này lúc sau Tô Lăng liền không có nói nữa, mà là chuyên chú tẩy trong tay củ mài, sau đó tức ra. Thái thái tâm tình thực hảo, phi thường hảo, là nhiều như vậy thiên tới nay nàng từ trên người nàng nhìn đến nhất tốt một mặt. Chính là như vậy thái thái vừa mới lại đối nàng nói vậy, nàng cư nhiên làm chính mình cho nàng trượng phu sinh hài tử, còn nói tiên sinh ở bên ngoài có cùng thái thái giống nhau 10 cái nữ nhân. Nàng không tin, chuyên tình tiên sinh sẽ là cái dạng này. Tâm tư đơn thuần, chính là chịu quá giáo dục nhưng không có trong nhà cờ xí không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu là Tiểu Hoa. Bởi vì Đinh Hạ Vũ đẹp trai lắm tiền, là cái 10 phần cao phú soái lại còn có đại nhân ôn nhu, đối thái thái sùng ái quả thực có thể so thượng thần tượng phim truyền hình bên trong nam chính. Vốn chính là thanh xuân ảo tưởng kỳ là Tiểu Hoa tự nhiên cũng ảo tưởng chính mình trở thành Tô Lăng. Trở thành Đinh Hạ Vũ có thể như vậy đối đãi người. Nói cách khác, nàng đem Đinh Hạ Vũ tưởng quá mức tốt đẹp, hai người kia thêm lên trừ bỏ ở trên giường chân chính tiếp xúc quá, lại nơi nào nói đến qua giải đâu. Tiểu Hoa là không tin, nhưng là thực mau nàng liền sẽ tin, bởi vì Đinh Hạ Vũ đối Tô Lăng vứt bỏ, này đóa thường thường có thể đỡ thèm Tiểu Hoa, sao có thể còn đặt ở nơi này. Nói vậy sẽ đặt ở cái kia ngự tỷ lao bản nương bên người đi thôi. Không biết đến lúc đó Tiểu Hoa thấy được đồng dạng đối cái kia lão bản nương quan tâm săn sóc cẩn thận chu đáo tiên sinh, làm gì cảm tưởng. Nhưng thật ra hôm nay Tô Lăng cùng Tiểu Hoa lời nói, có thể hay không khiến cho Tiểu Hoa tham dự. Nhất quan trọng là kia lão bản nương thủ hạ chính là có vài cái đều cùng Đinh Hạ Vũ quan hệ không cạn nữ nhân, các nàng tuy rằng cũng so ra kém kia 10 vị tiểu tam ngoại thất, lại cũng là Đinh Hạ Vũ ngon miệng tiểu điểm tâm. Tô Lăng kỳ thật rất bội phục cái kia. Mà hiện tại có thể xưng là 36 tuổi ngự tỷ lao bản nương. Có thể là nàng cảm thấy chính mình già rồi đi, muốn lưu lại Đinh Hạ Vũ, cho nên đối những việc này cũng không chút nào để ý. Lại nói tiếp nàng cũng phi thường chú trọng bảo dưỡng, nhìn qua cùng hơn 20 tuổi tiểu cô nương hoàn toàn không kém, hơn nữa vẫn còn phong vận. Đương nhiên Đinh Hạ Vũ nếu là đối nàng không có yêu thích nói, đã sớm đưa tiền đổi rồi. Tô Lăng ăn xong đồ vật lúc sau liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Lưu lại Tiểu Hoa còn quỳ gối phòng bếp bên trong phát ngốc. Quả nhiên ngày hôm sau lúc sau, Tiểu Hoa bị Đinh Hạ Vũ phái người tiếp đi rồi, Tô Lăng đem vén lên cửa sổ tay thả đi xuống, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hiện đại xã hội, nhiều như vậy nữ nhân xài chung một người nam nhân, nếu không chính là người nam nhân này vịt, nếu không chính là này đó nữ nhân tự làm hạ tiện. Thực hiện nhiên, Đinh Hạ Vũ cùng hắn các lao bà là hai loại đều chiếm. Nếu là thật sự thích Đinh Hạ Vũ, Tô Lăng nhưng không cảm thấy này mấy cái tiểu tam tiểu tứ chi gian không có tranh đấu gay gắt, nói cái gì tỉ tỉ muội muội, nhìn qua hòa hợp êm thấm, ngầm như thế nào nói vậy Đinh Vũ Hạo cũng không muốn thật sự đi tìm hiểu đi. Dù sao hắn cũng lừa mình dối người quán. Tô Lăng ngồi ở bàn trang điểm biên, sửa sang lại chính mình đầu tóc, nhìn trên bàn các loại chân quý đồ vật, hắn thật là không thiếu tiền, càng thêm không thiếu quyền. Như vậy một cái có quyền có tiền lại có bản lĩnh đại lão bản, Tô Lăng thật đúng là không có đụng tới quá, đặc biệt là hắn đối chính mình đã hoàn toàn có phòng bị chi tâm. Mấu chốt là trên tay nàng cũng không có gì lấy đến ra cùng hắn đấu đồ vật. Hôm nay toàn bộ biệt thự thật sự trở thành một cái nhà tù, trên cơ bản đã không có người ở. Ở bên ngoài chỉ có một Đinh Hạo Vũ từ hắn ám long bên trong điều lại đây người, mở ra tủ lạnh, hắn còn không đến mức thiếu chính mình ăn, điểm này, nhưng thật ra đại khí. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn cùng hôm qua hoàn toàn không giống nhau, nguyên chủ tay nghề phi thường hảo, nàng từ tốt nghiệp đại học lúc sau gả cho Đinh Hạo Vũ liền trở thành gia đình bà chủ, tự nhiên là học một tay hảo đồ ăn, trước kia là vì Đinh Hạo Vũ, sau lại là vì kén cá chọn canh bà cùng hai cái cô em chồng. So với Tô Lăng bên này quảng cu ẻ biệt thự, nguyên chủ cha mẹ chồng đại biệt thự có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, bởi vì nam chủ ông đi trở về. Một cái lớn lên rất là thanh tú 21 tuổi nữ hài lúc này tức vì vui vẻ kéo một người cao lớn thon dài, diện mạo cực kỳ xoáy khí thả mi thanh mục tú nam tử, ca, ngươi về sau thật sự đều ở nơi này. Cái này diện mạo xoáy khí mi thanh mục tú thả cực kỳ trắng non nam tử nghe nói lúc sau. Cặp kia đẹp con ngươi sủng nịch nhìn chính mình muội muội, nhẹ nhàng gật đầu, lâu như vậy, cũng nên trụ lại đây bồi bồi ba ba mụ mụ. Ngay sau đó quát quát nàng ngủi, còn có ngươi cái này tiểu thèm yêu. Đinh Tịnh Khiết nghe nói lúc sau vui tươi hớn hở, đương nhiên không có nói Tô Lăng sự tình, dù sao cái kia đại tẩu nàng nhìn không thích, nàng chính là có yêu thích đại tẩu, đó là cùng chính mình thú vị hợp nhau, lớn lên đáng yêu mỹ lệ giang khả tình, nàng hiện tại cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ. Lại còn có cùng nàng cùng cái trường học cùng cái chuyên nghiệp, nàng thích chứ nàng, bởi vì nàng hảo thông minh. Hơn nữa trong nhà cũng là làm buôn bán, có thể nói cũng phi thường có tiền đi. Đinh Tịnh Di, Đinh Hạ Vũ một cái khác muội muội, hiện tại 27 tuổi, so với chính mình kém một tuổi, nhưng là cũng không có kết hôn, bởi vì nàng còn ở đọc tiến sĩ, lớn lên tương đối thanh lệ, nhìn thấy Đinh Hạ Vũ thời điểm trong mắt cũng mang theo tươi cười. Kỳ thật hai người bọn nàng không phải không có nói qua luyến ái, rốt cuộc trong nhà có như vậy một cái ưu tú nhị ca, cho nên có thể nhập các nàng hai mắt nam tử cực nhỏ, tới rồi hiện tại có thể nói là xem ai đều tràn ngập khuyết điểm. Một cái còn ôm hải tử dường như mỹ diễm thiếu phụ lúc này cũng ra tới, đương nhiên nàng rất có lễ phép đi ở kia hai cái hơn 50 tuổi lão giả phía sau. Nàng ôm ấp bên trong hải tử rõ ràng gặp được chính mình ba ba là nhận thức, cho nên giang hai tay tắc muốn ôm. Bất quá nàng rốt cuộc quá tiểu, đi theo kia hai cái lao giả bên người ba cái hải tử đã chạy như bay qua đi, bắt nam tử ống quần, têu cực kỳ ngọn, ba ba, ôm một cái. Lúc này mới bốn cái hải tử, nếu không tính Tô Lăng cái kia dưỡng tử, vốn là tám, trong đó hai cái là cái kia quý tộc giáo viên diện mạo dịu dàng nhu hòa nữ tử hải tử, một nam một nữ, nữ hải 5 tuổi têu Đinh Khỉ Văn, cũng là lớn nhất nữ hải, nam hải bị Tô Lăng đặt tên vì Đinh Phi Minh. Hiện tại tên cũng không có sửa. Đinh Hạ Vũ đứa bé đầu tiên là một cái tên là Tiếu Viện Viện nữ nhân sinh, nữ nhân kia chính là S đại tiểu hoa nữ thần cấp nhân vật, ở đại học tốt nghiệp thời điểm sản tử, 7 tuổi, là cái nam hài, bởi vì vẫn luôn kêu bảo bảo, cho nên chờ đến lớn một chút thời điểm liền bị đặt tên vì Đinh Kiến Bảo. 10 cái nữ nhân 9 hài tử, lại không phải mỗi một nữ nhân đều sinh hài tử, ngự tỷ lão bản nương Lữ Nghê. Tuổi lớn lại vì bảo trì chính mình dáng người cùng dung mạo, ngăn chặn sinh hài tử. Quảng cu e nữ sát thủ Diệp Văn muốn đi theo Đinh Hạ Vũ bên người, hơn nữa đối sinh hài tử không có bất luận cái gì ý tưởng, cho nên cũng không có sinh. Dư lại, cùng Đinh Hạ Vũ muội muội Đinh Tịnh Khiết chơi ở bên nhau sau lại theo Đinh Hạ Vũ giang khả tình, hiện tại bị Đinh Hạ Vũ dừng hình ảnh ở còn nhỏ phân thượng, không cho nàng sinh. Như vậy chỉ có mặt khác 7 cái đều sinh hài tử. Trong đó hai nữ nhân sinh hai cái. Không thể không nói Đinh Hạ Vũ cũng coi như là danh xứng với thực ngựa giống. Đương nhiên đây đều là ở hắn cho phép tình huống dưới sinh hài tử. Nhìn chính mình dưới gối ba cái hài tử, có hai cái 4 tuổi kém bất quá nửa năm, còn có một cái 3 tuổi, một cái nam hài hai cái nữ hài. Nói thật nếu là giống nhau người khẳng định đều sẽ lầm tên của bọn họ, cố tình Đinh Hạ Vũ nhớ rõ thập phần rõ ràng, cũng không phải hắn đối này đó tiểu sinh mệnh có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, mà là hắn trí nhớ phi thường hảo, trên cơ bản xem qua một mặt người, nghe qua tên của hắn, hắn liền vĩnh viễn đều nhớ rõ. Rốt cuộc liền Đinh Hạ Vũ thích cháu trai cháu gái mâu thân Hoa Đông Hương cùng phụ thân hắn Đinh Cẩu Nhi, đương nhiên hiện tại sửa tên kêu Đinh Liên Quốc, bọn họ đều thường xuyên trộn lẫn, cũng may hắn hơn 30 tuổi đại nhi tử hài tử thiếu, chỉ có một, hơn nữa đã mười mấy tuổi. Lúc trước Đinh Hạo Vũ đại ca Đinh Hạo Lượng vì cùng chính mình đệ đệ muội muội đọc sách sớm liền đi ra ngoài kiếm tiền đi, 16 tuổi liền thảo tức phụ, 17 tuổi liền có hài tử, hiện tại 33 tuổi hắn, nhi tử tự nhiên đã có 16 tuổi, đã đọc cao trung. Đến nỗi Đinh Hạo Vũ còn có thể hay không có hài tử khẳng định, cuối cùng hắn hài tử giống như có hơn 20 cái. Lúc ấy Tô Lăng còn cảm thán nhân loại năng lực sinh sản ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên hiện tại bọn họ phát đạt, đối hắn đại ca Đinh Hạo Quang phi thường hảo, đối duy nhất cháu trai, Đinh Hạo Vũ càng là coi trọng, thậm chí còn không keo kiệt cho hắn tẩy tủy dạy hắn cổ võ, tiểu tử này cực kỳ có thiên phú, vừa học liền biết. Bất quá chuyện này ở cốt truyện bên trong không có biểu hiện, bởi vì Đinh Hạo Vũ làm thập phần bí ẩn, trừ bỏ hắn cháu trai cùng chính hắn trên cơ bản là không có người biết đến. Đinh Hạo Vũ hống mấy cái hài tử lúc sau, liền cùng phụ mẫu của chính mình hàn huyên một lát, lúc sau mọi người đều không có ở quấy rầy Đinh Hạo Vũ cùng Kim Quế Ôn Nhu. Cái gọi là Kim Quế đó là cái kia lãnh diễm thiếu phụ, kỳ thật tính lên cũng coi như là Đinh Hạo Vũ thanh mai trúc mã, từ nhỏ thời điểm liền thích Đinh Hạo Vũ, cũng từng là bọn họ cái kia tiểu sơn thôn bên trong một chi hoa. Bất quá đọc sơ chung bởi vì trong nhà nghèo liền bỏ học, lúc sau sớm ra tới làm công cấp trong nhà kiếm tiền, cho nên rất ít cùng Đinh Hạo Vũ liên hệ. Thằng đến trở về thời điểm nhìn thấy Đinh Hạo Vũ đi tiếp phụ mẫu của chính mình vào thành, hai người mới lại ở bên nhau. Đinh Hạo Vũ đối nàng thương tiếc so bất luận cái gì người đều nhiều, rốt cuộc kia khi còn nhỏ ký ức trừ bỏ nàng đã có thể không có mặt khác nữ nhân có thể đã biết. Kim Quế vốn dĩ bị hắn đặt ở mặt khác một cái biệt thự bên trong, sau lại làm nàng bên này có hai cái nguyên nhân, đệ nhất đó là nàng mang thai, hắn cha mẹ bức thiết muốn nhìn đến tôn tử, đệ nhị, nàng cùng phụ mẫu của chính mình bọn muội muội tương đương quen thuộc, vừa vặn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn tồn qua đi, Kim Quế cùng Đinh Vũ Hạo liền ở nữ nhi Đinh Khỉ Nhi tiểu trên giường đùa với hài tử ngọt nhạc, không biết còn tưởng rằng đây là như thế nào hạnh phúc người một nhà. Nay phúc cảnh tượng cơ hồ là Đinh Hạo Vũ cùng mỗi một cái sinh hài tử nữ nhân đều từng có như vậy một mặt. Chỉ có nguyên chủ ngoại trừ, vì tránh cho nguyên chủ sinh ra lòng nghi ngờ, Đinh Hạo Vũ vĩnh viễn chỉ biết nhìn nguyên chủ đầu hài tử, mà sẽ không cùng nguyên chủ cùng nhau đầu hài tử. Chương 312 Đô thị tà thiếu, 4. Kỳ thật nếu muốn nói Đinh Hạo Vũ đối nguyên chủ cảm tình nói, hắn là nói không rõ, bởi vì quá phức tạp. Nhưng là hắn trong lòng muốn đối nguyên chủ hảo tuyệt đối là thật sự, đáng tiếc, thật sự muốn đối nguyên chủ tốt thời điểm, hắn lại có chút không tình nguyện. So với mặt khác nữ nhân tới nói, nhìn nguyên chủ vĩnh viễn cùng mặt khác người đều không giống nhau. Cái này là chính mình xếp hạng thứ 8 hài tử, nguyên chủ dưỡng đứa bé kia mới là nhỏ nhất hài tử. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo Vũ đem chính mình ý nghĩ trong lòng vứt bỏ, rốt cuộc hiện tại hắn đã tính toán không đi gặp cái kia duy nhất thê tử. Đến nỗi ly hôn chuyện này, hắn không biết vì sao, căn bản là không có nghĩ tới. Hắn cũng tin tưởng Tô Lăng càng thêm sẽ không làm, nếu nàng thật sự muốn trả thù chính mình lời nói. Mặc kệ là vì bắt được hắn thân thể bên trong hạt châu, vẫn là được đến hắn tài sản, chỉ cần nàng vẫn là chính mình thê tử, nàng mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Bởi vì này đó hài tử không có ở hắn sổ hộ khẩu thượng, đương nhiên hắn cũng không có khả năng còn ở phát triển liền lập di chúc. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn chết sự tình. Liền ở ngay lúc này, Đinh Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn kia bị quan trọng môn, nhẹ giọng nhu hòa nói, mấy cái tiểu quỷ, tưởng tiến vào liền vào đi. Những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy ba cái trắng nón hài tử nháy mắt liền đẩy cửa ra vào được, Kim Quế ánh mắt trừng đến đại đại, nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, mặt nháy mắt liền đỏ, đồng thời hờn dỗi nhìn Đinh Vũ Hạo. Đinh Vũ Hạo thấy thế trên mặt hiện ra một tia tà khí, thấp giọng ở Kim Quế bên tai nói, yên tâm, bọn họ vừa mới lại đây. Lời nói vừa ra kia ba cái tiểu gia hỏa liền bò lên trên Đinh Hạo Vũ ngồi trên giường, phía sau tiếp trước muốn được đến phụ thân ôm. Đinh Hạo Vũ đơn giản toàn bộ đều ôm lấy bọn họ, từng cái hôn môi, ở nôi bên trong hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là lúc này liền đã biết ba ba không phải chính mình một người, nàng vừa mới vừa cùng ba ba mụ mụ chơi trong chốc lát, ca ca tỉ tỉ liền vào được, giương tay, ôm một cái, thân thân. Nay Kim Quế liền ở chính mình bên người, tự nhiên không thể bạc đãi nàng hài tử, đơn giản liền trực tiếp toàn bộ đều bế lên tới đặt ở trên giường chơi. Kim Quế nhìn chằm chằm cùng bọn nhỏ chơi vui vẻ Đinh Hạ Vũ, nhưng là nhìn chính mình hài tử luôn là bị kia ba cái tiểu quỷ xô đẩy đi ra ngoài thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút không mau. Mấy người kia rõ ràng đã ở bên ngoài có chỗ ở có công tác, một hai phải đem hài tử mỗi ngày đặt ở bên này, 4 tuổi đã là có thể đi học tuổi tác, một hai phải nói làm cho bọn họ nhiều bồi bồi ra ra nãi nãi, sang năm ở đi học cũng muộn. Đừng tưởng rằng nàng không biết các nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý. Nghĩ đến đây Kim Quế cười đến càng thêm ôn hòa, đồng thời vươn tay đối với cái kia mấy cái hài tử nói, hảo, các ngươi ba ba rất mệt, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, được không? Ta không cần, ta đều đã lâu liền không có nhìn thấy ba ba, ta tưởng hắn. Nói cái kia 4 tuổi nữ hoa còn gắt gao ôm lấy Đinh Hạ Vũ, mặt khác hai đứa nhỏ cũng thấy thế cũng gắt gao ôm lấy hắn, nói rõ là không nghĩ phải rời khỏi. Kim Quế có thể thế nào? Này đó hài tử rốt cuộc không phải chính mình, nàng ngày thường liền sẽ không quản, cũng không dám quản, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Ngay sau đó nhìn Đinh Hạ Vũ nhíu hạ mày, Đinh Hạ Vũ nhìn thấy người kia như thế, vẫn là lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp càng sâu, từ ái khuyên bảo những cái đó hài tử rời đi, bất quá rời đi là rời đi, cũng là lôi kéo hắn cùng nhau rời đi. Kim Quế thấy thế vội đem trên giường chính mình hài tử đưa cho Đinh Hạ Vũ, nói, nếu muốn mang theo hải tử đi hoa viên chơi, nỉ nỉ cũng cùng đi đi. Đinh Hạ Vũ gật đầu, ôm hải tử đi ra ngoài kia một khắc, kỳ thật lòng có chút mệt, hải tử nhiều không thấy được là chuyện tốt. Chính là hắn mỗi một nữ nhân đều không nghĩ làm các nàng chịu ủy khuất, muốn hải tử hắn tự nhiên là cho, cùng cái thứ nhất cùng cái thứ hai hải tử hoàn toàn bất đồng. Lúc trước sơ đương ba ba, trong lòng tự nhiên là đối loại này huyết mạch tương liên cảm giác cực kỳ kích động cùng vui vẻ. Hiện tại hài tử một nhiều, mỗi lần một hồi tới đó là một tổ ong chờ đến vây đi lên, cũng còn hảo, rốt cuộc hài tử lâu như vậy không có nhìn thấy hắn. Chỉ là này triền người công phu thực sự làm hắn có chút phiền chán, kỳ thật càng nhiều thời điểm hy vọng bọn họ có thể cùng hắn cái kia cháu trai giống nhau, từ nhỏ liền cực kỳ hiểu chuyện. Hắn lại nào biết đâu rằng, này đó hài tử là như thế nào trường đến 3-4 tuổi, nếu là không có người giáo nói, lại như thế nào sẽ chết quân lấy hắn. Ở chỗ này bọn họ luôn là cười hì hì, rất ít khóc nháo. Đương nhiên trừ bỏ hai đứa nhỏ. Lúc trước bị mọi người đều sủng lớn lên, Đinh Hạ Vũ đại nhi tử Đinh Kiến Bảo cùng đại nữ nhi Đinh Khỉ Văn, hiện tại Đinh Hạ Vũ đối bọn họ đều rất là sủng ái. Cho nên chỉ cần là đại hình gia đình tụ hội đều đi tới nơi này lúc sau, sở hữu bọn nhỏ tuy rằng đều còn nhỏ, thậm chí có chút còn ngây thơ mờ mịt, nhưng là cũng biết tại đây hai người trước mặt, lại muốn ba ba, lại muốn ra ra nãi nãi, bọn họ đều cần thiết thoái nhượng. Cũng không phải bọn họ mụ mụ dạy bọn họ, mà là chỉ có ca ca cùng tỷ tỷ mới dám đối với ra ra nãi nãi sinh khí, cô bá ba sinh khí, thậm chí còn dám đối với ba ba sinh khí. Cứ việc người tiểu, nhưng là xuất phát từ bản năng biết như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Kỳ thật lúc trước cùng Đinh Hạ Vũ tình yêu cuồng nhiệt này đó nữ nhân vốn là tách ra tới, tuy rằng các nàng đối với đối phương tồn tại đều biết, chỉ là Đinh Hạ Vũ cùng các nàng cùng gặp mặt thời điểm tuyệt đối sẽ không lộ ra quá nhiều ái muội cảm xúc, bởi vì lúc này Đinh Hạ Vũ không biết nên đối ai càng thêm hảo một chút, đơn giản liền bình đẳng đối đãi. Chính là trong lén lút, đích xác như Tô Lăng nói như vậy giống nhau, đối mỗi một nữ nhân đều thầm tình tương đãi, ôn nhu săn sóc, tinh tế chu đáo. Này đó nữ nhân đều trầm tĩnh ở tình yêu bên trong, hơn nữa Lư Nghê vẫn là gả hơn người ra tới trộm tên người, lúc này tách ra các nàng bất luận cái gì một người đều có cơ hội trở thành Đinh Hạ Vũ thế tử, hơn nữa Đinh Hạ Vũ đối với các nàng hảo, làm các nàng mỗi người đều cho rằng chỉ có chính mình mới là như vậy, mặt khác nữ nhân có lẽ chỉ là hắn gặp dịp thì chơi. Đã có hy vọng, các nàng ai đều không muốn rời đi cái này tràn ngập mị lực nam nhân. Đương nhiên cũng không có nghĩ tới sinh hài tử sự tình, rốt cuộc lúc này bị tình yêu hướng hôn đầu góc các nàng, tự nhiên là hy vọng cùng Đinh Hạ Vũ quá hai người thế giới. Đinh Kiến Bảo đã đến kỳ thật là một cái ngoài ý muốn, hai tử nếu đều tới, tự nhiên là muốn sinh hạ tới. Đinh Hạ Vũ tâm tình có chút phức tạp, nhưng là theo chính mình huyết mạch ở chính mình yêu thích nữ nhân bụng bên trong lớn lên, chậm rãi cái loại này phức tạp tự nhiên là biến thành tình thương của cha. Vạn Tuyết Nhụy kỳ thật cũng không có tính toán sinh hài tử, nếu không phải nàng đương tiểu học lão sư, đã biết hài tử đối cha mẹ tới nói ý nghĩa cái gì, lúc này Đinh Kiến Bảo mới một tuổi, nàng liền khẩn cầu Đinh Hạ Vũ cho nàng một cái hài tử. Đinh Hạ Vũ tự nhiên là không nghĩ làm nàng thất vọng, vốn dĩ hắn lúc này đối hài tử tình thương của cha liền bị Đinh Kiến Bảo đánh thức, cho nên cũng liền có đại nữ nhi sinh ra, cũng may là một cái nữ nhi, rốt cuộc nữ nhi cùng nhi tử lại không giống nhau. Đương Vạn Tuyết Nhụy nữ nhi trăng tròn thời điểm, này đó nữ nhân nhịn không được lại đây chúc mừng, đây là lần đầu tiên 7 cái nữ nhân cùng nhau gặp mặt, bởi vì còn có 3 nữ nhân lúc này còn không có xuất hiện. Nhìn Đinh Hạ Vũ ôn nhu hống ôm ấp chung hài tử, một tay ôm hài tử mẫu thân, còn không quên hắn đại nhi tử cùng đại nhi tử mẫu thân, lúc này các nàng đều cảm giác được chính mình nguy cơ. Trở về lúc sau, liền nhất nhất yêu cầu muốn cho hắn sinh cái hài tử, chỉ là có điểm chậm. Đúng là bởi vì như thế làm cho Đinh Hạ Vũ đối với các nàng sinh hài tử nhiệt tình yêu thương cùng điên cuồng có điểm chịu không nổi, mặt khác 3 nữ nhân cũng là lúc này đi vào hắn sinh hoạt. Chỉ là kế tiếp bởi vì có nữ nhân là không sai biệt lắm thời gian hoài thượng hài tử, Đinh Hạ Vũ tuy rằng chờ đợi, cũng đã không có lúc trước kia phân nhiệt tình, bất quá là xem ở hài tử mụ mụ mặt mũi phía trên, biểu hiện ra đối bọn họ chờ mong. Quảng cu e nữ sát thủ Diệp Văn cũng là lúc này cứu, nàng cùng Đinh Hạ Vũ nhìn đến sở hữu nữ nhân đều bất đồng, lãnh khốc lời nói thiếu, lúc này tại đây đàn nữ nhân bên trong, nàng trở thành lượng điểm. Không nếu vẫn là bình bình đạm đạm tình yêu cuồng nhiệt chung, nói vậy Đinh Hạ Vũ cũng sẽ không mạo bị phát hiện nguy hiểm cho nàng tẩy tủy đuổi độc chữa thương. Cho nên Đinh Hạ Vũ hài tử, trừ bỏ một cái 7 tuổi, một cái 5 tuổi ở ngoài, mặt khác không sai biệt lắm đều là 4 tuổi tả hữu, chỉ có một 3 tuổi, còn có hai cái đó là 2 tuổi. Đương nhiên hiện tại này đó nữ nhân đều có rất nhiều hối hận, sớm biết rằng sinh hài tử có thể có loại này hiệu quả. Lúc trước ngay từ đầu nhận thức Đinh Hạ Vũ thời điểm liền đem hài tử sinh, hiện tại chính mình hài tử cũng sẽ không như vậy bị bọn họ trở thành lễ vật đóng gói cho hài tử ra ra nãi nãi. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn qua, nay một nhà đều hòa hợp êm thấm, hạnh phúc yêu nhau, chỉ là nếu là này đàn nữ nhân đều ở cùng một chỗ thời điểm, nói vậy lại sẽ bày biện ra mặt khác một loại hiệu quả. Kỳ thật nhất làm các nàng đấu kỵ chỉ có một người, chính là Tô Lăng. Nàng có thể cùng Đinh Hạ Vũ có một cái thịnh thế hôn lễ. Tuy rằng không ít người đều biết các nàng là Đinh Hạ Vũ nữ nhân, các nàng hài tử là Đinh Hạ Vũ hài tử, nhưng là ở bên ngoài xứng thượng Đinh Hạ Vũ Đinh Thái Thái chi xưng người chỉ có Tô Lăng, kêu các nàng nếu không liền các nàng họ cùng nhau hơn nữa tiểu thư hai chữ, nghe liền làm người không thoải mái, nếu không liền kêu các nàng phu nhân, phía trước một hai phải thêm cái con số. Hơn nữa rất nhiều thời điểm đám kia người cũng là ở Đinh Hạ Vũ cho phép dưới mới có thể như vậy kêu các nàng. Các nàng lúc ấy cảm thấy chính mình bi thương đáng thương, lại trước nay không có nghĩ tới tạo thành các nàng thân phận so với những người khác thê tử thân phận đều thấp một đầu người vốn chính là các nàng chính mình. Khả năng lúc này rất nhiều nữ nhân đều không biết bọn họ hiện tại là xuất phát từ một loại cái gì trong lòng. Dài nhất đã theo Đinh Hạ Vũ 10 năm. Bên trong đối Đinh Hạ Vũ thưởng thức gái mộ kỳ thật tại đây hề vải xã hội thượng lưu trung chậm rãi ở bắt đầu lặng yên phát sinh thay đổi. Bất quá các nàng còn không tự biết thôi. Bằng không như thế nào sẽ các đều tránh sinh hài tử tranh sùng đâu. Nam nhân chỉ có một, lúc trước hắn có nhiều như vậy nữ nhân phân thượng còn không thể tự kềm chế vây đi lên. Lúc ấy các nàng trong lòng tự nhiên ngay từ đầu liền bày ra một bộ hoàn toàn tiếp thu bộ dáng, chính là người là sẽ lòng tham, càng lâu. Đối chỉ có thể khát cầu thả gần trong gang tức đồ vật càng là muốn chiếm hữu. Bất quá đương lại lần nữa nhiều 3 nữ nhân lúc sau, này đó nữ nhân đều không ngốc tử, phản ứng lại đây lúc sau, hiện tại buông tay ai nguyện ý. Hai tử không thể mất đi 3 không phải sao. Vốn dĩ nữ nhân liền nhiều, càng thêm mà không nghĩ làm càng nhiều nữ nhân lại tham dự tiến vào, tự nhiên là có điều thu liễm, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng. Dù sao mặt ngoài công phu làm có thể nói cùng tình yêu cuồng nhiệt Đinh Hạ Vũ thời điểm hoàn toàn giống nhau. Một tuần lúc sau, Tô Lăng nhìn kêu bàn trang điểm gương bên trong thân thể, mặt trên ứ quả trám nhiên thiếu không ít, cầm lấy nĩa thời điểm, ánh mắt lại thấy được chính mình tay phải thượng 7 màu hoa sen điêu vòng cổ, biểu tình có chút ngơ ngẩn, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, tiếp tục cho chính mình khơi thông kinh lạc cùng chữa thương. Lần này đau đớn rõ ràng giảm bớt không ít, thuyết minh nàng bên ngoài thường cũng sắp hảo, đương nhiên biệt thự bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng không muốn biết. Từ 5 ngày trước, cho chính mình trị liệu thả cơm nước xong lúc sau, liền ở phòng bên trong duỗi thân chính mình thân hình, dựa theo lấy cường thần kiện thể phương pháp rèn luyện chính mình, đương nhiên cũng bất quá là tiểu biên độ vận động, bởi vì nàng không thể đại động tác, miễn cho kéo thương chính mình. Miên Vân hô hấp phối hợp chính mình động tác, cả người đều trở nên nhẹ nhàng một vòng. Lúc này Tô Lăng hoàn toàn không đổi, nhưng thật ra làm trông coi nàng Đinh Hạ Vũ ám long bên trong long năm rất là kinh ngạc, mỗi khi buổi sáng 10 giờ, buổi chiều tam điểm thời điểm đều có thể đủ nhìn thấy Tô Lăng tựa hồ ở ban công phía trên làm yoga giống nhau động tác, kỳ thật nói yoga, hắn càng thêm tưởng nói Tô Lăng làm động tác càng như là nào đó động vật. Đó là ngũ cầm hí, một bộ xuống dưới ít nhất muốn phát phí 3 cái giờ. Bọn họ lao đại làm hắn lại đây thời điểm liền nói qua, mặc kệ thái thái làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không ra biệt thự đại môn, liền tính là cầm đao tự sát, không có hắn phân phó hắn đều có thể không cần phải xen vào. Cho nên chuyện này hắn cũng liền không cần hội báo cấp Đinh Hạ Vũ. Đinh Hạ Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Lăng sẽ tự sát, lấy hắn đối nàng tính tình hiểu biết, nào đó sự tình một khi làm quyết định, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hắn sợ chính là Long Nam bị nàng uy hiếp, bị nàng lợi dụng. Biệt thự bên trong Internet cùng thông tin thiết bị toàn bộ đều bị hắn phân phó Long Nam phá hủy. Đinh Hạ Vũ công tác sau khi xong liền bồi đã lâu đều không có gặp mặt Giang Khả Tình đi dạo phố đi. Giang Khả Tình kỳ thật cũng không phải thật sự muốn mua cái gì, nàng thích cùng Đinh Hạ Vũ ở người nhiều địa phương tay nắm tay ngọt ngào xuyên qua tới xuyên qua đi. Mặc kệ làm cái gì Đinh Hạ Vũ đều thích sủng nịch nhìn chính mình, mặc kệ chính mình nói cái gì, hắn đều vô điều kiện vâng theo. Nhất quan trọng là lấy hiện tại Đinh Hạ Vũ thân phận cư nhiên sẽ bồi nàng ở nháo sự đi dạo, này đó là Giang Khả Tình thích nhất hắn nguyên nhân. Tính lên nơi này, Đinh Hạ Vũ thật sự coi trọng nữ nhân, nhỏ nhất trừ bỏ hiện tại còn ở phấn đấu La Tiểu Hoa, kia đó là hiện tại Giang Khả Tình. Giang Khả Tình là thật sự thiên chân sẵn lạ, đáng yêu, không coi là lọ ly, cũng dài quá một trường xinh đẹp hoa hoa mặt, nhìn nàng cười liền muốn đi theo cười. La Tiểu Hoa rồi lại là cái loại này thịt thịt đáng yêu ngây thơ nữ hài, có thể dùng đồng nhan tới hình dung, cố tình kia nữ hài còn tựa phi thường ngây thơ, gần đây cũng càng thêm làm Đinh Hạ Vũ để bụng. Này lọ lì nữ hài, còn có một cái là Đinh Hạ Vũ cái thứ hai nữ nhân, đó chính là Canh Anh, diện mạo tiểu xảo, chính là người lại chỉ cơ linh cái loại này, thực sẽ xem người sắc mặt. Trừ bỏ Tô Lăng sự tình lúc sau, Đinh Hạ Vũ sinh hoạt phảng phất lại trở về tới rồi quỹ đạo. Mùa hè chậm rãi tiến đến, này cũng liền biểu thị nghỉ hè đã đến, ngày này là 7 tháng sơ 7, Đinh gia mọi người bao gồm Đinh Hạ Vũ không ít nữ nhân lúc này đều ngồi ở sân bay bên trong phòng cho khách quý. Hôm nay đem có một chiếc chuyên cơ, này chiếc chuyên cơ chính là so với kia một chiếc máy bay hành khách đều quý trọng gấp 10 lần. Hơn nữa bởi vì người này trở về, này sân bay hôm nay đều không mở ra. Ai làm này sân bay là Đinh Hạ Vũ kiến tạo đâu. Nghe nói phi cơ đã rơi xuống đất, mọi người đều nhịn không được đứng lên, ở vạn chúng chú mục dưới, một cái gầy ốm quẳng cu M1M78, một đầu nhanh nhẹn thả có chút phiêu giật cảm giác đến màu đen tóc ngắn ngây ngô nam hải chậm rãi đi ra, một bàn tay cắm hưu nhàn quần túi tiền, một bàn tay dẫn theo bối vai bao, ở hắn kia màu đen hưu nhàn y sấm khai cổ áo dưới. Trắng non tinh xảo xương quai xanh bên trong còn có một cái lóe màu tím quang mang một đoạn ngón út lớn nhỏ màu tím trường ngọc giống nhau đồ vật, từ một cây màu đỏ dây thường hệ, không chỉ có không có cảm thấy không ổn, ngược lại nhìn qua càng thêm tinh xảo cảm giác. Ngây ngô thiếu niên hình như có sở giác, ngẩng đầu, có thể nhìn đến một trương dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung mặt, con ngươi thanh triệt trong suốt, rồi lại không thấy được đế. Hoa Đông Hương cùng Đinh Liên Quốc lúc này kích động đều có chút rơi lệ. Đinh Hạo Lượng cùng một cái khác trắng non phụ nữ lúc này vội đi qua, chỉ là ở Nam Hải trước mặt hai người lại dừng bước chân. Xem Đinh Hạo Vũ người một nhà liền biết, tuy rằng này nhóm người sinh ra ở Tiểu Sơn thôn bên trong, không chỉ có khốn cùng, mỗi ngày vẫn là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, lại bởi vì kia Sơn Hảo Thủy Hảo, trường ra tới người cũng thanh tú, bất quá làm việc nặng nhiều mới trở nên có chút hắc u, làn da thô ráp, chỉ là gần nhất trong thành còn không có dưỡng quá nửa năm. Trên cơ bản có khôi phục trắng non thanh tú cảm giác. Cho nên bọn họ người một nhà lớn lên không xấu, ở bảo dưỡng, trên cơ bản cùng người thành phố vô dị. Chỉ là Đinh Hạo Lượng đứa nhỏ này không giống bình thường, từ sinh ra liền cùng trong thôn sở hữu hài tử đều không giống nhau, không chỉ có trắng non mỹ lệ, trên cổ mang theo một cái màu tím sáo ngọc. Ngay lúc đó Đinh Hạo Vũ đã 12 tuổi, nhìn thấy tân sinh ra tiểu cháu trai thời điểm kinh ngạc cảm thán liên tục, rất là thích, hơn nữa ca ca tẩu tử vì chính mình đáng người, hài tử sinh ra không có bao lâu liền đem hắn ném vào trong nhà, đi ra ngoài làm công. Cho nên này người một nhà đối đứa nhỏ này cảm tình là sâu đậm, sau lại đứa nhỏ này càng là trưởng tính cách phảng phất có chút quái gở giống nhau, trong lòng cũng là nửa hỉ tham ưu. Hắn cha mẹ biết lúc sau càng thêm áy náy, này cũng liền tạo thành này người một nhà đối đứa nhỏ này áy náy, vì thế Vương Như Ngọc cũng không có tính toán tái sinh hài tử. Thẳng đến Đinh Hạo Vũ chân chính phát đạt, lúc ấy hài tử đều đã 6 tuổi, hơn nữa thiên tư thông minh, Đinh Hạo Vũ mua rất nhiều thư cho hắn xem, đồng thời bắt đầu dạy hắn một ít đồ vật. Lúc này bọn họ chỉ là ở quê quán xây nhà, còn chưa đưa bọn họ tiếp đi ra ngoài, bởi vì ngay lúc đó Đinh Hạo Vũ trên người còn có chút xã hội đen phiền toái, cho nên cũng là vì bảo hộ bọn họ. Thẳng đến hài tử 8 tuổi tả hữu thời điểm, bọn họ một nhà mới đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, đó là cho chính mình cháu trai tìm trường học, lúc này mới phát hiện thông minh cháu trai đã sớm học xong sở hữu sơ trung trường trình học. Chỉ là vì làm hắn cùng tuổi hài tử ở bên nhau, liền vì hắn lựa chọn một cái tốt trường học. Lại không có nghĩ đến bởi vì thành tích ưu dị, hắn cư nhiên mới như vậy tiểu liền tự hành xin trao đổi sinh. Lúc này Đinh Hạo Vũ cũng mới 21 tuổi còn ở đại học đâu. Nếu là chính hắn quyết định liền đáp ứng rồi, không nghĩ tới này một đáp ứng, nước ngoài trường học cư nhiên khấu không thả người. Hơn nữa hắn ở bên ngoài học được đồ vật rõ ràng càng nhiều, bọn họ liền cũng từ hắn đi. Chỉ là này đó làm trưởng bối đối hắn càng thêm áy náy lên, hôm nay kỳ thật là hắn suốt 7 năm thời gian lần thứ 2 trở về, lần đầu tiên là bởi vì Đinh Liên Quốc sinh bệnh, hắn trở về nhìn xem, một ngày thời gian liền cũng liền đi trở về. Tính lên liền nguyên chủ cái này làm đại tẩu đều chỉ là từ ảnh chụp bên trong xem qua bộ dáng của hắn thôi, trước nay chưa từng gặp qua cái này mỗi ngày bị Đinh Hạo Vũ đặt ở trong miệng thiên tài cháu trai. Lúc này đây nghe nói hắn đã trở lại liền không rời đi, lúc trước nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cơ hồ Đinh gia trên dưới mọi người đều mang theo vui sướng. Như vậy Đinh gia người, chính là Đinh Hạo Vũ này đàn nữ nhân đều không có xem qua, đặc biệt là kia nhỏ nhất khó nhất hầu hạ cô em chồng lúc này đều phi thường nhảy lên. Vì thế các nàng liền tính là lại vội cũng muốn lại đây, nhìn xem cái này Đinh gia chân chính bảo bối, Đinh Mặc Bạch. Nói thật đệ nhất nhìn đến thiếu niên này thời điểm, sở hữu lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn đều ngốc lăng ở, tuy rằng xem qua ảnh chụp, chỉ là không nghĩ tới bản nhân so với ảnh chụp thượng càng thêm đẹp, không chỉ có như thế rõ ràng đã nảy nở. Ba mẹ, nghe được Đinh Mặc Bạch quặng khu é mở miệng, này liền đã làm Đinh Hạo Lượng cùng chính mình thê tử Vương Như Ngọc tâm sinh kích động, hai người vội theo tiếng, ai? Lại không có duỗi tay giữ chặt hắn, mà là tránh ra một cái lộ làm hắn. Ra ra nãi nãi, nhị cô tiểu cô. Nói xong lúc sau liền nhìn đến này đối với chính mình cười đến tà khí Đinh Hạo Vũ, tiểu thúc. Những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Đinh Hạo Vũ trực tiếp một quyền đánh vào chính mình bả vai phía trên. Đinh Hạo Vũ cũng không có đem chính mình nắm tay lấy ra, tươi cười như cũ, ngươi tiểu tử này, lại quá một năm phỏng trừng lớn lên so với ta đều phải cao. Đinh Mặc Bạch không có biểu tình, nhìn một M85 Đinh Hạo Vũ, sau đó chậm rãi gật đầu, ân. Một bên chính mình tay bị hoa đông hương thô ráp tay kéo, Đinh Mặc Bạch cũng không có ném ra lão nhân này tay. Nay phiên bộ dáng chọc đến Đinh Hạo Vũ có chút dở khóc dở cười, quả nhiên ngươi vẫn là bộ dáng cũ, sẽ không khiêm tốn. Đi, hôm nay ngươi mãi mãi chính là làm người chuẩn bị rất nhiều ăn, liền ta cái này thần sinh nhi tử đều phi thường hâm mộ. Làm nữ đàn nữ nhân thất vọng rồi, Đinh Hạo Vũ cũng không có hướng Đinh Mặc Bạch giới thiệu các nàng. Cuối cùng trở về thời điểm các nàng tách ra ngồi một chiếc, nhưng là kia chiếc dài hơn thương vụ xe lại ngồi kia Đinh gia người nhà. Hoa Đông Hương cùng Vương Ngọc Như lúc này ngồi ở Đinh Mặc Bạch bên người vội vàng dò hỏi hắn mấy năm nay ở nước ngoài sự tình. Kỳ thật lo lắng cháu trai một người ở nước ngoài, tuy rằng Đinh Hạo Vũ cũng có công ty ở nước ngoài, rốt cuộc chuyện của hắn rất nhiều, cho nên hắn cũng có thể vòng bảo hộ không đến. Đương nhiên cũng trang một ít nói cho người trong nhà. Cố tình lúc này bọn họ phảng phất đều quên mất, Lăng là muốn ngươi một câu ta một câu hỏi hắn, nhìn thấy chính mình cháu trai cả người so trước thời điểm càng thêm lãnh đạm, trả lời vấn đề không phải ân chính là hảo, chỉ là lắc đầu cười cười. Trở lại Đinh gia biệt thự, nay khổng lồ toàn gia đang chuẩn bị vô cùng náo nhiệt ăn cơm thời điểm, Đinh Mặc Bạch từ chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra hai cái đồ vật, một cái đó là hai cái bàn tay đại hộp trang, không biết phóng chính là cái gì, nhìn dáng vẻ liền biết thực chân quý. Còn có một cái là bảy trang phục lông tơ tiểu món đồ chơi, không lớn, đưa cho Đinh Hạ Vũ. Đinh Hạ Vũ nhìn hắn cấp đồ vật ngây ngẩn cả người, nhịn không được trêu đùa, còn cấp thúc thúc mang lễ vật. Ta có phải hay không nên chân quý lên? Hộp là một cái chân châu đen vòng cổ, cấp tẩu tử, các ngươi kết hôn thời điểm, xin lỗi lúc ấy ta trở về không được. Món đồ chơi là cho hai tuổi cháu trai, cũng thực xin lỗi không có thể trở về xem hắn. Đinh Mặc Bạch nhìn chằm chằm Đinh Hạ Vũ hai mắt, thanh âm như cũ quẩn cung ẽ. Vốn dĩ vui sướng không khí bởi vì những lời này, không khí đều có chút ngưng kết. Đinh Mặc Bạch làm như không có nhận thấy được loại này không khí giống nhau, đem đồ vật cho Đinh Hạ Vũ lúc sau liền trực tiếp ngồi xuống, ra ra nãi nãi, có thể ăn cơm sao. Những lời này làm cho cả nhà ăn không khí nháy mắt liền lại tựa đã trở lại dường như, ha ha, đừng bị đói ta cháu ngoan. Hoa Đông Hương nói nháy mắt liền làm ở làm Đinh Hạ Vũ sở hữu nữ nhân trong lòng có chút không thoải mái, phải biết rằng cái này ra có thể có hiện tại địa vị, còn không phải dựa vào Đinh Hạ Vũ. Hiện tại này Hoa Đông Hương người một nhà làm đến cái này địa phương tất cả đồ vật giống như đều thuộc về lao đại giống nhau. Nhưng là các nàng trong lòng phỉ báng, từng bước trên mặt đều mang theo tươi cười. Đồng thời cũng uy bọn nhỏ ăn cơm. Ngại ngại. Liên ở ngay lúc này một cái 7 tuổi thả lớn lên rất là thủy linh hài tử đột nhiên mở miệng, đánh vỡ này bình tĩnh không khí, rõ ràng là có việc cùng nàng nói. Kỳ thật không ít người đều nhìn chằm chằm Đinh Mặc Bạch, phát hiện hắn tựa hồ cái gì đều không có nghe được giống nhau, như cũ an tĩnh mà ưu nhã đang ăn cơm. Đinh Hạ Vũ có thể có loại khí chất, này Đinh Mặc Bạch khí chất so với hắn càng sâu, rất khó tưởng tượng hắn cũng là sinh ra ở kia trung thâm sơn cùng cốc. Hoa Đông Hương lúc này vội làm một cái si thủ thế, nhẹ giọng hòa ái đối với cái kia tôn tử Đinh Kiến Bảo nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Tiếu viện viện thấy thế trực tiếp vội lôi kéo hải tử, mỹ lệ cười cười, đối với hải tử lắc đầu. Đinh Kiến Bảo tú khí cho mày, rõ ràng có chút không vui, một phen liền đẩy ra chính mình mụ mụ. Ở ánh mắt mọi người dưới đi tới Đinh Mặc Bạch bên người, nhìn mắt hắn, nghiêng đầu đối với chính mình phụ thân cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, ba ba. Ta tưởng ở ngươi bên này ăn cơm, dựa gần ca ca. Đinh Hạ Vũ cúi đầu nhìn chính mình nhi tử, ngay sau đó liền nhìn chính mình cháu trai, vừa định làm người tăng thêm ghế dựa thời điểm, liền nhìn thấy Đinh Mặc Bạch đột nhiên buông xuống chính mình trong tay chiếc đũa, sau đó đứng dậy, ra ra nãi nãi, nhị cô, tiểu thúc thúc, ba ba mụ mụ ta ăn được, các ngươi từ từ ăn. Nói xong lúc sau cầm lấy vẫn luôn như hình với bóng màu đen ba lô, sau đó rất là thân sĩ cong hạ eo. Ngay sau đó liền xoay người rời đi. Thật vất vả hảo điểm không khí, bởi vậy mà lại cứng đờ. Hoa Đông Hương lần đầu tiên căm tức nhìn liếc mắt một cái Đinh Kiến Bảo, ngay sau đó nhìn Đinh Hạ Vũ, ngươi thật là, mặc thật vất vả trở về, ngươi còn không biết hắn tính cách ra, ngươi ngay sau đó lại lần nữa nhìn mắt hài tử hiện tại ở nơi nào đọc sách, cũng không biết đọc được chạy đi đâu, mặc lúc này đều đã đọc xong sơ trung, liền khảo cao trung đều không ổn sự. Nói xong lúc sau cũng đem chính mình chiếc đũa bông, ta cũng ăn no, các ngươi từ từ ăn. Vương Như Ngọc nhìn chằm chằm vào chính mình bảo bối nhi tử, biết hắn không có ăn nhiều ít, này ngồi không sai biệt lắm một ngày phi cơ, thở dài, cũng đi theo chính mình bà đứng dậy, đỡ nàng đi phòng bếp. Rõ ràng các nàng lo lắng Đinh Mặc Bạch, cho nên riêng ở phân phó phòng bếp làm thượng một chút đồ vật. Lần này liền Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di đều nhíu mày. Đinh Kiến Bảo lần đầu tiên nhìn đến mãi mãi chừng hắn, lần đầu tiên nghe được mãi mãi kỳ thật ở quát lớn hắn, trong mắt nhịn không được chứa đầy nước mắt, quay đầu nhìn sủng ái chính mình phụ thân, ba ba, ca ca chán ghét ta sao. Cái này hỏi chuyện làm Đinh Hạ Vũ có chút đầu đại, luôn luôn tới Đinh Mặc Bạch đó là loại này ca tính, chính là nếu là chính mình nói như vậy đi, nói vậy ca ca muội muội nghe sẽ không thoải mái. Đinh Mặc Bạch có thể nói cũng là không hiểu rõ, nói cách khác. Hắn khả năng không biết chính mình có nhiều như vậy nữ nhân, rốt cuộc ở trong mắt hắn, chính mình có lao bà, thậm chí lúc trước đứa bé kia không có rất nói, hắn cũng có cùng Tô Lăng Hải tử. Hắn cũng thật sự là ngượng ngùng cùng Đinh Mặc Bạch giới thiệu hắn nhiều như vậy bạn gái. Ở bên ngoài người trước mặt hắn có thể cho người khác giới thiệu hắn ngoại thất, thậm chí ở hy vọng chính mình nhiều tìm nữ nhân khai chi tán diệp cha mẹ trong mắt, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Đương nhiên hắn đại ca cùng đại tẩu biết lúc sau kinh ngạc đồng thời, hắn đại ca cũng tìm chính mình nói qua. Cuối cùng chỉ là cảm thán, cũng không có nói chính mình như thế nào. Ở cái này cháu trai trước mặt, hắn thân là thúc thúc, thân là trưởng bối, thật sự không tiện mở miệng nói chuyện này. Đinh Hạo Quang thấy thế lúc sau vội tưởng hóa giải Đinh Hạo Vũ xấu hổ, rốt cuộc con hắn vẫn là có quyền nói vài câu, miễn cho Đinh Hạo Vũ khó làm. Đối với Đinh Kiến Bảo vươn chính mình tay, khỏe miệng mang theo mỉm cười, Kiến Bảo, tới đại bá nơi này. Bất quá lần này mọi người đều không có nghĩ đến, từ trước đến nay ở chỗ này nghe lời Đinh Kiến Bảo, lúc này hoàn toàn không để ý tới Đinh Hạo Quang. Bị chúng tinh phủng nguyệt hắn, thân là Đinh Hạo Vũ trưởng tử, ở nơi nào không phải như cá gặp nước. Đương nhiên ở Đinh Mặc Bạch trở về phía trước, ở chỗ này cũng là giống nhau, hắn muốn thế nào liền như thế nào. Nào từng nghĩ đến hôm nay cư nhiên ở Đinh Mặc Bạch, cái này đại bá nhi tử trước mặt tắt nghẹn, cho nên hắn không vui. Dựa vào cái gì còn muốn đi đại bá nơi đó. Cái này không chỉ là Đinh Hạo Vũ xấu hổ, ngay cả Đinh Hạo Quang cũng xấu hổ lên. Nơi này nhiều như vậy người đều nhìn đâu, Đinh Kiến Bảo làm cho nhiều như vậy người mặt rơi xuống Đinh Hạo Quang mặt mũi, mặt khác nữ nhân tự nhiên là trong lòng cười nhạo, làm Tiếu Viện Viện khoe khoang. Các nàng vì Đinh Hạo Vũ đối này Đinh gia hiểu biết chính là cũng không ít, bọn họ đối Đinh Hạo Quang tôn trọng so với bọn họ phụ thân còn muốn nghiêm túc. Đinh Kiến Bảo mụ mụ Tiếu Viện Viện rất muốn quát lớn chính mình hài tử, chính là nàng cũng càng muốn nhìn xem Đinh Hạo Vũ như thế nào xử lý chuyện này. Là thiên hướng hắn cái kia cao ngạo lạnh nhạt cháu trai, vẫn là không trách móc nặng nề chính mình nhi tử. Bất quá Đinh Hạo Quang còn không có mở miệng, Đinh Tịnh Khiết liền có chút nhịn không được, Kiến Bảo, đại bá nói ngươi không có nghe được sao. Ngày thường đứa nhỏ này nhìn thực ngoan ngoãn, hôm nay là chuyện như thế nào a? Hảo không dung mới nhìn thấy Mặc Bạch trở về. Nàng cùng Mặc chơi kém số tuổi không lớn, cũng chính là 5-6 tuổi, lúc ấy nàng nhưng sùng bái cái này con cháu. So nàng còn sẽ đọc sách, cho nên ở Đinh Mặc Bạch ảnh hưởng dưới nàng mới thích chỉ số thông minh cao người. Hơn nữa tiểu tử này từ nhỏ lớn lên thực không tồi, từ tướng mạo thượng nàng cũng xu hướng đẹp nam tử. Đương nhiên tính cách phương diện nàng càng thích chính mình nhị ca cùng đại ca. Đinh Kiến Bảo không nghĩ tới chính mình tiểu cô cũng như vậy quát lớn chính mình, tức khắc kia nước mắt liền chảy xuống dưới. Kiến Bảo, kỳ thật ca ca không có không thích người, đây là ca ca tính tình như thế. Không thích náo nhiệt. Đinh Hạo Quang có chút luống cuống, vội nói. Cà ca là cái quái nhân. Đinh Kiến Bảo nghe nói lúc sau một ít nói không lựa lời. Nháy mắt liền nhìn thấy một cái bàn tay xuống dưới. Đinh Kiến Bảo không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô. Đinh Tịnh Khiết không hề có cảm thấy chính mình đánh Đinh Kiến Bảo có cái gì không thích hợp, bởi vì khi còn nhỏ có rất nhiều người đều nói như vậy Đinh Mặc Bạch. Lúc ấy bọn họ người một nhà trong lòng đều không chịu. Hảo hiện tại liền trong nhà người đều nói như vậy. Đinh Tịnh Khiết ngẩng đầu, nhìn chính mình nhị ca, lần đầu tiên đối với chính mình nhị ca phát giận, mụ mụ nói rất đúng, hắn đích sắc nên đi học học cái gì gọi là lễ phép cùng tôn trọng, đều bị chúng ta sủng hư. Nói xong lúc sau liền quay đầu trừng mắt Tiếu Viện Viện, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Chính mình muội muội đều rời đi, Đinh Tịnh Di lúc này cũng đứng dậy rời đi, đồng thời đem nàng ca ca lôi đi. Toàn bộ đại sảnh liền dư lại Đinh Hạo Vũ người một nhà. Nhìn khóc thút thít nhi tử, Tiếu Viện Viện lòng đang đau, vội hướng tới Đinh Kiến Bảo vẫy tay, Kiến Bảo, ăn no chúng ta đi về trước. Không cần, đại ca nói rất đúng, hắn cần thiết hảo hảo học tập lễ nghi, hôm nay cũng cần thiết hướng Mặc Bạch đạo kiểm. Chúng nữ nhân lúc này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Hạo Vũ như vậy thần sắc, bởi vì hắn công tác thời điểm, hoặc là đối phó địch nhân thời điểm đó là loại vẻ mặt này. Đây là cực kỳ quyết đoán biểu tình. Tiếu Viện Viện thấy thế không dám nói nữa, nếu nàng còn tưởng cùng Đinh Hạo Vũ tiếp tục quá đi xuống nói. Nói xong lúc sau Đinh Hạo Vũ liền đứng dậy, ngay sau đó rõ ràng là chuẩn bị lên lầu. Này đó nữ nhân toàn bộ vội ôm chính mình muốn theo sau hải tử. Nhìn hắn thon dài xoáy khí thân ảnh rời đi, toàn bộ nhà an tĩnh dị thường. Thực rõ ràng hôm nay mặc kệ là ai đều phi thường không thoải mái, khả năng trừ bỏ người khởi xướng Đinh Mặc Bạch. Đinh Mặc Bạch lớn lên ở thư phòng đọc sách, nghe được tiếng bước chân mới ngẩng đầu. liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đinh Hạ Vũ, chậm rãi khép lại chính mình thư. Xem ra ngươi đã rất lợi hại, cư nhiên còn có thể phát hiện ta. Đinh Hạ Vũ tự nhiên là cố ý muốn đánh lén, trên cơ bản là không có người vài người có thể như vậy phát hiện hắn. Ngươi phát ra thanh âm quá lớn. Đinh Mặc Bạch không chút khách khí đã kích đến. Đinh Hạ Vũ có chút bật cười sờ sờ cái mũi, ai, ta đều phải ghen ghét ngươi. Nhìn Đinh Mặc Bạch đứng dậy, đem trong tay thư đặt ở kệ sách phía trên. Tiểu Thúc Thúc nói đi, có chuyện gì? Đinh Mặc Bạch lần này thực nghiêm túc nhìn Đinh Hạ Vũ. Đinh Hạ Vũ thấy thế có chút bi khí trực tiếp ngồi làm ở kia án thư phía trên, không có gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi. 2 năm trước cho ngươi gọi điện thoại báo tin vui cái kia tiểu cháu trai nói tới đây Đinh Hạ Vũ ngữ khí kỳ thật có một tia biến hóa, lúc trước rõ ràng hắn kỳ thật có rất nhiều hài tử, lại đối Tô Lăng trong bụng hài tử ôm cảm tình cùng mặt khác người hài tử đều không giống nhau, thở dài, đã không có. Đến nỗi ngươi tẩu tử, nàng điên rồi, bị ta nhốt ở biệt thự bên trong. Nga. Nghe được Đinh Mặc Bạch làm như sự không liên quan mình bộ dáng, hắn liền biết cái này cháu trai để ý căn bản là không phải này đó. Kia đem ta đưa đồ vật còn trở về. Nhìn Đinh Mặc Bạch duỗi hướng chính mình kia thon dài như ngọc tay, Đinh Hạo Vũ chớp chớp hai mắt, uy, tiểu tử ngươi dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Đinh Mặc Bạch không nói gì, chỉ là duỗi chính mình tay. Biểu tình bên trong lộ ra một tia cố chấp. Đinh Hạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đối với bên ngoài hô một tiếng, lúc sau chính mình tự mình đi ngoài cửa đem vài thứ kia lấy lại đây, lướt qua Đinh Mặc Bạch tay, đặt ở cái bàn mặt khác một bên, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, thanh âm trở nên có chút lạnh, còn không tiến vào cấp ca ca xin lỗi. Đinh Mặc Bạch cũng không có hé răng, mà là đem chính mình lễ vật chậm rãi phóng tới chính mình phía trước. Còn làm cho Đinh Hạ Vũ mặt mở ra hộp xem xét bên trong đồ vật hay không hoàn hảo, xem Đinh Hạ Vũ tóm được hạ chính mình tóc ngắn. Lúc này một cái nghẹn ngào tiểu thân ảnh vào được, mông lung bên trong nhìn mắt chính mình ba ba, sau đó 90 độ không lưng, Mặc Bạch ca ca, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi nói bậy. Đinh Mặc Bạch lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn Đinh Hạ Vũ, qua lại tại đây hai người trước mặt đi rồi mấy cái ánh mắt, cuối cùng nói, về sau không được tới thư phòng. Nho nhỏ Đinh Kiến Bảo đã chịu một lần giáo huấn, trên mặt còn mang theo hờn ấn, nghe nói lúc sau vội hút hút cái mũi gật đầu, nhưng là trong lòng đã đối Đinh Mặc Bạch có một tia sợ hãi. Lúc này Đinh Hạ Vũ mới lại đau lòng đi lên, lôi kéo kia con của hắn tay, ngay sau đó đối với Đinh Mặc Bạch nói, đáp ứng cho ngươi thành lập thư phòng, xem ra ngươi cũng vừa lòng. Kia về sau liền cấp tiểu thúc thúc một chút mặt mũi được chưa? Ở người khác trước mặt, cho dù là ở hắn ba ba mụ mụ trước mặt, Đinh Hạ Vũ cũng là nói 102. Rốt cuộc đây là hắn đối đại ca thua thiệt, đối Đinh Mặc Bạch thua thiệt, hắn có thể thoái nhượng. Huống chi hắn trong lòng đương Đinh Mặc Bạch nói là cháu trai, có đôi khi càng như là huynh đệ. Đinh Mặc Bạch nghe nói lúc sau, nhìn chằm chằm cái kia tiểu thân ảnh, cuối cùng từ chính mình một bộ hoa hoa bên trong lấy ra một cái tiểu hoa nhi, bay thẳng đến chính mình tiểu thúc thúc chấn đi, rốt cuộc với hắn mà nói chính mình tiểu thúc thúc dạy chính mình rất nhiều. Đinh Hạ Vũ vội tiếp được, nhìn chính mình trong tay sóc con, rất có xúc cảm, ngươi cư nhiên đưa tiêu bản. Nhưng là tâm cũng hoàn toàn buông xuống, này biểu thị hắn tiếp thu con hắn, ngay sau đó nhìn chính mình đại nhi tử, thứ này hảo hảo bảo quản, nếu như bị ngươi Mặc Bạch ca ca nhìn đến ngươi lộng hỏng rồi, hắn nhất định sẽ làm ngươi gấp 10 lần dâng trả. Chương 313 Đô Thị Tà Thiếu, Nam. Nho nhỏ Đinh Kiến Bảo lau lau chính mình nước mắt. Xem như thực nghe lời đôi tay phủng cái này lễ vật, ngay sau đó vội rất có lễ phép đối với Đinh Mặc Bạch nói, cảm ơn ca ca. Lúc này đây Đinh Hạ Vũ thực vừa lòng chính mình nhi tử cơ linh kính, ngay sau đó đối với chính mình cháu trai vẫy vây tay, vậy ngươi chậm rãi đọc sách đi, ta còn có chút sự tình muốn vội. Hắn vẫn chưa chờ Đinh Mặc Bạch trả lời, mà là trực tiếp nắm chính mình nhi tử xoay người rời đi. Đinh Mặc Bạch thật đúng là không có tính toán trả lời hắn. Bởi vì hắn ánh mắt bên trong phảng phất không có hai người kia tồn tại. Dưới lầu tiếu viện viện lúc này có chút sốt ruột chờ, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt đủ, hơn nữa Đinh Hạ Vũ vừa mới cái kia nghiêm túc bộ dáng, nàng sao có thể không lo lắng. Đinh Hạ Vũ mang theo hải tử xuống dưới thời điểm liền nhìn đến tiếu viện viện kia dương cấp thả tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nghĩ chính mình vừa mới có phải hay không dọa đến nàng. Mụ mụ. Đinh Kiến Bảo dẫn đầu mở miệng. Tự nhiên cũng biết chính mình mẫu thân lúc này lo lắng cho mình khuôn mặt, vội ra tiếng kêu một câu. Đinh Hạo Vũ mặt khác nữ nhân đều không có rời đi bồi Tiếu Viện Viện cùng nhau đang đợi. Lớn nhất nữ nhân Lư Nghê lúc này còn đỡ Tiếu Viện Viện bả vai, biểu hiện ra một loại vô hình an ủi cùng nâng đỡ. Không biết người nhìn qua tất nhiên cũng sẽ cảm thấy các nàng tỉ muội tình thâm. Tiếu Viện Viện nghe được Đinh Kiến Bảo kêu nàng thời điểm vội ngẩng đầu, trong mắt kỳ thật còn có một tia lệ quang hiện lên, lúc này có chút kiên cường nhu nhược, lại bị trên cao nhìn xuống Đinh Hạo Vũ xem cực kỳ rõ ràng, trong lòng nháy mắt liền mang theo một tia đau lòng, trên mặt cũng mang theo ôn hòa mỉm cười, buông ra hải tử tay. Tiếu Viện Viện cũng biết cái gì gọi là điểm đến tức ăn, trên mặt lại lần nữa khôi phục mỉm cười, rốt cuộc ngươi nếu là lôi kéo một khuôn mặt, ngược lại sẽ làm Đinh gia người cho rằng nàng đối chuyện này cực kỳ bất mãn. Nhìn hài tử có chút giận dữ nói, ở bên ngoài không ai bị nổi, hiện tại hảo, rốt cuộc có người có thể đủ chế trụ ngươi, xem ngươi về sau còn nghịch ngợm tùy hứng sao. Những lời này Đinh gia người khác tự nhiên đều nghe được, Đinh Kiến Bảo lúc này cũng dọa sợ, gật gật đầu, mụ mụ, ta về sau sẽ càng thêm nghe lời. Tiếu Viện Viện lúc này mới lôi kéo hắn tay nhỏ, trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn trong lòng ngực đồ vật, là một cái sóc con. Này không phải vừa mới quản gia lấy đi lên đồ vật sao? Đinh Mặc Bạch nói là đưa cho Tô Lăng cùng nàng hài tử lễ gặp mặt, lúc ấy Giang Khả Tình còn dò hỏi vì cái gì đột nhiên lấy đi lên, được đến đáp án là thiếu gia đã sớm phân phó qua. Lúc này sở hữu nữ nhân trong lòng đều có chút không thoải mái, vốn tưởng rằng Tô Lăng cùng Đinh Hạo Vũ hoàn toàn nháo cương, còn tưởng rằng thứ này lấy đi lên lúc sau, Đinh Hạo Vũ lại sẽ đi xem Tô Lăng. Đinh Kiến Bảo tự nhiên phát hiện mụ mụ ánh mắt, mang theo nước mắt cũng có thể nín khóc mỉm cười, cầm mềm mại tiêu bản sóc con, mụ mụ ngươi xem, là ca ca tặng cho ta. Đinh Hạo Vũ lúc này hơi hơi mỉm cười, nhìn kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình Tiếu Viện Viện cùng Lữ Nghê, giải thích nói, ta cái này cháu trai từ trước đến nay keo kiệt thực, nay không, vừa mới đổ vật lại muốn trở về. Nhìn thấy Kiến Bảo đáng yêu liền tặng một cái, phải biết rằng trong nhà này, này 17 năm qua, chúng ta cả nhà đều mỗi người đều chỉ thu quá một kiện lễ vật. Đinh Hạo Vũ nói làm Tiếu Viện Viện cả người đều ngây ngẩn cả người, nói cách khác, muốn được đến Đinh Mặc Bạch đồ vật liền đã thập phần chân quý, cả nhà ý tứ. Nàng nghĩ tới hắn muốn tặng cho Tô Lăng cùng nàng hài tử lễ vật, đây cũng là hắn trở thành người nhà mới có thể đưa, cho nên chính mình nhi tử hiện tại bị Đinh Mặc Bạch trở thành chân chính người nhà. Không thể tưởng được chính mình nhi tử cư nhiên nhờ họa được phúc. Rốt cuộc vừa mới này Đinh gia người đối với Đinh Mặc Bạch thái độ, Đinh Hạo Vũ đối Đinh Mặc Bạch thái độ rõ ràng so với mọi người đều càng thêm đệ bụng. Bảo bảo cảm tạ ca ca không có. Tiếu Viện Viện vốn dĩ lúc trước đối Đinh Mặc Bạch như thế nào đều có một tia oán trách, hiện tại ngược lại biến thành cảm kích, không thể không nói người này tâm A, quả nhiên thời khắc đều ở biến hóa. Đinh Kiến Bảo nỗ lực gật đầu. Nếu là ca ca đưa, phải hảo hảo bảo vệ tốt biết sao. Lư Nghê thấy thế cũng đội nói. Ân, ba ba nói. Đinh Kiến Bảo lau khô chính mình nước mắt, vui vẻ nói. Mặt khác vốn đang có tồn tại chế rêu tâm tư, hiện tại thấy như vậy một màn có chút hụt hẫng, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến cái kia món đồ chơi giống như có bảy kiện, nói không chừng chính mình hài tử còn có cơ hội. Trong lòng tâm tư xoay mấy vòng, lúc này đều nói cười cười đứng lên, phảng phất đều tùng một ngụm giống nhau, lúc sau liền cùng Đinh Hạo Vũ cáo biệt. Lần này Đinh Hạo Vũ tự mình đưa Tiếu Viện Viện trở về, chúng nữ nhân trong lòng lại không phải tư vị. Trừ bỏ ở lâu mấy cái hài tử ở chỗ này lúc sau, người khác đều rời đi, Đinh gia cũng coi như là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá lần này bình tĩnh là chân chính bình tĩnh, bởi vì liền hài tử ở biệt thự bên trong đùa giỡn tiếng động đều thu nhỏ, bọn họ nãi nãi nói, ca ca muốn xem thư, bọn họ không thể xảo. Trải qua hơn một tháng điều trị, Tô Lăng thân thể cuối cùng là hảo không ít, bất quá muốn tìm dược liệu cần thiết đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, uống xong canh lúc sau liền vội đi tới ban công phía trên, có thể nhìn đến Long Năm liền thẳng tắp đứng ở kia hoa viên bên trong không biết đang xem cái gì. Long Năm. Nguyên chủ đương nhiên sẽ nhận thức phía trước vì Đinh Hạo Vũ đi theo làm tùy tùng Long Năm, đã từng còn đương quá nguyên chủ tài xế. Long Năm nghe nói lúc sau vẫn chưa ngẩng đầu như cũ vẫn không nhúc nhích đứng. Long Năm. Ta nghĩ ra đi một chuyến. Tô Lăng lớn tiếng hướng tới Long Năm gọi vào. Chỉ là nhìn thấy Long Năm như cũ không có động, ngươi có thể hay không bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ta biết Hạo Vũ làm ngươi thủ tại chỗ này, làm ta vĩnh viễn ngốc tại cái này biệt thự bên trong, làm ta trở thành một cái ngăn cách với thế nhân người. Càng là nói như vậy Tô Lăng thanh âm càng là tiểu, cuối cùng trở nên có chút chua xót. Ha ha, hắn hiện tại đã đối với ta như vậy. Long Nam gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nói xong lúc sau Tô Lăng cũng không đợi Long Nam có phải hay không đáp ứng trực tiếp tiến vào biệt thự bên trong. Long Nam lúc này mới quay đầu nhìn ban công, Tô Lăng đã đi vào. Này điện thoại đánh vẫn là không đánh. Chỉ là lão đại nói không có hắn phân phó Tô Lăng nói cái gì làm cái gì đều không cần để ý tới, cho nên kiên định không đánh. Nào biết đâu rằng Tô Lăng quyết tâm, mỗi ngày ở bên thai hắn đem phía trước nói một lần, Long Năm nghe đều có thể đủ đọc lầu lầu. Nhìn thân sắc từng ngày ảm đạm Tô Lăng, Long Năm cuối cùng nhíu mày, lại như cũ không có gọi điện thoại cho chính mình lão bản. Lại qua một tháng, ở trên ban công đã nhìn không tới Tô Lăng thân ảnh. Thậm chí liên quan buổi tối đều không thể nhìn đến biệt thự bên trong ánh đèn, một ngày hai ngày, còn có thể, ba ngày bốn ngày thời điểm, Long Năm có chút sốt ruột, đừng thật sự xảy ra chuyện gì mới hảo. Cuối cùng vẫn là đánh một chiếc điện thoại cấp lão đại Đinh Hạ Vũ. Lúc này Đinh Hạ Vũ vừa mới bị vạn tuyết nhụy khơi mào, vốn dĩ nhìn đến là Long Năm điện thoại thời điểm không nghĩ tiếp, chính là không biết vì sao vừa mới nằm ở trên giường thời điểm vẫn là đẩy ra trên người đã nửa thân trần vạn tuyết nhụy cùng nàng làm một cái tạm dừng thủ thế liền trực tiếp đi ra ngoài. Vạn tuyết nhụy đương nhiên biết Long Năm bị hắn phái đến đi nơi nào, bằng không vừa mới cũng sẽ không so với trước còn nhiệt tình, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không lại quản Tô Lăng sự tình, không thể tưởng được bất quá là Long Năm một chiếc điện thoại cư nhiên đem nàng đẩy ra. Ở kia sáng tỏ ánh trăng dưới, tâm tư tỉ mỉ, so bất luận kẻ nào đều nhanh nhẹn, rồi lại trực giác rất mạnh nữ tử lúc này khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Đem quần áo của mình chậm rãi mặc vào, vẫn chưa đi ra ngoài, mà là đứng lên nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhớ tới chính mình cùng Đinh Hạ Vũ điểm điểm tích tích. Nàng rất muốn hắn thuộc về nàng một người, nàng vì người nam nhân này sinh hai đứa nhỏ a, hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới giao cho hắn trong tay, nghĩ đến đây, rõ ràng là mùa hè lại cảm giác đặc biệt lãnh. Bất quá nháy mắt kia nhu hòa con ngươi bên trong liền hiện lên kiên định cùng một tia âm oan. Tô Lăng tuyệt đối lưu không được. Chuyện này nàng cần thiết ở cùng kia vài vị tỷ tỷ muội muội thương lượng. Đinh Hạ Vũ nghe được Long Năm nói lúc sau, vốn tưởng rằng chính mình có thể dứt bỏ hạ Tô Lăng, không biết vì sao cư nhiên còn có một tia thương tiếc, như mày, nàng chỉ nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy lão đại. Long Năm rất là cung kính nói, điện thoại kia đoan trầm tĩnh thật lâu. Thậm chí liền hô hấp thanh âm đều nghe không được, Long Năm tim đập lợi hại, thử hỏi câu, lão đại. Vậy ngươi đi theo nàng, nếu nàng như vậy nghĩ ra đi, liền hiện tại đi ra ngoài một lần, cần thiết ở bổn nội thành phạm vi 300 dặm đi dạo, nhiều nhất 3 cái giờ, nếu là lại nhiều liền trực tiếp đánh vượng nàng đưa về biệt thự. Đinh Hạ Vũ nói xong câu đó liền đã hối hận, chính là Long Năm đã đáp ứng rồi, hơn nữa cắt đứt điện thoại. Đô đô thanh âm truyền đến. Đinh Hạ Vũ cũng không có đem chính mình di động bắt lấy tới, đột nhiên một cái mềm mại thân thể từ chính mình sau lưng ôm lấy chính mình, thanh âm cực kỳ nhu hòa, Hạ Vũ, đêm nay hảo hảo bồi bồi ta được chứ. Như vậy ái muội mà lại nhu hòa vạn phần thanh âm, Đinh Hạ Vũ di động trực tiếp đặt ở bên cạnh bàn đài phía trên, xoay người liền ôm lấy vạn tuyết nhụy. Tô Lăng nếu là thấy như vậy một màn, biết chuyện này, nói vậy sẽ trực tiếp phiên một cái xem thường. Không biết còn tưởng rằng hắn đối nguyên chủ như thế nào dễ tình đâm sâu, này quan tâm đều làm người cảm thấy ghê tởm. Buổi tối đi ra ngoài, không có nhiều như vậy người có thể nhìn đến Tô Lăng. Long Năm đã ở dưới kêu Tô Lăng, nhưng là biệt thự ánh đèn như cũ không có lượng, Long Năm trong lòng lo lắng sốt ruột dưới liền cuống quýt hướng biệt thự bên trong chạy. Thái Thái đứng ở Tô Lăng trước cửa phòng gõ cửa phòng, nhưng là nửa ngày cũng không từng nghe đến động tĩnh, trong lòng càng thêm vội vàng. Vừa mới nhận được lão đại điện thoại liền biết lão đại đối nàng tuyệt đối còn có tình nghĩa, nhưng đừng thật sự đã xảy ra chuyện. Thái Thái lão đại đáp ứng ngươi hiện tại liền có thể đi ra ngoài đi một chút, ngươi khỏe không? Dừng một chút tiếp tục nói, ta vào được. Vì thế vội đem chính mình trong tay chìa khóa đem ra, nhưng là như thế nào đều mở không ra kia chương môn, nói vậy nàng khóa trái, nhịn không được lại lần nữa gõ hạ môn, Thái Thái, ngươi không sao chứ, mở cửa a. Nghĩ đến đây liền chuẩn bị cường lực phá cửa, liền ở ngay lúc này phía sau cổ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, té xỉu thời điểm còn có thể đủ nhìn đến trên mặt đất cái kia bị hành lang đèn chiếu áp xúc hắc ảnh. Tô Lăng nhìn ngã vào chính mình dưới chân Long Năm, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đem chính mình trên người đại tây trang cởi ra phóng tới chính mình trên tay, nhìn trong tay nĩa, sau đó chậm rãi lấy ra một cây nho nhỏ đầu tóc cái kẹp, đem chính mình môn mở ra. Thần trộm thế giới ngốc quá, nàng đã lâu đều không có dùng cái này thủ đoạn. Long Năm đương nhiên là còn nằm trên mặt đất, đem phòng bên trong đồ vật toàn bộ đều lộn loạn, nàng hiện tại duy nhất đáng giá cũng chính là này đó trang sức, toàn bộ biệt thự nàng đều phiên biến, cũng không có nhìn thấy mặt khác đáng giá đồ vật. Đương nhiên phía dưới những cái đó đồ cổ bảy biện ngoại trừ. Một giờ thời gian, Tô Lăng trong tay bắt một cái đại đại bao vây, trong bọc mặt toàn bộ đều là nguyên chủ trang sức chờ, đương nhiên còn có chút rơi rụng ở trên mặt đất, đến nỗi những cái đó cái gọi là đồ cổ đều bị Tô Lăng đánh vỡ, làm nàng không nghĩ tới chính là này, biệt thự bên trong cửa sổ cư nhiên là toàn bộ đều là chống đạn pha lê. Rốt cuộc nàng còn nghĩ đem những cái đó pha lê đánh vỡ có thể xây dựng càng tốt biểu hiện giả dối. Ngẫm lại cũng là, Đinh Hạ Vũ như thế nào sẽ không làm phòng bị đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Long Năm ở cả người đau đớn bên trong tỉnh lại, vừa tỉnh tới phát hiện chính mình ở biệt thự một cái triền núi dưới, cả người là thương. Long Năm hạ nhảy dựng, vội không màng chính mình thương hướng biệt thự bên trong chạy. Kỳ thật hắn nếu là cẩn thận xem liền có thể nhìn đến đối với chính mình cái kia lầu hai cửa sổ là mở ra, chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền sẽ biết chính mình là bị người trực tiếp từ cái kia cửa sổ bên trong đẩy xuống dưới. Nếu không Tô Lăng thật sự muốn hắn cái này người cao to, còn như vậy động thủ đánh hắn lãng phí thời gian quá nhiều, nói vậy liền tính là tặc cũng sẽ không làm loại này cố hết sức lấy lòng sự tình. Nhưng là lại cần thiết diệt trừ cái này thai hoàng ẩm, miễn cho hắn tùy thời tỉnh lại tất nhiên sẽ bắt được hắn. Đương nhiên hiện tại Long Năm không có phát hiện, chờ hạ cha xét thời điểm liền sẽ biết đến. Lọt vào trong tầm mắt vị trí một mảnh hỗn độn, vội hướng tới Tô Lăng phòng nhìn qua đi, mở ra. Nhanh chóng chạy đi lên. Căn bản là không có phát hiện Tô Lăng ở, hoảng sợ, vội muốn lấy ra điện thoại thời điểm, từ kia hình tròn giường phía dưới truyền đến cực tiểu thử thanh âm, là ai? Thái thái. Long Năm nhanh chóng nhìn kia viên giường. Lúc này liền nhìn thấy kia viên giường tuy rằng rắn chắc, hơn nữa nhìn qua căn bản là không có giường đế, nào từng nghĩ vậy rắn chắc địa phương là giống ruột, hơn nữa vẫn là cơ quan. Lúc này Tô Lăng chậm rãi bị kia hình tròn giường vây giống như mở ra ngăn kéo giống nhau, ra tới một tầng, Tô Lăng liền xúc ở bên trong, cũng may nàng thân thể tiểu. Long Năm cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Lăng vừa ra tới liền bay thẳng đến Long Năm giận dữ hét. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, rõ ràng là ngươi ở mở khóa, vì cái gì sau lại không có động tĩnh còn có một thanh. Đinh Hạ Vũ là ngươi làm ở chỗ này thủ ta, tự nhiên cũng là vì bảo hộ ta, ngươi cứ như vậy bảo hộ ta à. Ngươi có biết hay không nếu không phải đêm qua ta cơ linh, nói không chừng ta đã không xong độc thủ. Thực xin lỗi thái thái. Long Năm tự nhiên là không tin cái kia thật lớn thân ảnh sẽ là chính mình trước mặt cái này nhỏ xinh nhu nhược nữ tử, cũng không tin Tô Lăng có thể khóa trái kia môn lúc sau còn ở phòng bên ngoài, càng thêm không tin nàng sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình phía sau, thậm chí không tin nàng sẽ một chút liền đem chính mình đánh bại bất tỉnh nhân sự, hắn chính là Đinh Hạ Vũ ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Thực xin lỗi, nếu ta đã chết, ngươi nói xin lỗi dùng sao? Long Năm có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng lúc này trên mặt làm như còn mang theo một tia sợ hãi, cho nên cũng không dám nói chuyện, tùy ý nàng chỉ trích. Cuối cùng Tô Lăng giống giận, ta phải rời khỏi nơi này không an toàn. Nhìn Tô Lăng rõ ràng chuẩn bị đồ vật rời đi, Long Năm con có thể căng ra đầu ngăn lại nàng. Ở Đinh Hạ Vũ công đạo, trừ bỏ cấp biệt thự bên trong tăng thêm gửi cấp thời điểm, không cần tùy ý tiến vào biệt thự, càng thêm không cần cùng Tô Lăng có gần gũi tiếp xúc. Quả nhiên hiện tại Tô Lăng càn quấy làm Long Năm cái này thô cuồng nam nhân có chút chống đỡ không được. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng chạy ra biệt thự sau đó đem biệt thự đại môn khóa lại. Lúc này Long Năm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến trống rỗng biệt thự không có người khác, châu báu đông đảo, khó trách sẽ bị người theo dõi. Ngày hôm qua hắn thật là đại ý chỉ là mặc kệ là ai hiện giờ dám động bọn họ lao đại đồ vật liền đã phạm vào tử tội. Lúc này thiên tài vừa mới sáng lên tới, còn ở ngủ mơ bên trong Đinh Hạ Vũ liền nhanh nhạy nghe được bên ngoài di động thanh âm, đột nhiên nhanh chóng đứng dậy quần áo đều không có xuyên liền đi qua. Nhìn đến như cũ là Long Năm điện thoại, nhíu mày, chẳng lẽ Tô Lăng chạy? Lão đại, biệt thự bị cướp. Long Năm nói nháy mắt liền làm Đinh Hạ Vũ ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên kinh khởi một tia sợ hãi, một câu buột miệng tốt ra, Tô Lăng có hay không sự. Bởi vì Đinh Hạ Vũ ra tới, Vạn Tuyết Nhụy nháy mắt liền đã tỉnh, Hiền Huệ cầm hắn áo ngủ ra tới, tính toán cho hắn phủ thêm liền nghe thế câu nói, cả người đều dừng lại, đơn giản liền đứng ở cửa chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Tẩu tử không có việc gì. Long Nam vội nói, đồng thời nhanh chóng đem phát sinh sự tình nói một lần. Đinh Hạo Vũ ánh mắt híp lại âm hàn quang mang hiện lên, cha, điều tra ra giết chết bất luận tội. Nói xong lúc sau cũng quan tâm cái này huynh đệ vài câu, nghe được hắn nói không có việc gì hắn liền yên tâm. Tô Lăng lẳng lặng ngồi ở phòng bên trong, mở ra cái kia viên giường dưới một cái khác tiểu ngăn kéo, trong ngăn kéo mặt phóng đầy chân quý dược liệu, Tô Lăng cúi đầu nhìn bên chân bị đánh nát nước hoa cái chai, lúc này mới cầm lấy dược liệu nghe nghe, này nước hoa đều đem dược liệu hương vị che giấu. Cũng may cái này nước hoa sẽ không phá hư dược tính. Ngày hôm qua nàng cũng không dễ dàng, từ lúc hôn Long Năm ước chừng biến trang 5 lần, cũng may nơi này sở hữu đồ vật đầy đủ hết, nàng phí một tháng thời gian mới làm xong một ít trang phục, cũng phái thượng công dụng. Tâm tư kín đáo Tô Lăng sẽ không cho chính mình lưu lại cái đuôi lại sẽ cho Đinh Hạo Vũ lưu lại một tra xét phương hướng, cũng là tương lai thân phận của nàng. Đương nhiên nàng không tưởng rời đi cái này biệt thự, Đinh Hạo Vũ sẽ không làm chính mình rời đi. Nàng cũng không nghĩ tới có thể trở thành Đinh Hạo Vũ giống nhau người, như vậy có thế lực có tiền. Bởi vì hao hết nàng cả đời trải qua đều không thể, Đinh Hạo Vũ sẽ không làm hiện tại bất luận cái gì một người toát ra đầu vượt qua hắn. Một khi đã như vậy Tô Lăng tự nhiên là tìm lối tắt. Này dược Tô Lăng cũng là phân vài lần mới bán được, lại còn có đến chợ đen thượng giá cao mua hồi, Đinh Hạo Vũ là sẽ không cho rằng có người biết tẩy tủy phương thuốc. Nói vậy cũng sẽ không đi tra. Bất quá Tô Lăng cũng ở mạo hiểm, bởi vì vạn nhất Đinh Hạo Vũ hướng bên này tưởng, thực dễ dàng liền có thể tra ra nàng. Chính là không mạo hiểm lại như thế nào sẽ được đến này đó dược đâu. Hơn nữa bên trong nàng còn bỏ thêm không ít mặt khác dược đi vào. Cũng may thành phố lớn bên trong cũng không phải không có buổi tối mua thuốc người, đi tra cũng là biển rộng tìm kim. Long Năm có thể nói là duy nhất cùng cái kia cái gọi là đạo tặc từng có tiếp xúc người. Tự nhiên này biệt thự bên ngoài chờ đợi người thay đổi, đồng thời cũng thêm nhiều. Tô Lăng nhưng thật ra không ngại, bởi vì Đinh Hạo Vũ không cho chính mình đổi địa phương, cho nên sinh khi đem lầu một sở hữu cửa sổ hung hăng đóng lại, hơn nữa khóa lại, những người đó gặp được cũng không có nói cái gì, phía trước kia tặc không phải đi theo Long Năm đi vào đó là tại đây cửa sổ bên trong trộm đi vào. Cái gọi là đạo tặc chỉ cần ngươi không có chọc giận hắn, trên cơ bản cũng sẽ không thu người khác tên họ. Đinh Hạo Vũ như vậy sinh khí là cảm thấy cư nhiên còn có người dám khiêu khích hắn. Toàn bộ biệt thự cũng bị người thu thập đặc biệt sạch sẽ, ban đêm thời gian, biệt thự bên trong nơi nơi đều sáng sủa, từ đạo tặc sự kiện lúc sau, Tô Lăng cũng kinh hãi ở, lúc ấy còn không ngừng kêu làm Đinh Hạo Vũ đem phụ mẫu của chính mình tìm tới. Bọn họ không để ý tới liền hung tợn nguyền rủa bọn họ cùng bọn họ lao đại, cho nên như bây giờ, bọn họ cũng thói quen. Tô Lăng nhìn phòng tắm bên trong xanh đậm sắc mạo dược hương thủy, nàng chính là phí rất lớn kính không nghĩ làm bên ngoài người phát hiện tài trí phê ngao chế thành công, cởi quần áo, hút một cái khẩu khí, sau đó liền ngồi vào đi vào, bưng lên bên cạnh một chén màu vàng nhạt còn mạo khí thể dược một ngụm uống xong. Nháy mắt Tô Lăng liền cảm giác được thân thể của mình có cổ xé rách cảm giác đau đớn đánh úp lại, nhanh chóng cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông gắt gao cán, cả người bắt đầu co rút. Đôi tay gắt gao bắt được bồn tắm hai bên. Không cho chính mình phát ra một đinh điểm thanh âm. Quả nhiên tẩy tủy trọng sinh không phải giống nhau gian nan. Tô Lăng may mắn nàng dưỡng một đoạn thân thể. Nếu không, này tẩy tủy còn chưa thành công, nàng liền trước xả thân. Thân thể càng kém tẩy tủy kỳ thật càng thống khổ, bởi vì nó yêu cầu thời gian càng dài, bài xuất tạp chất càng nhiều. Ước chừng 8 giờ, đến trời đã sáng Tô Lăng mới sức cùng lực kiệt nằm ở bồn tắm bên trong. Cái gọi là cái gì thần thanh khí sảng, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, Tô Lăng hoàn toàn không có cảm giác được, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Cũng may là hạ mạn, liền tính là thủy đã sớm lạnh, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhìn kia ô 78 hát thủy, Tô Lăng kéo mỏi mệt thân mình đi ra, sau đó đem kia dơ bẩn giống nhau nước bẩn toàn bộ thả, ngay sau đó nhìn thân thể của mình, tinh ánh dịch thấu, trong nước vết bẩn phảng phất đều lây dính không đi lên. Bồn tắm thượng dơ bẩn Tô Lăng không tính toán sửa sang lại, nhưng là đem phòng bếp cùng nhà ở chung dược vị trực tiếp dùng nước hoa che giấu, hủy diệt sở hữu dấu vết lúc sau, liền nằm ở trên giường không nghĩ nhúc nhích. Ngủ say qua đi, cuối cùng là bị đói tỉnh, lúc này thiên giống như lại sáng, Tô Lăng trong lòng liền có phổ, hẳn là ngủ một ngày một đêm. Lúc này mới có huyền chuyển nhẹ nhàng tinh thần no đủ cảm giác, Tô Lăng trực tiếp liền ở thử hạ chính mình cơ bắp kéo duỗi năng lực cùng sức bật, phi thường vừa lòng. Đầu óc phảng phất trở nên so trước kia càng thêm thanh minh, tay chân động tác cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Thực mau liền ăn xong rồi kê khai bụng đồ ăn, ngay sau đó Tô Lăng liền gấp không chờ nổi bắt đầu luyện tập cổ võ. Chỉ là ở luyện tập quá trình bên trong, Tô Lăng nghĩ nghĩ, đổi một cái khác thế giới, cũng là cổ võ truyền thừa. Cùng thế giới này không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ làm hắn nhận thấy được. Kết quả là được không, Tô Lăng trong lòng mang theo vui sướng chi ý, đơn giản liền trực tiếp luyện này một bộ đánh vỡ Đinh Hạ Vũ cảm giác về sự ưu việt. Cứ việc Đinh Hạ Vũ cảm giác về sự ưu việt cũng là từ tay nàng chung được đến. Chương 314 Đô Thị Tà Thiếu 6. Bên này Tô Lăng thật ở chăm học khổ luyện, bên kia Đinh Hạ Vũ một cái khác ngoại thất đồ vũ bị Đinh Hạ Vũ an bài tra xét hạ về những cái đó lấy lại đây đồ vật thượng vân tay, trừ bỏ Tô Lăng trên cơ bản cũng liền không có người khác. Này đó là Tô Lăng trang sức, tự nhiên sẽ có nàng vân tay cũng thực bình thường. Quả nhiên đạo tặc như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận đem chính mình vân tay khắc ở mặt trên đâu. Đinh Hạ Vũ nhìn kiểm tra đo lường kết quả, nhìn chằm chằm ăn mặc một thân áo bờ lật trắng mang mắt kính hệ đuôi ngựa biện đố vũ, khỏe miệng hoa khởi một tia tà mị tươi cười, nhịn không được liền hướng tới nàng gương mặt hôn qua đi. Nhưng là hắn kia chỉ sờ hướng nàng thân thể tay lại bị đố vũ ngăn lại. Theo chính mình làm dòng dọc ghế dựa rời đi điểm Đinh Hạ Vũ. Như thế nào làm? Đinh Hạ Vũ cũng không có theo đuổi không bỏ, bởi vì hắn cũng hiểu biết đố vũ cao lãnh tính tình. Đố vũ đẩy đẩy chính mình trắng non trên mặt kia phó trong suốt đôi mắt, không có gì, ta hiện tại còn ở công tác. Dừng một chút mới đối mặt Đinh Hạ Vũ hai mắt, ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy quan tâm nàng. Cái gọi là nàng là ai, Đinh Hạ Vũ tự nhiên là minh bạch, ngay sau đó rất là tùy ý ngồi ở chính mình bên cạnh một cái ghế phía trên, nhìn đố vũ. Lúc trước các ngươi gạt ta làm nàng cha ta thời điểm, ta liền biết, các ngươi đối nàng kỳ thật tồn tại nhất định địch ý, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Nghe được Đinh Vũ Hạo như thế nói, Đỗ Vũ trong lòng liền có chút sáng tỏ, Lữ Nghê đã sớm nói qua hắn sớm muộn gì sẽ biết chuyện này, bởi vì trên thế giới này không có nhiều ít sự tình có thể gạt hắn cặp mắt kia. Chỉ là hắn cư nhiên hỏi nàng vì cái gì đối Tô Lăng có địch ý. Ha ha! Là cái nữ nhân đều sẽ có đi. Nghĩ đến đây phá lệ khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, giống như là phù dung hoa khai nháy mắt, nói một cái khác lấy cớ, Long Thập Nhất ta tuy rằng không quen biết, nhưng là canh anh muội muội nhận thức, nàng thấy được hắn bị bắt. Thiếu chút nữa quên mất, canh anh cũng bắt đầu công tác. Lọ lì thông minh nữ nhân canh anh từ nhỏ liền dốc lòng đương cảnh sát, cũng có một ít quyền cước công phu, chỉ là so Đinh Hạ Vũ nhỏ 2 tuổi thôi. Lúc trước vẫn là 15 tuổi nàng liền đã theo 17 tuổi Đinh Hạ Vũ, trừ bỏ Tô Lăng, nàng cũng coi như là đi theo hắn dài nhất nữ nhân, Lữ Nghê là cái thứ nhất nữ nhân, nàng đó là hắn cái thứ hai nữ nhân. Về hắn thê tử Tô Lăng mang thai ra tai nạn xe cộ sự tình, hắn sao có thể làm tin tức này bị báo xã đưa tin đâu. Nay chẳng phải là làm mọi người đều có thể đủ nhìn đến Long Thập Nhất. Long Thập Nhất tuy rằng không phải chính mình trợ thủ đắc lực, lại cũng là chính mình ám long đội một cái tiểu đội phân đội trường. Cho nên đâu? Đinh Hạ Vũ kỳ thật lúc này có chút khẩn trương, chỉ là kêu bình tĩnh bộ dáng chút nào nhìn không ra tới. Ngươi vì cái gì muốn lộng rất Tô Lăng trong bụng hải tử? Còn chưa chờ Đinh Hạ Vũ trả lời, Đỗ Vũ liền nói tiếp, đứa bé kia kỳ thật không phải ngươi, có phải hay không? Những lời này làm Đinh Hạ Vũ tươi cười cứng đờ. Vốn là Đinh Hạ Vũ không rõ vì cái gì các nàng sẽ nghĩ như vậy mới như thế, lại không có nghĩ đến Đỗ Vũ nhìn thấy hắn cứng đờ diện mạo lúc sau tưởng thật sự, trong lòng đối Tô Lăng càng là bất mãn, đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói, nàng cho ngươi mang theo nón xanh, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhẫn hạ nàng. Đinh Hạ Vũ chậm rãi thu liễm chính mình sở hữu biểu tình, nếu các nàng đều là như thế này cho rằng, như vậy cũng tỉnh đi hắn giải thích phiền toái, thanh âm trở nên có chút nhẹ. Nàng làm không được mẫu thân. Là tai nạn xe cộ tạo thành kia cũng là nàng xứng đáng, trở thành Đinh Hạ Vũ thế tử, còn dám cho hắn đội nón xanh. Bất quá nghĩ đến đây trong lòng nhưng thật ra mang theo một tia vui sướng, sớm biết rằng nàng là một cái hạ không được trứng gà mái, như thế nào có thể cùng các nàng có hải tử người đấu đâu. Bất quá nhìn Đinh Hạ Vũ bộ dáng, rõ ràng đối nàng tồn tại thương tiếc, chậm rãi đi tới Đinh Hạo Vũ bên người, ôm hắn, đây đều là nàng chính mình tạo thành, là nàng gieo gió gặt bão. Đương nhiên liền tính là các nàng biết đứa nhỏ này là Đinh Hạo Vũ, hắn dám như vậy đối đãi Tô Lăng, nói vậy đệ nhất cảm giác được không phải Đinh Hạo Vũ tâm lãnh, mà là vui vẻ Tô Lăng có thể bị Đinh Hạo Vũ như vậy đối đãi, làm 3 năm thế tử, tóm lại là phải trả lại, dựa vào cái gì các nàng đều chỉ là ngoại thất. Đinh Hạo Vũ cũng không có rôi tay ôm lấy Đỗ Vũ, nếu vừa mới hắn còn tưởng cùng Đỗ Vũ ở cái này văn phòng phát sinh điểm gì đó, hiện tại hoàn toàn đã không có tâm tình. Hồi lâu lúc sau, Đỗ Vũ buông ra Đinh Hạo Vũ, vốn tưởng rằng Đinh Hạo Vũ sẽ cùng nàng ôn tồn, nào từng nghĩ đến Đinh Hạo Vũ trực tiếp rời đi. Hôm nay lại đây nơi này, là bởi vì ngày hôm qua người của hắn ở một cái hiệu cầm đồ bên trong tìm được rồi đạo tặc cầm đồ đồ vật. Đương nhiên tuy rằng cái kia video có thể nhìn đến bên trong cái kia cầm đồ người, chính là lại là một cái phi thường quen thuộc người, Long Năm. Này căn bản là không có khả năng, ngay lúc đó Long Năm đang nằm ở biệt thự triền núi dưới chịu thương. Sau lại làm người cầm video kiểm tra đo lường, phát hiện quả nhiên là bị người động tay động chân nguyên nhân. Chỉ là Đinh Hạo Vũ nhiều như vậy thủ hạ, cư nhiên đều hoàn nguyên không được cái này video vốn dĩ diện mạo. Phảng phất cái này manh mối liền như vậy chặt đứt. Đương nhiên hiệu cầm đồ tiểu nhị vốn đang có thể miêu tả, chỉ là hắn miêu tả là người tới dáng người ngắn nhỏ có chút mập mạp, bao vây thập phần kín mít, hơn nữa này trong tiệm mặt đèn ngày hôm qua cũng không biết sao lại thế này, chật lóe, hắn cũng thấy không rõ tướng mạo. Chờ đến dựa theo hắn nói họa ra tới, hoàn toàn chính là một cái bí đao, lại mang màu đen mũ cùng ăn mặc màu đen quần áo, ai biết hắn là ai. Mập mạp tuy rằng không phải mãn đường cái đều là, nhưng là cũng không ít ta. Đến nỗi mặt khác địa phương liền không còn có tìm được như vậy một cái giống nhau người. Long từ lúc kính chiếu hậu nhìn từ ra tới lúc sau liền vẫn luôn co chặt mày Đinh Hạo Vũ, nhịn không được cũng đi theo nhíu phía dưới, đầu nhi, hiện tại đi nơi nào? Hồi Đinh ra biệt thự. Đinh Hạo Vũ trầm ổn nói. Nửa giờ lúc sau, Đinh Hạo Vũ liền xuất hiện ở Đinh Mặc Bạch thư phòng bên trong. Đinh Mặc Bạch một khuôn mặt trắng non như máu, lúc này đôi tay đang ở không ngừng đánh máy tính, có thể rất rõ ràng nhìn đến trong máy tính mặt kia trương đồ, theo hành điều tuyến không ngừng cọ rửa, thực mau liền phát hiện cái kia Long Năm tướng mạo bắt đầu vặn mèo. Đinh Hạo Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Đinh Mặc Bạch ba cái tinh thể lòng máy tính, nhìn kia mặt trên một vài bức họa, cuối cùng biến thành một cái lùn bí đao, mặc kệ từ cái nào địa phương đều phát hiện không được hắn tướng mạo. Chỉ là chính mình cháu trai cũng không có dừng lại chính mình tay, như cũ ở đánh. Còn có vấn đề. Đinh Hạo Vũ vội nói. Ân, còn có một cái che giấu yêu cầu phá dịch mật mã. Đinh Mặc Bạch không chớp mắt nhìn chằm chằm kia ba cái màn hình máy tính. Một giờ lúc sau, liền nhìn thấy cái kia lùn bí đao bắt đầu biến hóa lên. Cuối cùng một cái bàn phím thanh âm xoạch một chút vang lên lúc sau, máy tính đều bị đều đen. Đinh Hạo Vũ nhìn chằm chằm kia ba cái toàn hắc máy tính. Chớp chớp hai mắt, sau đó nhìn chính mình cháu trai, lần đầu tiên nhìn đến Đinh Mặc Bạch mặt rõ ràng phi thường xú. Hắn cũng có ăn mệt thời điểm. Vốn dĩ cũng không có trông cậy vào thứ này có thể tra ra chút cái gì, đơn giản liền ha ha phá lên cười. Bất quá nháy mắt liền cảm giác được một trận gió hướng tới chính mình đánh úp lại, Đinh Hạo Vũ cả người tốc độ người phi thường có thể đạt được giống nhau lui về phía sau. Thực mau toàn bộ thư phòng chi gian truyền đến một trận hoa cả mắt người tới ta đi quyền cước tương thêm hình ảnh. Chỉ là liền tính là Đinh Mặc Bạch thiên phú thật tốt, nhưng hắn đối mặt chính là đã tu luyện mười mấy năm cổ võ Đinh Hạo Vũ, nếu không phải Đinh Hạo Vũ phóng thủy, hắn cũng không có khả năng cùng hắn bất phân thắng bại. Một giờ lúc sau, hai người đều mặt không đỏ khí không xuyễn dừng tay. Đinh Mặc Bạch quay đầu nhìn chính mình máy tính, nửa ngày lúc sau đột nhiên cười khẽ lên. Đinh Hạo Vũ ngơ ngác nhìn chính mình cháu trai, kia tươi cười trăm năm khó gặp à, trừ bỏ khi còn nhỏ đậu hắn thời điểm cười quá, trưởng thành nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy hắn cười, này tươi cười nhìn thật là đẹp mắt. Cũng ngẩng đầu nhìn hắn màn hình máy tính, lúc này màn hình phía trên cư nhiên thoáng hiện nói mấy câu, chúc mừng ngốc bức, theo đuổi không bỏ phá hủy ta cuối cùng thiết trí một đạo phòng tuyến. Vậy nói cho ngươi một bí mật, ta là nữ nhân. Cuối cùng hoàn toàn hắc bình. Ngay sau đó có thể rõ ràng nhìn thấy trưởng máy cư nhiên còn có chút bước lên yên, nói cách khác, này máy tính cũng báo hỏng. Tiểu thúc thúc, người này để lại cho ta. Đinh Mặc Bạch chậm rãi thu liễm chính mình tươi cười, ánh mắt bên trong lóe không rõ quan mang. khó được nhìn thấy chính mình cháu trai lộ ra loại này cực kỳ cảm thấy hứng thú biểu tình. Đối với chính mình cháu trai có bao nhiêu năng lực, hắn tuy rằng không hiểu biết, nhưng là hắn cư nhiên có thể phá dịch người này video, liền đã so với hắn những cái đó thủ hạ mạnh hơn nhiều, ngay sau đó liền gật đầu. Một khi đã như vậy bắt được vậy nói cho ta, rốt cuộc đây là một nhân tài, nếu có thể thu được ta trận doanh cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, kia tiền tài coi như là cho nàng thù lao. Đến nỗi cái này cái gì bí mật, là nữ nhân vẫn là nam nhân lại có cái gì quan hệ đâu. Khó tránh khỏi lại là lầm đạo bọn họ người, bởi vì người này thật sự là quá giàu hoạn. Nói thật, Đinh Hạo Vũ trong lòng có chút mông lung ý tưởng. Chỉ hy vọng người này không phải Diệp Mân đã từng ngốc quá cái kia tổ chức người, nếu không giết nàng, nếu không lấy nàng làm đột phá khẩu diệt cái kia tổ chức, rốt cuộc lưu trữ tóm lại làm hắn sẽ cảm thấy bất an. Vô vô chính mình cháu trai bả vai, này máy tính nửa giờ lúc sau cho ngươi đưa lên mới nhất. Nói xong lúc sau liền chậm rãi đi ra ngoài. Đinh Mặc Bạch lại như cũ nhìn chằm chằm chính mình máy tính, mỹ lệ con ngươi bên trong như cũ thanh triệt, không biết suy nghĩ cái gì. Kế tiếp ở Đinh gia tựa hồ rất ít nhìn thấy Đinh Mặc Bạch thân ảnh, ăn mặc một kiện mang theo màu đen mũ quần áo mỗi ngày đi sớm về trễ. Ở Đinh gia biệt thự bên trong ngoạn nhạc Đinh Hạo Vũ hài tử, thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút chính mình ra ra cùng nãi nãi, hoặc là cô đám người, ca ca đi nơi nào rồi, rốt cuộc bọn họ mẫu thân còn hy vọng bọn họ có thể bắt được Đinh Mặc Bạch đưa tiểu lông tơ hoa hoa. Hoa Đông Hương nhìn đi sớm về trễ tôn tử cũng là đau lòng. Khó được trở về. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ngốc tại thư phòng bên trong đọc sách, như vậy cũng hảo xem như nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nào từng nghĩ vậy lại bắt đầu bận rộn lên. Nghĩ có phải hay không Đinh Hạo Vũ làm hắn đi làm cái gì, nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, bất quá bị Đinh Hạo Vũ cấp hàm hồ đi qua. Đinh Hạo Vũ một cao cấp hội sở chung, một cái ăn mặc màu đen bó sát người áo da nữ tử, lãnh diễm theo người hầu dẫn đường chậm rãi đi vào hội sở tầng cao nhất. Bên ngoài đều là có pha lê cấu thành, bởi vì ánh nắng tươi sáng có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài trời xanh mây trắng, mới từ kia hành lang ra tới, còn cảm giác được một kia chói mắt. Đương nhiên còn có kia tinh xảo các loại thiết trí, ở cái này tầng cao nhất trung ương, đó là một cái thật lớn màu trắng lông xù xù thảm, mặt trên có sofa, trong suốt nạm toàn bàn trà, còn có trên bàn trà trái cây cùng rượu vang đỏ. Đương nhiên sofa phía trên còn có mấy cái ăn mặc khác nhau nữ nhân, nhìn thấy nàng cắt trên mặt đều mang theo giả dối mỉm cười. Diệp Mân muội muội ngươi đã đến rồi. Lữ Nghê dẫn đầu mở miệng đồng thời vội cùng mặt khác mấy người phụ nhân đứng dậy, rõ ràng là qua đi nên đón nàng, nhìn qua cực kỳ nhiệt tình. Diệp Mân nhấp miệng nhíu hạ mày, đến cực điểm lui ra phía sau một bước, tránh né các nàng đôi tay, lạnh lùng nói, có việc liền nói đi. Nàng vừa mới ra xong nhiệm vụ trở về, đang định tìm Đinh Hạo Vũ hội báo. Diệp Mân muội muội quả nhiên không có gì biến hóa, vẫn là như vậy không mừng người tới gần a. Bên trong duy nhất không có đứng dậy nữ nhân Đỗ Vũ lúc này lay động chính mình trong tay rượu vang đỏ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài thời tiết, thanh lãnh nói. Đỗ Vũ này phiên bộ dáng, cũng không có làm các nàng này nhóm người xấu hổ, rốt cuộc đã thói quen. Bất quá này chính sự vẫn là muốn phân phó. Không sai, các nàng lần này tụ ở bên nhau không vì cái gì khác chính là thảo luận như thế nào đối phó Tô Lăng sự tình. Nơi này thân thủ tốt nhất nhất quỷ dị đó là Diệp Mân, hơn nữa xuyên thấu qua các nàng tra xét, Tô Lăng bên kia rõ ràng bị Đinh Hạo Vũ tăng số người nhân thủ, hơn nữa kia biệt thự thiết trí, các nàng nếu là phái người khác qua đi sợ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể nghĩ đến Diệp Mân, huống chi nếu thật đã xảy ra chuyện, Đinh Hạo Vũ đối Diệp Mân tất nhiên là sẽ không làm gì đó. Ta cự tuyệt. Diệp Mân không chút do dự nói, nàng mệnh là Đinh Hạo Vũ cứu, nếu là Đinh Hạo Vũ mệnh lệnh nàng có thể nghe, những người khác mệnh lệnh nàng dựa vào cái gì nghe. Nghe được Diệp Mân như thế quyết đoán cự tuyệt nhưng thật ra các nàng không nghĩ tới. Vì cái gì? Đỗ Vũ lúc này buông chính mình trong tay cái ly, nhìn chằm chằm Diệp Mân. Không có vì cái gì. Nói xong lúc sau rõ ràng chuẩn bị xoay người rời đi. Ngươi chẳng lẽ không thích Hạo Vũ sao? Vạn Tuyết Nhụy kỳ thật vẫn luôn không có mở miệng, rốt cuộc nàng chính là lao sư à, như vậy thảo luận đánh đánh giết giết sự tình, nàng đương nhiên dịu dàng không có tham dự. Nếu ngươi thích Hạo Vũ nói, ta đây cũng liền nói cho ngươi, ta cũng thực thích hắn, ta vì hắn sinh hai đứa nhỏ. Chính là ta không phải hắn thê tử, bởi vì hắn có thê tử, cái kia biệt thự có lẽ các ngươi cũng không biết, bọn họ chọn dùng đều là nhất tiên tiến cùng cứng rắn đồ vật kiến tạo. Vì chính là cái gì? Bởi vì đó là hắn ra, hắn cùng Tô Lăng ra. Bởi vì nàng bên kia càng nguy hiểm. Diệp Mân mị hạ chính mình hai mắt. Nàng biết Đinh Hạ Vũ bên người đôi khi phi thường nguy hiểm. Đó là Đinh Hạ Vũ thê tử ra, hắn trước kia cũng thường xuyên trở về, tự nhiên là nguy hiểm. Đúng vậy, nàng bên kia rất nguy hiểm, chính là chúng ta chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Chúng ta có hài tử, bên ngoài chỉ cần hơi chút hiểu biết Đinh gia người nói vậy liền có thể biết chúng ta mấy người phụ nhân. Vạn Tuyết Nhụy thấp giọng mà có chút bi thương nói. Các nàng bên người tuy rằng có Đinh Hạ Vũ phái tới bảo hộ người, chính là rốt cuộc đáng tin cậy hắn không thể đủ thời thời khắc khắc ở các nàng bên người bảo hộ các nàng. Đúng vậy, trước kia các nàng có thể tưởng thành là làm Đinh Hạ Vũ thê tử Tô Lăng, Đinh Hạ Vũ tuyển nàng là vì cho các nàng đương bia ngắm người, chính là đương bia ngắm dùng đem kia biệt thự làm cho như thế kiên cố rắn chắc sao. Lại quên mất, lúc trước Đinh Hạ Vũ cha mẹ cũng là ở tại nơi đó, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Đinh Hạ Vũ làm cho bọn họ dọn ra tới đồng thời. Hiện tại Đinh gia biệt thự tự nhiên càng thêm kiên cố. Chính là hiện tại lại là các nàng càng thêm đấu kỵ lý do. Cuối cùng ở đại gia lại lần nữa toàn lực khuyên bảo dưới, hơn nữa Tô Lăng xuất quỹ sự tình phơi ra tới, Diệp Mân rõ ràng có điểm buông lỏng, chỉ nói cho nàng thời gian suy xét hạ, nhìn thấy nàng nhả ra, mọi người đều yên tâm. Diệp Mân rất ít sẽ nhả ra, nếu nhả ra, như vậy chuyện này trên cơ bản đã định rồi xuống dưới. Chờ đến Diệp Mân trở lại ám long thời điểm, Đinh Hạo Vũ đã sớm ở bàn làm việc trước chờ nàng. Đinh Hạo Vũ nhìn đại khái có một tuần đều không có nhìn thấy cái này chạm thẳng tóc mà trắng non nữ nhân, khỏe miệng hơi kiểu, ngươi cuối cùng là đã trở lại, lại không trở lại phòng trường ta sẽ phái người đi chi viện ngươi. Diệp Mân mặt vô biểu tình nhìn Đinh Hạo Vũ, chỉ là mấy cái tiểu la la mà thôi. Nàng giải quyết lên thực nhẹ nhàng, nửa ngày lúc sau nhìn chằm chằm Đinh Hạo Vũ. Như thế nào lạ? Thường ta. Đinh Hạo Vũ liền đi đến nàng bên người, chạm rất gần, túi đầu thậm chí có thể chạm vào trước mắt Diệp Mân cái chán, thanh âm nói có chút ái muội. Diệp Mân không có động, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng hồi lâu lúc sau, Đinh Hạo Vũ khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu, vừa định hôn môi đi xuống liền nghe được Diệp Mân nói, các nàng làm ta giết Tô Lăng. Những lời này làm Đinh Hạo Vũ động tác hoàn toàn ngừng lại, chậm rãi sau này lui. Ánh mắt trở nên có chút lãnh đạm, các nàng là ai? Lữ Nghê, Đỗ Vũ, Vạn Tuyết Nhụy, còn có Canh Anh, Kim Quế. Diệp Mân nhìn chậm rãi thối lui đến ghế dựa thượng Đinh Hạ Vũ, lúc này nàng nhìn không ra hắn ý tưởng, hoặc là nói nàng vẫn luôn đều không có thấy rõ quá nàng ý tưởng. Tiếp tục nói, các nàng nói Tô Lăng cho ngươi mang theo nón xanh, cho nên lưu không được. Còn nói ngươi trong lòng chỉ có Tô Lăng, nếu không biệt thự sẽ không kiến như vậy kiên cố. Náo cương lúc sau cũng sẽ không còn phái người qua đi bảo hộ nàng. Diệp Mân nói là thích Đinh Hạ Vũ, lại cũng là vì Đinh Hạ Vũ làm được sự tình nhiều nhất nữ nhân, cho nên đối Đinh Hạ Vũ trung thành là tuyệt đối. Nàng sẽ ghen sao? Sẽ, chỉ là nàng cũng không ngốc tử, làm sát thủ nhiều năm như vậy, đều là một người, người nào không có giết qua. Tự nhiên là có chính mình đầu óc, nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hơn nữa là một sát thủ. Nhất tất yếu tố chất đó là máu lạnh. Chỉ là kia mấy người phụ nhân muốn châm ngòi nàng động thủ, như vậy nàng liền đem các nàng nói đều nói cho Đinh Hạ Vũ. Mặc kệ như thế nào, Đinh Hạ Vũ nói vậy thực không thích nội đấu sự tình phát sinh. Dù sao nàng cũng không quen nhìn các nàng, bị hắn ghét bỏ một cái là một cái. Hồi lâu chưa từng nghe được Đinh Hạ Vũ nói chuyện, Diệp Mân đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi đáp ứng các nàng đâu? Đinh Hạ Vũ một tay vớt cằm. Lúc này ánh mắt bên trong qua lại lập lòe. Diệp Mân chân một đốn, ta nói muốn suy xét một chút, ngài nếu là không đồng ý, ta liền trực tiếp từ chối. Nhìn Diệp Mân nhìn chính mình ánh mắt, Đinh Hạ Vũ khỏe miệng lại lần nữa hoa khởi một tia độ cung, thon dài tay nhẹ nhàng cầm trên bàn bút máy, đùa bớt lên, nghiền ngâm nói, ngươi hy vọng ta đồng ý vẫn là không hy vọng ta không đồng ý. Ta hy vọng ngươi đồng ý. Diệp Mân nhìn thấy chính mình nói xong lúc sau thực rõ ràng hắn tay đốn đốn. Đinh Hạo Vũ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lý do. Nàng không yêu ngươi. Này đó là lớn nhất lý do, sớm muộn gì sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Này cũng cái thứ hai lý do. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Diệp Mân không có nghe được Đinh Hạo Vũ về Tô Lăng chuyện này trả lời lúc sau, không có thất vọng, mà là xoay người, sau khi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đinh Hạo Vũ lúc này ngẩng chính mình đầu, nhìn chằm chằm xa hoa lộng lẫy trần nhà, cuối cùng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Diệp Mân hai cái lý do hắn đều không thừa nhận, Tô Lăng lưu trữ trước sau là một cái mối họa, nghĩ vậy chút năm cùng Tô Lăng ở chung, Đinh Hạo Vũ nhịn không được cảm thán phiên, bất quá mấy năm liền mở chính mình hai mắt, trên người hắn bí mật không thể bất luận cái gì người biết, Tô Lăng kia há mồm, có thể hay không nói ra đi đâu. Nhân tính tham lam, đến lúc đó hắn Đinh Hạo Vũ sẽ bị người sống sờ sờ xé. Buổi tối cũng không biết vì cái gì, làm Long một lái xe đi tới Tô Lăng biệt thự bên ngoài, nhìn đến đèn đuốc sáng trưng biệt thự, trong lòng có chút không thoải mái. Đã xảy ra kia chuyện lúc sau đã 5 tháng, hơn 2 tháng trước phát sinh đạo tặc sự tình, hôm nay tìm hiểu hạ, Tô Lăng giống như bắt đầu có chút nghi thần nghi quỷ dường như. Hắn không biết Tô Lăng là trang, vẫn là thật sự, hắn tình nguyện tin tưởng Tô Lăng là trang. Vốn dĩ muốn đi biệt thự bên trong nhìn xem, nghĩ đến Tô Lăng lúc trước cặp kia cừu hận hai mắt, cùng chính mình trong cơ thể hạt châu rung động, cuối cùng không có đi xuống, nhưng là lại dùng chính mình dị năng hai mắt nhìn xem Tô Lăng đang làm gì. Tô Lăng tự nhiên đã sớm phát hiện Đinh Hạo Vũ xe lại đây, từ lúc bắt đầu liền sợ hai hắn sẽ sử dụng kia thấu thị mắt tra xét chính mình, cho nên chỉ là ngồi ở bàn trang điểm thượng nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt phát ngốc. Đinh Hạo Vũ cũng thấy như vậy một màn, biệt thự bên trong hắn cũng nơi nơi đều nhìn vài lần, phát hiện cùng trước kia không có bao lớn khác nhau. Nửa ngày lúc sau nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên đứng dậy hướng tới ban công bên này mà đến, thực rõ ràng nàng là tới ban công lấy cái gì đồ vật, là kia bàn lan tử la, là nàng lúc trước nàng từ trong nhà mang lại đây, nhưng là tay còn chưa vói qua, liền nhìn thấy nàng cặp kia con ngươi bay thẳng đến bên này nhìn lại đây. Nháy mắt liền càng trừng càng lớn, giống như một cái nổi điên người đàn bà đánh đá giống nhau, la to lên, Đinh Hạo Vũ, lái xe. Đinh Hạo Vũ thấy thế lúc sau đối với phía trước Long vừa nói. Đinh Hạo Vũ, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ngươi cho ta trở về. Tô Lăng tự nhiên là nhìn đến kia xe làm như phải rời khỏi, cho nên vội đi tới dưới lầu, dùng sức đá biệt thự đại môn, trong miệng cũng bắt đầu nói thô tục. Đinh Hạo Vũ toàn bộ mày đều nhíu lại, hiện tại Tô Lăng quả thực giống như là một cái bà điên. Quả nhiên hắn liền không nên đối nàng tâm tổn thiện niệm, đi Diệp Mân chỗ ở. Một câu liền hình như có quyết định. Tô Lăng lúc này làm như chụp mệt mỏi, đơn giản liền trực tiếp ngồi ở lầu 1, cuối cùng cái đặt ở trên sofa chăn ở lầu 1 ngủ rồi. Kỳ thật Tô Lăng không biết hôm nay cách làm, Đinh Hạo Vũ sẽ như thế nào đối phó nàng, nhưng là nàng cũng không có nghĩ tới Đinh Hạo Vũ sẽ giết nàng, rốt cuộc nàng hiện tại còn đụng vào không đến hắn, lấy không được trên người hắn hạt châu, nói vậy hắn còn không đến mức giết nàng. Chính là tính thời gian, lại quá 2 ngày, cũng là nguyên chủ sắp chết đi thời gian. Diệp Mân đang ở sửa sang lại chính mình đồ vật, hôm nay buổi tối nàng liền đi giết Tô Lăng, đây là Đinh Hạo Vũ để lộ ra tới ý tứ, trà lau này chính mình trong tay súng lục, mà ở cái bàn phía trên đặt đó là một phen chìa khóa, tiến vào cái kia biệt thự bên trong chìa khóa, hôm trước buổi tối Đinh Hạo Vũ cái gì đều không có nói, lại đem cái này cho nàng, sắc trời cũng dần dần chấm lên. Diệp Mân cũng không có hành động, mà là đem chính mình sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, liền trực tiếp ngồi ngay ngắn ở sofa phía trên. Mà Tô Lăng lúc này liền ở kia biệt thự bên trong nơi nơi phi thoán, tuy rằng chỉ là 2 tháng rưỡi, nàng liền có thể cảm giác được chính mình thân thể bên trong kia cổ ấm áp mà lực lượng cường đại. Đương nhiên nàng lực lượng cùng Đinh Hạo Vũ so, là không có khả năng, hơn nữa nàng biết đến huyệt vị, khả năng có thể ở hắn trong tay chạy ra tới. Rốt cuộc thời gian quá ngắn. Bất quá làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, nàng rõ ràng có thể thấy rõ phía dưới đám kia người, rõ ràng hẳn là tinh thần căng chặt, hiện tại phảng phất các đều thực thả lỏng, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Tô Lăng ngay sau đó liền từ kia đèn bàn phía trên dây xích dưới trực tiếp nhảy xuống, cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng, cũng không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh, chậm rãi đi tới hành lang bên ngoài. Lại lần nữa cẩn thận quan sát những người này, không thích hợp, phi thường không thích hợp, nghĩ đến đây, liền vội mở ra chính mình máy tính thật là không thể nể ngờ, thậm chí liên quan nơi này vong tuyến đều bị hủy hoại. Chính là này cả mạ giặt còn ở, tuy...